Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ tôi. Thu không nổi thì thôi, còn muốn hãm hại đại ca ca. Ngươi hèn nhát. Đôi mắt long lanh của Vân Vân không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm Đặng Tử An đang tiến đến. Câm miệng. Đặng Tử An mặt mày âm trầm, vung quỷ đầu đại đao, bổ thẳng xuống Vân Vân. Trên nguyệt đài, mọi người nhíu mày, bất bình trong lòng. Vân Vân chỉ 4, 5 tuổi, nói năng hồn nhiên, Ly Hỏa Quân Vương lại vì cô bé là muội của Mộ Phong mà muốn liên lụy, Đặng Tử An ra tay không hề nương tay, thật vô nhân tính. Ngay khi quỷ đầu đại đao sắp giáng xuống, một đạo đao quang sắc bén huyền diệu từ đâu đến, va chạm với quỷ đầu đại đao. Đinh. Tiếng kim loại chói tai vang vọng. Một luồng khí xoáy tròn quét ngang, nhiều võ giả trên nguyệt đài phải lùi lại, bàn trà trên đất đổ sụp. Đặng Tử An kêu đau, lùi mười mấy bước, ánh mắt âm u nhìn thanh niên lạnh lùng trắng trước Vân Vân. Là Lãnh Vân Đình, thiên tài số 1 Ly Hỏa học cung. Hắn mạnh thật, tu vi đã đạt nửa bước võ vương. Mọi người nhận ra Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình. Ngươi to gan, ta phụng mệnh quân vương, tru sát muội của tội thần, ngươi dám cản ta là kháng lệnh. Ngươi muốn tạo phản sao? Đặng Tử An quát lớn, nhưng trong mắt đầy vẻ kiên dè. Trong khoảnh khắc giao thủ, hắn biết tu vi Lãnh Vân Đình không yếu hơn hắn, nhát đao kia còn ẩn chứa đao ý. Nếu hắn đối đầu trực diện với Lãnh Vân Đình, sợ rằng không có kết quả tốt. Lãnh Vân Đình, ngươi còn không lui? Ngươi muốn Ly Hỏa học cung gặp họa sao? Ngũ Lương Cơ biến sắc, hét lớn với Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình liếc Ngũ Lương Cơ, nói, ở Ngũ Lương Cơ. Đừng hiểu lầm, từ khi ngươi bức Lý Phong sư đệ đi, ta không còn là đệ tử Ly Hỏa học cung. Ta làm gì, ngươi không có quyền can thiệp. Hôm nay ai dám động Vân Vân, phải qua cửa ải của ta. Còn có chúng ta. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cùng bước ra, sóng vai Lãnh Vân Đình, chắn trước Vân Vân. Trên nguyệt đài, mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt kỳ quái. Thì ra Lý Phong là đệ tử Ly Hỏa học cung. Thiên tài như vậy mà bị Ngũ Lương Cơ đuổi khỏi học cung, không biết Ngũ Lương Cơ có bị mù không? Tôi thấy chắc chắn là mù. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đều là thiên tài hàng đầu, thế mà đuổi hết, gan lớn thật. Nghe những lời chế giễu, Ngũ Lương Cơ tức đến trắng mặt. Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, Lãnh Vân Đình lại nói ra, chẳng khác nào tát vào mặt hắn. Nghịch đồ. Nói năng lung tung, nghe sai sự thật. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Ngũ Lương Cơ mặt mày âm trầm, nén thương thế, vung hắc bạch huyền thương về phía Lãnh Vân Đình. Một thương đến. Không gian dậy sóng, tỏa ra khí tức huyền diệu. Thương ý. Lãnh Vân Đình biến sắc, vung linh đao, đao ý như nước gột rửa. Đinh đinh đinh. Linh đao và linh thương giao kích hơn 10 lần, năng lượng cuồn cuộn quét ngang, hai người bay lên không trung, càng đánh càng dữ dội. Thương ý và đao ý va chạm, linh nguyên giao kích, khiến thiên địa biến sắc. Thực lực Lãnh Vân Đình vốn kém hơn Ngũ Lương Cơ, nhưng Ngũ Lương Cơ bị Mộ Phong trọng thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, giao chiến, Ngũ Lương Cơ không chiếm ưu thế, ngược lại dần rơi vào thế hạ phong. Cút ngay. Đặng Tử An vung quỷ đầu đại đao, lao về phía Vân Vân, nhưng Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đã chắn trước mặt. Ầm ầm. Hai bên giao chiến, linh nguyên kinh khủng quét ra. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc biến sắc, kêu đau, bay ngược ra ngoài. Giờ, không ai cứu được ngươi. Chết đi. Đặng Tử An giơ quỷ đầu đại đao, mặt mày dữ tợn bổ xuống Vân Vân. Vân Vân kiên cường đứng tại chỗ, đôi tay trắng như phấn siết chặt, trong mắt không hề sợ hãi. Trong ngực Vân Vân, Tiểu Tan trở nên sắc bén, định ra tay thì như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên. Trên kính hoa thủy nguyệt, một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, kính hoa thủy nguyệt sụp đổ, một thân ảnh từ trong kính nhảy ra. Chém. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người thấy một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua hư không. Phốc phốc. Kiếm quang quá huyền diệu, chỉ thấy hai tay cầm đao của Đặng Tử An bay ra, máu tươi văng khắp nơi. Kiếm này quá nhanh. Nhanh đến nỗi mặt Đặng Tử An vẫn còn vẻ dữ tợn và khoái trá, chưa kịp nhận ra hai tay đã gãy. A. À, tay của ta. Đau đớn càng quét toàn thân Đặng Tử An, hắn lùi mấy bước, kêu thảm thiết. Là ai? Đến cùng là ai? Đặng Tử An chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu lên, thấy thân ảnh lơ lửng trên không trung, hoàn toàn ngây người. Sau khi định thần lại, trong mắt Đặng Tử An đầy vẻ sợ hãi. Tiếng nổ của kính hoa thủy nguyệt thu hút sự chú ý của mọi người trong điện thính. Khi mọi người thấy thiếu niên cầm kiếm từ kính hoa thủy nguyệt bước ra, đều sững sờ. Trong điện thính, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm thân ảnh trên không trung. Không chỉ Du Hoa Sáng, Du Ngọc Vũ, Du Tinh Vũ, Võ Ôn Hầu và các nhân vật khác đều đứng dậy, nhìn thiếu niên cầm kiếm. Kính hoa thủy nguyệt bị hắn phá. hắn làm thế nào? Du Ngọc Vũ trừng mắt lớn, lòng rung động. Kính Hoa Thủy Nguyệt gần với Vương Gia Linh Binh, vây khốn Võ Vương trở lên không thành vấn đề, Mộ Phong đã phá Kính Hoa Thủy Nguyệt trốn ra thế nào? Điều Du Ngọc Vũ không thể tin là Mộ Phong đã trúng kịch độc phế phù, sao hắn không hề hấn gì? Lúc này, Du Ngọc Vũ sợ hãi, hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp Mộ Phong. Chết! Trên không trung, Mộ Phong vung kiếm, kiếm quang xuyên thủng mi tâm Đằng Tử An. Chém! Mộ Phong lại chém, kiếm quang lóe lên, Kha Chính Kỳ đang hấp hối không kịp phản kháng, bị chém lìa đầu. Diệt! Mộ Phong nhìn về phía xa, chém kiếm thứ ba, kiếm khí như trường long. Kiếm này kết hợp kiếm chi ý cảnh và triều dương ý cảnh. Kiếm quang quét ngang, kiếm ảnh lưu lại, ánh bình minh nhuộm chân trời thành màu đỏ rực. Ngũ Lương Cơ đang giao chiến với Lãnh Vân Đình biến sắc, gượng ép chịu một kích, quay người đâm thương, muốn ngăn cản kiếm thứ ba của Mộ Phong. Không. Nhưng kiếm này quá rực rỡ, quá kinh khủng, Ngũ Lương Cơ không thể cản, phát ra tiếng gào thét thê lương. Phốc phốc. Kiếm quang xẹt qua, rồi tắt. Thi thể Ngũ Lương Cơ rơi xuống, nằm trên bậc thềm trước đại hành điện. Ly Hỏa Quân Vương. Ta đã nói, ta muốn giết ai thì giết, ngươi cản không được. Mộ Phong bước xuống từ không trung, như có bậc thang vô hình đỡ lấy, giọng hắn như sấm rền, vang vọng Ly Hỏa Vương cung. Chương 545 A hai cái phế vật. Tĩnh lặng. Bên trong điện thính hay trên nguyệt đài đều tĩnh lặng đến đáng sợ, không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thiếu niên vừa đáp xuống, nhìn hắn từng bước chân chạm đất ngay trước cửa điện thính. Vút. Lãnh Vân Đình từ trên không đáp xuống sau lưng Mộ Phong, trầm giọng, "Nghe Lý Phong sư đệ, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta mau rút lui thôi." Mộ Phong quả thật mạnh, dễ dàng hạ sát nửa bước Võ Vương, nhưng không có nghĩa là cậu có thể đối đầu với Võ Vương. Ly Hỏa Vương tộc có Trấn Quốc Võ Vương trấn giữ, nếu làm lớn chuyện, e rằng Võ Vương sẽ ra tay, Mộ Phong khó thoát. Lãnh sư huynh, cảm ơn huynh đã vì Vân Vân ra mặt. Mộ Phong quay đầu, khẽ cười với Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình cau mày, "Nghe Lý Phong sư đệ, giờ không phải lúc nói chuyện này, mau theo ta rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp đâu." Mộ Phong lắc đầu, bình thản nói, "Tại sao phải đi? Dù Trấn Quốc Võ Vương đích thân đến, cũng chưa chắc làm gì được ta. Hôm nay, Ly Hỏa Vương tộc nếu không cho ta một lời giải thích, ta sẽ làm long trời lỡ đất." Đôi mắt Mộ Phong lóe lên hàn quang, cậu tiếp tục nói với Lãnh Vân Đình, "Người Lãnh sư huynh, nhờ huynh bảo vệ Vân Vân." Nói xong, Mộ Phong bước chân vào điện thính. Lãnh Vân Đình nhìn bóng lưng kiên quyết của Mộ Phong, lòng đầy lo lắng, nhưng biết khuyên cũng vô ích. "Lý Phong sư đệ, nhất định phải cẩn thận." Lãnh Vân Đình thầm nhủ, rồi quay lại bên Vân Vân, Cổ Tích Ngọc và những người khác. Bạch, bạch, bạch. Tiếng bước chân rõ ràng vang vọng trong điện thính, Mộ Phong bước vào, từng bước một tiến về phía Ly Hỏa Quân Vương đang ngồi trên vương tọa đỏ thẫm. Điện thính im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của Mộ Phong vang vọng. Mộ Phong từng bước, vượt qua từng chiếc bàn trà, đến chân bậc thang dẫn lên vương tọa, nhưng bước chân không dừng lại. "Lý Phong, ngươi to gan, còn không mau dừng lại." Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu đập bàn đứng dậy, đôi mắt lạnh băng gầm lên, khí thế kinh người bùng nổ. "Lý Phong, ngươi chán sống rồi sao? Đây là đại hành cung, há để một dân đen như ngươi càn rỡ." Võ An Hầu Bạch Miên Võ cũng gầm lên, linh nguyên toàn thân như nộ long tuôn trào. "Từ giờ phút này, ai dám hé răng nửa lời, ta giết kẻ đó." Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Phong liếc qua Du Văn Diệu và Bạch Miên Võ, khiến cả hai kinh hãi, im bặt ngay lập tức. Kết cục của Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ và Ngũ Lương Cơ, bọn họ đã thấy rõ. Ba người kia đều là nửa bước Võ Vương, đặc biệt Ngũ Lương Cơ là đỉnh phong nửa bước Võ Vương, lĩnh ngộ được thương ý, vẫn bị Mộ Phong dễ dàng chém giết. Thực lực của họ có mạnh hơn Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ, nhưng vẫn yếu hơn Ngũ Lương Cơ. Ngũ Lương Cơ đã chết, họ đối mặt Mộ Phong, còn cơ hội thắng sao? Hai kẻ vô dụng. Mộ Phong cười lạnh, chân đặt lên bậc thang, từng bước một tiến lên, hướng về vương tọa cao nhất. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ mặt mày âm trầm, lòng đầy khuất nhục, nhưng không dám phản bác. Họ sợ, sợ chỉ cần lên tiếng, Mộ Phong sẽ chém chết họ. Bên trong điện thính vẫn tĩnh lặng, không ai dám đứng ra chỉ trích, càng không ai chất vấn. Mộ Phong quá mạnh, ba nửa bước Võ Vương đều bị giết, ai có thể cản nổi hắn? Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa ngồi trước bàn trà, lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong, mắt lộ vẻ hứng thú. Thực lực Mộ Phong vượt quá dự kiến, hắn đã tin lời Du Hoa Sáng. Thiếu niên trước mặt chính là Mộ Phong. Với thực lực đó, hắn có khả năng giết Viên Thụy Quang. Hung thủ ngay trước mắt, Quảng Nguyên Hóa không vội ra tay. Lúc này Mộ Phong đối đầu với Ly Hỏa Quân Vương, hắn phải xem kịch hay, sao lại can thiệp. Dù sao hắn cũng không thoát được, hắn không cần vội. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng vẫn ngồi trên vương tọa, nhưng mắt dần phủ một lớp sương lạnh. Kế hoạch của hắn kín kẽ, khi Mộ Phong tự chui đầu vào lưới, hắn tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng hắn không ngờ, đây chỉ mới bắt đầu. Mộ Phong mạnh đến mức phá vỡ được Kính Hoa Thủy Nguyệt, còn giết Đằng Tử An, Kha Chính Kỳ và Ngũ Lương Cơ ngay trước mặt hắn. "Lý Phong, Ngươi muốn tạo phản sao? Mau lui xuống, đừng tự tìm đường chết. Du Hoa Sáng cuối cùng lên tiếng, giọng uy nghiêm nhưng lạnh lẽo. Mộ Phong bước lên bậc thang cuối cùng, đứng trước vương tọa, nhìn thẳng Du Hoa Sáng, thản nhiên nói, ở trong Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ngươi hỏi ta một câu, còn nhớ không? Câu gì? Du Hoa Sáng lạnh lùng hỏi. Ngươi hỏi ta dám không phục. Giờ ta cho ngươi câu trả lời, ta dám không phục. Giọng Mộ Phong như sấm, nhờ linh nguyên, sóng âm cuồn cuộn vang vọng khắp điện thính, khiến cả cung điện rung chuyển. Lý Phong! Ngươi quá càn rỡ, mau lui đi, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Du Ngọc Vũ đứng dậy, nghiêm nghị quát Mộ Phong, vẻ mặt lo lắng, như thể vì Mộ Phong. Lúc này, Du Ngọc Vũ vẫn đóng vai bạn tốt của Mộ Phong, như thể mọi việc đều vì cậu. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang lên, Mộ Phong tát thẳng vào mặt Du Ngọc Vũ. Khóe miệng Du Ngọc Vũ rứa máu, ôm mặt không tin nhìn Mộ Phong, "Ê Lý Phong, ngươi..." Chưa dứt lời, Mộ Phong tát thêm cái nữa, đánh Du Ngọc Vũ ngã xuống đất. "Ta nói chuyện với lão cẩu nhà ngươi, con chó con xe mồm vào làm gì?" "Du Ngọc Vũ, ngươi tưởng ta ngốc sao? Tưởng ta không nhìn ra gì sao?" Đáy mắt Mộ Phong lóe lên sát ý, khiến Du Ngọc Vũ run rẩy, lòng chìm xuống. "Nhục mạ quân vương, vũ nhục thái tử." "Lý Phong, ngươi không sợ trời không sợ đất, coi chừng Trấn Quốc Võ Vương giết ngươi." Thanh Hồng giáo chủ Quản Nguyên Hóa lên tiếng, mặt đầy vẻ hả hê. Câm miệng. Đến lượt ngươi lên tiếng sao? Mộ Phong lạnh lùng liếc Quản Nguyên Hóa, hiểu rõ thân phận mình đã bị tiết lộ. Ở Ly Hỏa Vương Đô, chỉ hai người biết thân phận thật của cậu, là Tan Dương Húc và Du Ngọc Vũ. Tan Dương Húc không thể phản bội, vậy chỉ có Du Ngọc Vũ. Khi Thanh Hồng giáo đến dự sắc lập đại điển, Mộ Phong chỉ suy đoán, chưa chắc chắn. Nhưng khi Du Ngọc Vũ cho cậu uống thuốc độc, cậu đã hiểu, kẻ phản bội chính là Du Ngọc Vũ. Ngươi muốn chết đến vậy sao? Quản Nguyên Hóa giận dữ nói. Trong khoảnh khắc đó, sát ý trong mắt Du Hoa Sáng bùng lên, tay phải đã chuẩn bị sẵn sàng, bất ngờ đánh vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong đã phòng bị, tay phải cũng thành chưởng, đối chọi lại. Một cổ năng lượng kinh thiên động địa bùng nổ giữa hai người, như sóng triều lan ra. Bên trong điện thính, vô số người biến sắc, vội vã bỏ chạy. Khi mọi người thoát ra, kinh hoàng nhận ra, đại hành điện to lớn đã sụp đổ, hóa thành phế tích. Chương 546 A ngươi như giết ta, ta liền thí quân. Trời à! Đại hành điện sụp rồi, Lý Phong kia quả nhiên là vô pháp vô thiên, dám ra tay ngay trong đại hành điện. Lần này hắn xong đời. Đắc tội Ly Hỏa Vương tộc, chẳng có kết cục tốt đẹp. Hắn mạnh hơn nữa, chẳng lẽ mạnh hơn được Võ Vương sao? Trên nguyệt đài, đông đảo võ giả bay lên không trung, tránh xa dư chấn năng lượng khủng khiếp từ đại hành điện tràn ra, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Cùng lúc đó, ba đại vương sư Tang gia, Phương gia, Cảnh gia, Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu và những nhân vật quan trọng khác cũng chật vật rút lui khỏi phế tích điện thính. Lý Phong này thật sự là gan to bằng trời, hắn dám ra tay thật. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ quần áo rách rưới bay lên không trung từ phế tích, khóe miệng rướm máu, nhưng đôi mắt lại đầy kinh ngạc. Việc Mộ Phong giết hình ngục sứ, cấm vệ sứ hay đánh Du Ngọc Vũ trước mặt mọi người, chẳng đáng là gì, nhiều nhất chỉ là phạm tội bất kính. Nhưng giờ, Mộ Phong công khai tấn công Ly Hỏa Quân Vương, đây không còn là vấn đề bất kính, mà là tội mưu phản. Du Hoa Sáng, thân là vua của Ly Hỏa Vương quốc, đại diện cho quyền lực tối cao, biểu tượng cho uy nghiêm của vương quốc, sở hữu vương quyền bất khả xâm phạm. Giờ đây, Mộ Phong khiêu chiến vương quyền của Du Hoa Sáng, chính là tội mưu phản. Khoảnh khắc đại hành điện sụp đổ, đã định sẵn Mộ Phong sẽ trở mặt hoàn toàn với Ly Hỏa Vương tộc, không còn đường hòa giải. Hỗn trướng! Mộ Phong quá càn rỡ, dám đánh mặt ta trước mặt mọi người. Một bên, Du Ngọc Vũ được Đồ Tam Thiên bảo vệ, rời khỏi đại hành điện, lơ lửng trên không trung, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm phế tích cung điện phía dưới. Sự sụp đổ của đại hành điện đã làm kinh động toàn bộ Ly Hỏa Vương cung. Chỉ thấy quân đội ẩn nấp khắp vương cung, như những con trường long, nhanh chóng tụ về phía đại hành điện. Hai, Mộ tiểu hữu cuối cùng vẫn phải đối đầu với Ly Hỏa Vương tộc. Tan Dương hút phức tạp nhìn, thở dài trong lòng. Dù biết Mộ Phong không đơn giản, ông cũng không cho rằng Mộ Phong có thể một mình đối kháng toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc. Hơn nữa, nhìn thái độ của Quản Nguyên Hóa, e rằng hắn đã biết Mộ Phong giết nhiều cường giả của Thanh Hồng giáo. Nói cách khác, Mộ Phong giờ phải đối mặt với hai thế lực siêu cấp là Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc, kết cục đã rõ. Ở Ly Hỏa Vương quốc, không ai có thể một mình chống lại hai thế lực lớn này. Ầm. Đột nhiên, hai đạo lưu quang phóng lên từ phế tích, lơ lửng trên không trung. Mọi người nhìn lại, nhận ra đó là Thanh Hồng giáo chủ Quản Nguyên Hóa và Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng. Đặc biệt là Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng, thân hình chật vật, mũ miệng vỡ tan, tóc tai bù xù, không còn chút uy nghiêm của quân vương. Lý Phong, ngươi to gan, ngươi muốn thí quân sao? Du Hoa Sáng vốn không lộ hỉ nộ, giờ lộ rõ vẻ phẫn nộ. Hắn là vua của một nước, cử chỉ hành động đều đại diện cho uy nghiêm của vương quốc. Giờ đây, mũ miệng của hắn bị vỡ trong cuộc đụng độ với Mộ Phong, tóc tai bù xù, đây là sự thất thố, là sự sỉ nhục lớn lao. Ầm. Một thân ảnh phá vỡ phế tích, đứng đối diện Du Hoa Sáng, Quảng Nguyên Hóa. Lão cẩu, ngươi cấu kết với Du Ngọc Vũ hãm hại ta, định giao ta cho Thanh Hồng giáo sao? Ngươi bất nhân, sao trách ta bất nghĩa? Mộ Phong khí thế bùng nổ như núi lửa, đôi mắt như có thần huy, tiếp tục nói, kỳ ai giết ta giết lại. Ngươi giết ta liền thí quân. Lời này vừa ra, mọi người xôn xao. Không ai ngờ Mộ Phong lại gan to đến vậy, dám nói ra lời đại nghịch bất đạo. Điều khiến họ kinh ngạc hơn là, Mộ Phong lại dám gọi Du Hoa Sáng là lão cẩu. Tốt, tốt, tốt. Loại loạn thần tặc tử này đáng giết. Xin ân lão ra tay. Du Hoa Sáng giận quá hóa cười, giọng trang trọng vang vọng. Ân lão. Quảng Nguyên Hóa khẽ nheo mắt, lần đầu tiên nghe thấy Du Hoa Sáng cung kính như vậy, chẳng lẽ ân lão cũng là một võ vương? Không ngờ. Lão hủ lại phải ra tay vì Ly Hỏa Vương tộc, mà lại đối phó một tiểu hoa nhi. Ly Hỏa Vương tộc các ngươi thật sự là xuống dốc. Một giọng tang thương vang vọng trong không gian, như vọng đến từ bốn phương tám hướng, quanh quẩn không dứt. Mọi người kinh hãi, hoàn toàn không thể phân biệt giọng nói này đến từ đâu. Ngay sau đó, một lão giả tóc bạc trắng lặng lẽ xuất hiện trước Du Hoa Sáng. Ân lão. Đừng coi thường hắn, kẻ này tuy chỉ là mệnh hải cửu trọng, nhưng thực lực không thể xem thường. Hơn nữa còn lĩnh ngộ được hai loại ý cảnh. Du Hoa Sáng cung kính nói. Ngoài Du Ngọc Vũ, Du Tinh Vũ và số ít người biết thân phận ân lão, những người còn lại đều chấn kinh. Không ai ngờ, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng lại cung kính với lão giả có vẻ ngoài bình thường này đến vậy. Lão giả tóc bạc trắng này rốt cuộc là ai? Mắt ta không mù. Trận chiến trong Kính Hoa Thủy Nguyệt, ta thấy rõ. Ân lão lãnh đạm nói. Du Hoa Sáng khẽ cúi đầu, không dám phản bác. Tiểu hữu. Ta ra tay, ngươi thua chắc. Trấn Quốc Võ Vương có lệnh, bắt sống ngươi. Ân lão chắp tay sau lưng, nhìn thẳng Mộ Phong nói, để ta không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi tự trói tay, theo ta gặp Trấn Quốc Võ Vương, ta sẽ không ra tay. Đừng do dự, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong lại lắc đầu, nói, ở ngươi chắc chắn bắt được ta. Mắt ân lão hiếp lại thành đường nguy hiểm, chân phải nhẹ nhàng bước mạnh về phía trước, một cổ khí tức kinh khủng như vực sâu biển lớn, bùng nổ. Trong nháy mắt, không khí ngưng trệ, vô số mảnh vỡ đại hành điện lơ lửng trên không, nguyệt đài xung quanh nứt ra từng đường lớn. Đáng kinh hãi hơn là, nhiều võ giả ở gần không chịu nổi khí tức này, ngã xuống đất. Võ vương. Vô số võ giả biến sắc, kinh hãi nhìn ân lão. Không ai ngờ, lão giả bình thường này lại là cường giả võ vương. Không hổ là Ly Hỏa Vương tộc. Còn ẩn giấu một võ vương. Lý Phong này coi như xong rồi, võ vương mạnh hơn nửa bước võ vương nhiều. Kẻ này ngộ ra hai loại ý cảnh thì sao? Tu vi vẫn quá thấp. Vô số võ giả tránh xa, không dám đến gần ân lão, khí thế võ vương quá kinh khủng, không phải thứ họ có thể chịu được. Lý Phong sư đệ. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và ba người mang theo Vân Vân, Tiểu Tang đã lùi đến khoảng cách an toàn, mắt gắt gao nhìn ân lão, lòng dâng lên tuyệt vọng. Chờ chút. Ân lão, trước khi ngươi ra tay, ta muốn hỏi hắn mấy câu. Đột nhiên, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa thản nhiên nói. Ngươi là cái thá gì? Cút. Ân lão quát lạnh, khí thế võ vương như cùng phong bão táp, ép về phía Quảng Nguyên Hóa. Ầm. Trong nháy mắt, khí thế không kém ân lão bùng nổ từ trong cơ thể Quảng Nguyên Hóa, hai đại khí thế chạm nhau trong không trung, tạo ra những tiếng nổ liên miên không dứt. Lại là một võ vương. Vô số võ giả ngây người, khó tin nhìn Quảng Nguyên Hóa vân đạm phong khinh. Chương 547 A bại võ vương. Thanh Hồng giáo chủ. Ngươi ẩn giấu thật sâu. Ân lão cao mày, nhìn kỹ Quảng Nguyên Hóa trong bộ thanh sam. Du Hoa Sáng rùng mình, nhìn Quảng Nguyên Hóa với ánh mắt đầy kiên dè. Ân lão quá khen. Ta cũng chỉ may mắn đột phá mà thôi. Giờ ta hỏi được chứ? Quảng Nguyên Hóa cười nhưng không tươi. Nghe vậy, ân lão gật đầu, ê được. Tình hình giờ khác xưa, nếu Quảng Nguyên Hóa chỉ là nửa bước võ vương, ân lão sẽ chẳng để vào mắt. Nhưng giờ, Quảng Nguyên Hóa cũng là võ vương, nên giữ chút thể diện. Đa tạ. Quảng Nguyên Hóa khách khí gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Phong, thì giờ ta nên gọi ngươi là Lý Phong hay Mộ Phong đây? Mộ Phong lạnh lùng nói, ơ ngươi muốn hỏi chuyện Viên Thụy Quan. Quảng Nguyên Hóa khẽ giật mình, rồi cười lạnh, ơ ngươi thông minh đấy. Đúng, Viên Thụy Quan là vương sư Thanh Hồng giáo ta, địa vị tôn sùng, hắn đâu rồi? Chết rồi. Mộ Phong thản nhiên nói. Ngươi chết. Trong đáy mắt Quảng Nguyên Hóa lóe lên sát ý. Ta nói không phải, ngươi tin không? Mộ Phong nhếch mép, khinh thường việc Quảng Nguyên Hóa biết rõ còn cố hỏi. Thằng nhãi ranh. Quả nhiên là ngươi chết, đáng chết. Quảng Nguyên Hóa bước mạnh lên trước, khí thế kinh khủng kèm theo sát ý lăng lệ, như bão táp càng quét về phía Mộ Phong. Thanh Hồng giáo chủ. Hắn giả chết vu oan Ly Hỏa Vương tộc ta, khiến hai bên suýt bạo lực, hắn đáng chết. Nhưng Trấn Quốc Võ Vương lệnh phải giữ mạng hắn. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa sáng lạnh lùng nói. Quảng Nguyên Hóa nhếch miệng cười, "Ê Ly Hỏa Quân Vương, không cần nhắc ta cũng biết. Ta nể mặt Trấn Quốc Võ Vương, chỉ phế tu vi, chặt tứ chi, rồi rút gân lột xương." Mọi người rùng mình, thầm nghĩ Thanh Hồng giáo chủ thật độc ác, nếu thật vậy, Mộ Phong chỉ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong đầy thương hại. "Mộ Phong, giờ ngươi muốn tự trói theo ta gặp Trấn Quốc Võ Vương cũng không được. Phải qua cửa Thanh Hồng giáo chủ trước." Ân lão chắp tay sau lưng, nhìn Mộ Phong từ trên cao, đáy mắt đầy khinh thị. Từ đầu đến cuối, ông chưa từng để Mộ Phong vào mắt, dù Mộ Phong thiên phú tuyệt luân, từng dứt ba nửa bước Võ Vương thì sao? Trước Võ Vương, vẫn nhỏ bé như kiến, ông cần gì để ý một con sâu? Chẳng qua chỉ là nhất giai Võ Vương, không biết hai người có gì đáng kiêu ngạo. "Hôm nay, ta chém cả hai." Mộ Phong búng tay, hai đạo kiếm quang rực lửa hiện ra trong lòng bàn tay. Một kiếm băng, một kiếm hỏa. Băng kiếm phủ xương lạnh lẽo, lưỡi kiếm sắc bén, lưu chuyển ánh lam u ám. Hỏa kiếm quanh quẩn ngọn lửa cuồn cuộn, tỏa nhiệt độ kinh người, như ẩn chứa lò lửa lớn. "Vương giai linh binh cấp thấp, xem ra ta đánh giá thấp ngươi." Ân lão co ngươi co lại, nhìn chằm chằm Nghịch Sương Hàn và Hỏa Lưu Diễm trong tay Mộ Phong. "Ngươi nói nhiều quá. Ngươi và Quảng Nguyên Hóa cùng lên đi, nếu không các ngươi chết chắc." Mộ Phong bước ra, như mũi tên rời cung lao về phía Quảng Nguyên Hóa và Ân lão. "Cùng lên. Ngươi quá tự cao. Chết đi." Quảng Nguyên Hóa lướt ngang, hai tay cầm song đao, khí thế như biển sâu vực lớn, đâm mạnh về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Cả hai va chạm, dư chấn năng lượng kinh khủng bộc phát, lan tỏa theo hình vòng ra bốn phía. Trong nháy mắt, đại hành cung rộng lớn, từng tòa cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích. Binh sĩ, hạ nhân trong phạm vi đại hành cung không kịp tránh né, bị xé tan thành mảnh vụn. Nhiều võ giả sớm rút khỏi đại hành cung, kinh hồn tán đảm nhìn khung cảnh hỗn loạn. Chỉ một kích, dư chấn năng lượng đã biến đại hành cung thành phế tích. Sức mạnh Võ Vương thật kinh khủng. Khanh khanh khanh. Khoảnh khắc đại hành cung thành phế tích, trong không gian vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. Mộ Phong và Quảng Nguyên Hóa giao chiến, đao kiếm va chạm, tia lửa văng ra như tinh quang lấp lánh. Mộ Phong này thật đáng sợ, có thể đánh với Võ Vương. Mọi người chấn động, không thể tin nổi. Họ thấy Mộ Phong đấu với Quảng Nguyên Hóa không hề lép vế. Lý Phong sư đệ mạnh đến vậy sao? Hình Tu Tề trợn mắt há mồm tự lẩm bẩm. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và Kỷ Minh hút ngay ra, không nói nên lời. Thái Âm như Nguyệt, Thái Dương như Nhật. Mộ Phong cầm song kiếm, thi triển gây đại âm dương kiếm pháp, e vung ngang. Kiếm khí hỏa kiếm như lưu hỏa, như mặt trời ngang trời, kiếm khí băng kiếm như sương giá, như ánh trăng lướt qua. Quảng Nguyên Hóa càng khó chịu khi Mộ Phong ẩn chứa kiếm ý huyền diệu và ý cảnh triều dương trong mỗi kiếm. Phía sau Mộ Phong dần xuất hiện ảo ảnh mặt trời mọc, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa, mang theo sức nóng làm tan chảy vạn vật. Khi mặt trời mọc càng cao, khí thế Mộ Phong càng tăng, mỗi kiếm mang theo sức mạnh kinh khủng. Hai người giao chiến kịch liệt hơn, bay lên tận trời. Nhiều võ giả vây xem trong Ly Hỏa Vương cung âm thầm thở phào. Chiến đấu Võ Vương quá kinh khủng, nếu tiếp tục ở đây, toàn bộ Ly Hỏa Vương cung sẽ bị phá hủy, và họ chắc chắn bị ảnh hưởng. Ảo ảnh mặt trời mọc lên cao, nhiệt độ nóng bỏng khiến nhiều người bất an. Rơi. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang vọng. Mọi người thấy ảo ảnh mặt trời lơ lửng xoay chuyển, ngưng tụ thành kiếm sắc bén. Xoẹt. Kiếm mặt trời chém xuống, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Có người dưới kiếm mặt trời. Có người ngẩng đầu, hô lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn, thấy một thân ảnh chật vật dưới kiếm mặt trời. Thân ảnh đó cầm đao, khó khăn chống đỡ kiếm mặt trời kinh khủng. Đó là Thanh Hồng giáo chủ. Cuối cùng, có người nhận ra thân ảnh chật vật. Người đó mặc thanh sam, cầm song đao, không ai khác ngoài Quảng Nguyên Hóa. Ầm ầm. Kiếm mặt trời rơi xuống phế tích đại hành cung, sức mạnh kinh khủng bộc phát, mặt đất triệt để sụp đổ. Vô số mảnh vỡ bay lên trời, như mưa đá ngược ngày. Khí lãng hình vòng cuồn cuộn, mang theo bụi đá, lan ra bốn phía. Khi đến biên giới đại hành cung, nó bị một lớp bình chướng ánh sáng ngăn lại, không để dư chấn lan đến các cung điện khác. Quảng Nguyên Hóa. Ta đã nói, chỉ bằng ngươi đấu với ta, còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh cao ngạo lơ lửng trên mây, Mộ Phong cầm song kiếm, quanh thân quẩn quanh băng sương và lưu viêm, từ xa nhìn như chiến thần vô song. Trong nháy mắt, mọi người im lặng, ngước nhìn thân ảnh trên mây xanh. Chương 548A mây đến. Đại hành cung tan hoang, mặt đất lõm sâu hơn 10 trượng, bụi mù bao phủ, tiêu điều sơ sát. Khi bụi tan dần, Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa hai tay chống đao xuống đất, gắng gượng đứng vững. Sao ngươi mạnh đến vậy? Quảng Nguyên Hóa khó nhọc đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng, ngơ ngác hỏi. Là ngươi quá yếu. Vừa vào võ vương cảnh, còn chưa vững đã dám động thủ với ta. Thật không biết sống chết. Mộ Phong cười lạnh. Ngay khi Quảng Nguyên Hóa ra tay, Mộ Phong đã nhận ra, hắn mới đột phá võ vương chưa đầy một tháng, hơn nữa còn dùng phương pháp cưỡng ép tăng lên. Điều này đồng nghĩa thực lực Quảng Nguyên hóa yếu hơn nhiều so với võ vương nhất giai bình thường, Mộ Phong không cần dùng đến át chủ bài cũng dễ dàng đánh bại hắn. Quảng Nguyên hóa sắc mặt âm trầm, nhìn Ân lão, "Thì Ân lão, ra tay đi. Chúng ta đều xem thường hắn rồi." Ân lão khẽ thở dài, "Ê lão hủ nhìn nhầm rồi. Thực lực của ngươi thật ngoài dự đoán. Xem ra ta không ra tay không được." Nói rồi, Ân lão nắm tay phải, một cây hắc thiết trường côn xuất hiện. Hắc thiết trường côn dài hơn một trượng, thân côn khắc rất nhiều hình linh thú sống động như thật, tựa như linh thú thật. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, Ân lão là võ vương nhất giai thật sự, hơn nữa là cường giả tự mình tu luyện, thành công tấn cấp võ vương. Rõ ràng, Ân lão mạnh hơn Quảng Nguyên hóa nhiều. Côn này tên Bách Thú Côn, khi luyện chế, ta tìm khắp danh sơn đại xuyên, giết trăm con linh thú nửa bước võ vương, lột da lấy xương luyện thân côn, rút hồn phách luyện khí linh. Cuối cùng, ta luyện thành Bách Thú Côn này. Côn này vừa ra, bách thú gầm trời, không biết ngươi đỡ được mấy côn. Ân lão vung nhẹ Bách Thú Côn, côn phát ra tiếng thú gầm kinh khủng, lay động tâm can. Không chỉ một tiếng, mà vô số linh thú cùng gào thét, khiến người sợ hãi. Nhiều võ giả nghe tiếng thú gầm, ánh mắt thất thần, như mất hồn. Linh binh thật khủng khiếp. Mọi người kinh hãi, kiên kỵ nhìn Bách Thú Côn trong tay Ân lão. Ân lão cuối cùng cũng ra tay. Du Hoa sáng mắt lóe tinh quang, hiểu rõ Ân lão hơn người khác, biết ông mạnh đến mức nào. Quảng Nguyên hóa cũng vào võ vương, nhưng chỉ sơ kỳ nhất giai, còn Ân lão đã đỉnh phong nhất giai, cách nhau một trời một vực. Đáng chết. Mộ Phong nhất định phải chết. Du Ngọc Vũ mắt đỏ ngầu, trong lòng hối hận. Thực lực Mộ Phong quá mạnh, vượt xa dự đoán. Hắn vốn nghĩ Mộ Phong mạnh nhất cũng chỉ nửa bước võ vương, nhưng hiện tại hắn biết mình sai. Mộ Phong có thể đối đầu với võ vương nhất giai, hơn nữa còn trẻ như vậy, nếu không chết, tương lai vượt Trấn Quốc võ vương, Thanh Hồng võ vương chỉ là sớm muộn. Lúc này, sát ý Du Ngọc Vũ đạt đỉnh điểm. Mộ Phong phải chết, nếu không ngôi thái tử của hắn khó giữ. Sư. Quảng Nguyên hóa nhảy lên, xuất hiện gần Ân lão, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Ân lão. Hắn quỷ dị, hai ta liên thủ chưa chắc bắt được hắn, báo cho Trấn Quốc võ vương và Thanh Hồng võ vương đi. Quảng Nguyên hóa trầm giọng nói. Ân lão thản nhiên, e đối phó hắn, không cần làm phiền hai vị kia. Một mình ta đủ. Nói rồi, Ân lão bước nhẹ chân phải lên trước. Một cổ khí thế rộng lớn kinh khủng như sơn đổ hải nghiêng tuôn ra. Ân lão lại bước, khí thế càng sâu, xông thẳng lên trời. Đạp, đạp, đạp. Ân lão cầm Bách Thú Côn, từng bước đi về phía Mộ Phong, mỗi bước khí thế lại mạnh thêm một phần. Khi Ân lão bước cuối cùng, đã đến trước mặt Mộ Phong 10 mét, khí thế đạt đỉnh. Đỉnh phong nhất giai võ vương. Quảng Nguyên hóa con ngươi co lại, tâm thần rung động, cuối cùng hiểu vì sao Ân lão tự tin như vậy. Đỉnh phong nhất giai võ vương, cách nhị giai chỉ nửa bước chân, mạnh hơn hắn nhiều. Tiểu tử, thiên phú của ngươi mạnh, ta ít thấy. Nếu ngươi vào võ vương cảnh, hai vị võ vương kia liên thủ cũng không ép được. Đáng tiếc, ngươi quá xuất sắc, lông cánh chưa đủ đã dám thách thức Ly Hỏa vương tộc, tự tìm đường chết. Ân lão khí thế ngút trời, lắc đầu thổn thức, chân phải vừa bước, lập tức áp sát Mộ Phong. Bách Thú Côn trong tay như phù quang lướt ảnh, đánh thẳng vào não Mộ Phong. Hống, hống, hống. Bách Thú Côn gào thét lao đến, tiếng gầm kinh khủng vang vọng Ly Hỏa vương cung. Vô số võ giả không chịu nổi tiếng gầm, che tai, đập đầu xuống đất, thất khiếu đổ máu. Mộ Phong mắt ngưng trọng, song kiếm chắn ngang. Công. Cả hai va chạm, sắc mặt Mộ Phong biến đổi, lùi lại mấy chục bước. Ân lão rất mạnh, mạnh hơn Tuyết Phong võ vương, Quảng Nguyên hóa nhiều. Chỉ một côn, Mộ Phong đã rơi vào thế hạ phong. Không hổ là Ân lão. Hắn không phải đối thủ, chết chắc rồi. Du Ngọc Vũ thở phào, hắn lo Mộ Phong mạnh đến mức Ân lão cũng không chế được. Nếu vậy, Ly Hỏa vương tộc không ai đè ép được Mộ Phong khi Trấn Quốc võ vương không ra mặt. Rầm, rầm, rầm. Ân lão tiến thêm bước nữa, lập tức rút ngắn khoảng cách, Bách Thú Côn như mưa, gào thét hướng Mộ Phong. Trong chớp mắt, Ly Hỏa vương cung trên không bị côn ảnh bao phủ. Giữa vô số côn ảnh, tiếng thú gào chói tai không ngừng vang lên, khiến mọi người biến sắc. Thực lực Ân lão quá mạnh, chỉ cần vung côn cũng có thể tùy ý diệt sát nửa bước võ vương. Ha ha. Thằng nhãi, đền mạng đi. Lần này ngươi không chết sao? Quảng Nguyên hóa thấy Ân lão vừa ra tay đã áp chế Mộ Phong, vui sướng cười, cầm song đao xông lên, liên hợp Ân lão đánh nhau với Mộ Phong. Ba vị võ vương đại chiến thật kinh khủng. Mỗi lần va chạm đều gây ra tiếng nổ lớn trên tầng mây. Toàn bộ Ly Hỏa vương đô náo động, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn trời. Họ kinh hãi thấy sâu trong bầu trời, côn ảnh, đao quang và kiếm ảnh đang xen, bộc phát ra những vụ nổ năng lượng đáng sợ. Hai. Xem ra hắn hết số rồi, trốn cũng không thoát. Thật đáng tiếc. Lý Phong là kỳ tài ngút trời, nếu hắn vào võ vương cảnh, có lẽ sẽ là cửu kiếm võ vương thứ hai, quét ngang Ly Hỏa vương quốc. Đông đảo võ giả lắc đầu, tiếc cho thiên tài như Mộ Phong. Càng có người cho rằng Mộ Phong quá mức không biết tiến thoái, không hiểu ẩn nhẫn, cuối cùng rơi vào kết cục này. Mây đến. Khi mọi người lắc đầu than thở, sâu trong thiên khung, một thanh âm vang lên như sấm động. Sau đó, đám người kinh hãi phát hiện, mây xanh chín tầng trời bỗng cuộn trào, hóa thành từng con đại long, xé tan đầy trời côn ảnh, đao quang. Chương 549A Thanh Hồng Giáo Chủ, chết. Hống, hống, hống. Tiếng long ngâm chấn động trời đất vang vọng từ trên chín tầng mây. Toàn bộ bầu trời, mây xanh cuồn cuộn, biến thành những đạo vân long uốn lượn trên không trung, cảnh tượng hùng vĩ đến kinh người. Ý cảnh của mây. Ân lão cầm bách thú côn kinh hãi nhìn những vân long vờn quanh. Mộ Phong lại ngộ ra ba loại ý cảnh. Hắn làm thế nào vậy? Quản Nguyên Hóa kinh ngạc tột độ, nhưng trong lòng dần dâng lên nỗi sợ hãi. Kẻ này dựa vào kiếm ý và triều dương ý cảnh đã có thể đánh bại hắn, giờ lại dùng loại thứ ba là vân ý, hắn và ân lão liên thủ còn đối phó nổi không? Hống, hống, hống. Đột nhiên, những vân long vờn quanh điên cuồng tấn công ân lão và Quản Nguyên Hóa. Cuồng lãng đao tuyệt. Quản Nguyên Hóa vung song đao, chém liên tục, những đạo đao quang quét ngang như thủy triều, xé nát vân long. Ân lão lơ lửng giữa không trung, vô số đường vân trên bách thú côn phát sáng, những hư ảnh linh thú tuôn ra, vờn quanh ân lão, ngăn cản vân long tấn công. Nhưng mây quá mức vô định, Quản Nguyên Hóa và ân lão xua tan vân long, chúng lại nhanh chóng ngưng tụ thành vân long mới, điên cuồng tấn công. Giữa vô tận vân long, Mộ Phong cầm song kiếm, quanh thân hơi khói như rồng, xoay chuyển nhanh chóng, khiến thân hình mờ ảo huyền bí. Đột nhiên, mắt Mộ Phong lóe thần quang, nhìn chằm chằm ân lão đang ở trung tâm vân long. Chém. Mộ Phong chém kiếm, nhắm thẳng ân lão. Gợn sóng huyền diệu lan tỏa, dẫn động mây xanh vô tận trên Ly Hỏa Vương Đô. Biển mây cuồn cuộn dâng trào, lớp lớp lớp lớp cao vút, cảnh tượng tráng lệ đến kinh người. Vô số võ giả trong Vương Đô rung động trước mây sóng kinh khủng. Mây sóng cao vạn trượng, như sóng biển cuồn cuộn, quét ngang về phía Ân lão và Quản Nguyên Hóa. Không ổn. Sắc mặt Ân lão và Quản Nguyên Hóa đồng loạt biến sắc. Ân lão hừ lạnh, cắn nát ngón cái tay trái, vung côn trước người. Bách thú côn nuốt tinh huyết của Ân lão, như sống lại, phun ra huyết mang hừng hực. Những hư ảnh linh thú quanh ân lão gầm lên, hút huyết mang vào, thân thể dần hóa thành thực chất, khí tức tăng nhanh. Bách thú hư ảnh, ngưng. Ân lão bóp ấn, đánh ra, những linh thú hòa là một thể, hóa thành huyết sắc cự thú khổng lồ trăm trượng. Chắn. Ân lão ánh mắt ngưng trọng, chỉ tay, huyết sắc cự thú gào thét, thân hình phồng to, như ngọn núi nhỏ chắn trước ân lão. Quản Nguyên Hóa sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mắt lộ vẻ ngoan tuyệt, lấy ra một tấm bùa chú từ không gian linh giới. Quản Nguyên Hóa bóp ấn, ném phù lục. Kim quang hừng hực tuôn ra, hóa thành bàn tay lớn trăm trượng, nắm Quản Nguyên Hóa trong lòng bàn tay. Rầm rầm. Mây sóng tốc độ cực nhanh, ập đến, trút xuống. Trước mây sóng vạn trượng, dù là ân lão hay Quản Nguyên Hóa đều quá nhỏ bé, lập tức bị mây sóng bao phủ hoàn toàn. Khi mây sóng tan dần, ân lão sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng không bị thương. Huyết sắc cự thú trước mặt vẫn còn, chỉ hơi ảm đạm, như sắp sụp đổ. Ngược lại, bàn tay lớn trăm trượng từ phù lục của Quản Nguyên Hóa tan nát, Quản Nguyên Hóa phun máu, toàn thân chật vật. Thanh sam chỉnh tề đã rách mướt, búi tóc tán loạn, trông như ăn mày. Quản Nguyên Hóa thở phào, cuối cùng cũng chặn được mây sóng kinh khủng, hắn còn tưởng vừa rồi sẽ chết dưới trọng áp. Mộ Phong quá kinh khủng. Ba loại ý cảnh không phải là thứ ta và ân lão có thể đối phó. Phải báo cho Thanh Hồng Võ Vương. Quản Nguyên Hóa toan rút lui, mắt đầy sợ hãi. Chém. Một tiếng quát như thiên uy từ mây xanh phía trước Quản Nguyên Hóa vang lên. Mộ Phong cầm song kiếm, tốc độ cực nhanh, lướt ngang. Hơi khói vô tận quanh thân, hiện ra vân long, bảo vệ hắn. Mộ Phong. Mắt Quản Nguyên Hóa co lại, lòng sợ hãi tột độ. Nhưng Quản Nguyên Hóa dù sao cũng là Thanh Hồng giáo chủ, thân kinh bách chiến, hiểu rằng giờ lui đã muộn. Chỉ cần cản được một chiêu của Mộ Phong, ân lão sẽ đến chi viện. Sau đó ta có thể thoát thân báo cho Thanh Hồng Võ Vương. Quản Nguyên Hóa bình tĩnh lại, liếc khoảng cách tới ân lão, lòng an tâm. Cùng thiếu đao phong. Quản Nguyên Hóa hít sâu, vung song đao, đao ý lan tỏa. Thi triển chiêu mạnh nhất. Những đạo đao quang như cuồng phong càn quét, phủ đầu Mộ Phong. Mộ Phong không biểu cảm, chỉ vung kiếm, xung quanh lập tức yên tĩnh. Sau yên tĩnh ngắn ngủi là tiếng nổ kinh thiên động địa. Vân khí vô tận sau lưng Mộ Phong ngưng tụ thành vân kiếm khổng lồ mấy trăm trượng. Quỷ dị hơn là, trên vân kiếm có hư ảnh mặt trời mới mọc, và ánh sáng nhuộm vân kiếm thành kim hồng. Lúc này, Mộ Phong đồng thời thi triển ba loại ý cảnh, kiếm, mây và mặt trời, rồi dung hợp chúng lại. Chém. Mộ Phong quát lớn, vân kiếm vàng ống chém xuống. Đao quang vô tận như cuồng phong trước vân kiếm như giấy, bị xé tan. Vân kiếm chẻ tre, lướt qua trời cao, chém xuống từ đỉnh đầu Quản Nguyên Hóa. Xong rồi. Ân lão nhanh chóng chạy đến, nhưng thấy cảnh này, ông biết không cứu được Quản Nguyên Hóa. Không. Quản Nguyên Hóa kêu thảm thiết, rơi xuống. Trong quá trình rơi, toàn thân hắn nổ tung thành huyết vụ, thân thể võ vương sụp đổ. Ầm. Khi Quản Nguyên Hóa rơi xuống đất, mọi ánh mắt đổ dồn về đó. Khi họ thấy Quản Nguyên Hóa, tất cả hít sâu, rung động không nói nên lời. Quản Nguyên Hóa bị chém làm đôi từ mi tâm xuống, toàn thân máu thịt be bét, chết không thể chết hơn. Chết. Chết rồi. Võ Vương chết vậy sao? Vô số người mắt đờ đẫn, lẩm bẩm, không tin sự thật trước mắt. Dù Quản Nguyên Hóa mới vào Võ Vương, chỉ là sơ kỳ nhất giai. Nhưng đó cũng là Võ Vương, người dậm chân, vương quốc cũng rung chuyển. Cường giả như vậy chết trước mắt họ. Mà người giết loại cường giả này chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi. Chương 550A mưa đến. Trong Ly Hỏa Vương cung, tĩnh lặng bao trùm, kéo dài mãi mà không ai dám lên tiếng. Mộ Phong này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại mạnh đến vậy? Sắc mặt Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu, hắn vốn không hề để Mộ Phong vào mắt. Khi Mộ Phong chém ba tên nửa bước Võ Vương, hắn vẫn thản nhiên, cho đến khi Mộ Phong chém Quản Nguyên Hóa, hắn không thể không để tâm, thậm chí trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Bệ hạ, chúng ta đã đánh giá thấp kẻ này. Hắn có thể chém giết Yết Thanh Hồng giáo chủ, chứng tỏ thực lực không kém gì Ân lão. Chỉ dựa vào Ân lão, e rằng. Du Ngọc Vũ vội vã đến trước Du Hoa Sáng, lo lắng khom mình hành lễ. Ý của ngươi là? Du Hoa Sáng mắt lóe lên, lòng cũng bắt đầu rối bời. Mời Trấn Quốc Võ Vương. Du Ngọc Vũ mắt hiện lên một tia hung ác. Hắn hiểu rõ, hiện tại chỉ có mời Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng mới có thể ngăn chặn Mộ Phong và bắt sống hắn. Du Hoa Sáng nhìn về phía sâu trong hoàng cung, mắt lóe lên, lộ vẻ do dự. Lần này, hắn đã cam đoan với Du Phi Hồng rằng sẽ bắt sống Mộ Phong và đưa đến trước mặt Du Phi Hồng. Nhưng giờ, thực lực Mộ Phong bộc phát vượt quá dự kiến, không chỉ tổn thất ba tên nửa bước võ vương, mà còn mất một võ vương cường giả. Nếu Du Phi Hồng biết chuyện này, Du Hoa Sáng biết mình khó thoát khỏi tội lỗi. Chờ đã. Thực lực Ân lão ngươi cũng biết, hắn mạnh hơn Quản Nguyên Hóa nhiều, hẳn là có thể bắt được Mộ Phong. Nếu thực sự không được, hãy mời Trấn Quốc Võ Vương. Du Hoa Sáng do dự, hắn cũng sợ bị Du Phi Hồng trách mắng, ảnh hưởng đến vương quyền. Du Ngọc Vũ lo lắng, ê bệ hạ. Không thể chậm trễ. Mộ Phong có thể dê ít Quản Nguyên Hóa, sao biết hắn không thể dê ít Ân lão? Du Ngọc Vũ thật sự lo lắng, hắn đã cảm giác Mộ Phong còn ẩn giấu ác chủ bài, nếu không sao hắn dám nghênh chiến Ân lão và Quản Nguyên Hóa. Điều đó chứng tỏ Mộ Phong không hề sợ hãi. Mà sự tự tin này xuất phát từ thực lực và ác chủ bài mạnh mẽ. Bốp. Du Hoa Sáng mắt lạnh lẽo, tát mạnh vào mặt Du Ngọc Vũ. Ngươi đang chất vấn ta sao? Du Hoa Sáng mắt hung ác nói. Du Ngọc Vũ ngây người, kịp phản ứng vội quỳ xuống dập đầu, để bệ hạ thứ tội. Thần không có ý đó. Du Hoa Sáng lạnh lùng, người ta nên làm thế nào, không cần ngươi dạy. Lần sau còn dám vô lễ, ta sẽ thu hồi thái tử ấn tỷ. Nghe vậy, mắt Du Ngọc Vũ co lại, vội dập đầu, để bệ hạ. Thần không dám nữa. Cách đó không xa, Du Tinh Vũ lặng lẽ nhìn cảnh này, mắt lóe lên ánh sáng. Trên tầng mây. Sau khi chém Quản Nguyên Hóa, Mộ Phong chậm rãi quay người, mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ân lão. Ân lão sắc mặt khó coi, dừng lại cách Mộ Phong gần trăm mét, kiên kỵ nhìn hắn. Mộ Phong. Ta đánh giá thấp ngươi, nếu ta đoán không lầm, thực lực của ngươi ngang ngửa ta. Ân lão mở lời trước, mắt tràn đầy cảm khái, nói, ê thiên tài như ngươi, ta hiếm thấy. Nể tình ngươi tu vi không dễ, ta cho ngươi thêm cơ hội. Mộ Phong cười lạnh, ê lão già. Ngươi già nên lẩm cẩm rồi à? Chỉ bằng ngươi, có tư cách cho ta cơ hội sao? Ân lão bình tĩnh, người ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Nhưng Ly Hỏa Vương tộc còn có Trấn Quốc Võ Vương, ngươi không phải đối thủ. Nếu Trấn Quốc Võ Vương ra tay, ngươi nghĩ mình còn sống sót. Giờ thúc thủ chịu trói, ngươi mới có hy vọng sống. Mộ Phong lắc đầu, ê lão già. Ngươi không hiểu sự cường đại của ta. Dù Du Phi Hồng đích thân đến thì sao? Hắn vẫn không làm gì được ta. Nói xong, Mộ Phong chân phải đạp mạnh, mây khói ầm ầm nổ tung, nhấc lên những cột mây trên không trung. Ngu xuẩn. Không nắm bắt cơ hội này, ngươi sẽ không còn cơ hội. Ân lão cũng đạp mạnh, từ bách thú côn tuôn ra thú ảnh, tiếng gào như sấm, ầm ầm nổ vang. Ly Hỏa Quân Vương. Còn làm gì? Mau đi mời Trấn Quốc Võ Vương, kẻ này để ta cầm chân. Tiếng của Ân lão như buông lôi, vừa dứt, cả người hóa thành tàn ảnh, lao về phía Mộ Phong. Lời này khiến những võ giả vây xem kinh hãi. Ân lão nói thẳng mời Trấn Quốc Võ Vương, chứng tỏ ông không tự tin chiến thắng Mộ Phong. Du Hoa Sáng sắc mặt đại biến, mắt lóe lên, hai chân như mọc rễ, đứng im tại chỗ. Du Ngọc Vũ thấy Du Hoa Sáng thờ ơ, há hốc mồm, không dám nói gì. Lệnh của Ly Hỏa Quân Vương không phải thứ hắn có thể làm trái, hơn nữa Du Hoa Sáng đã cảnh cáo lần sau không được tái phạm. Nếu Du Ngọc Vũ lại nhắc, sợ rằng ngôi thái tử khó bảo toàn. Tuy Du Ngọc Vũ muốn tự mình thông báo Du Phi Hồng, nhưng nơi bế quan của Trấn Quốc Võ Vương là bí mật, trong vương cung chỉ Du Hoa Sáng biết. Hắn muốn mật báo cũng không tìm được cách. Giờ phút này, Du Hoa sáng xoắn xuýt, hắn sợ báo cáo nhanh cho Du Phi Hồng sẽ bị trách phạt, đồng thời hy vọng Ân lão có thể chiến thắng Mộ Phong. Không sao đâu. Ân lão rất mạnh, thắng kẻ này không khó. Du Hoa sáng tự lẩm bẩm, tự lừa dối bản thân. Hắn biết đi mời Trấn Quốc Võ Vương là đúng đắn, nhưng sự may mắn lấn át, không ngừng tự an ủi. Trên bầu trời, Ân lão mang theo thú ảnh, chớp mắt xông đến trước Mộ Phong. Bách thú khiếu thiên. Tay phải cầm bách thú côn hung hăng đập tới, vô số thú ảnh gào thét kinh khủng, điên cuồng lao về phía Mộ Phong. Mưa tới. Mộ Phong đứng thẳng, tay phải vung kiếm, âm thanh như kinh lôi, vang vọng đất trời. Ầm ầm. Mây khói trên bầu trời sôi trào, điên cuồng quét xung quanh, tiếng xé gió chói tai vang vọng. Trong mây, ngưng kết thành những giọt nước, tốc độ cực nhanh lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong chém kiếm, rồi đột nhiên thu kiếm về. Lập tức, những giọt nước từ bốn phương tám hướng tụ lại, xoắn ốc ngưng tụ trước Mộ Phong, tạo thành tấm khiên phòng hộ tự nhiên. Phanh phanh phanh. Vô số thú ảnh đánh vào màn mưa xoắn ốc, rồi tan tác. Ầm ầm. Sau thú ảnh, Ân lão nắm bách thú côn, hung hăng đập tới. Nhưng điều khiến Ân lão biến sắc là, toàn lực của ông bị màn mưa xoắn ốc quỷ dị cản lại. Nước là chí âm chí nhu. Ân lão cảm nhận rõ ràng lực lượng của mình bị giọt mưa làm tan mất phần lớn khi chạm vào màn mưa. Vũ chi ý cảnh. Ngươi ngộ ra mấy loại ý cảnh. Ân lão mắt co lại, kinh hãi thốt lên. Ông mất hơn 10 năm để lĩnh ngộ côn chi ý cảnh. Thiếu niên trước mắt mới 14-15 tuổi, đã ngộ ra bốn loại ý cảnh, khiến ông cảm thấy mình sống uổng phí. Ngươi sai rồi. Mộ Phong rung tay phải, màn mưa xoắn ốc ngưng thành thủy kiếm mấy chục trượng, chém thẳng vào mặt Ân lão. Chương 551 A ngươi đi hướng nào? Ken. Ân lão phản ứng cực nhanh, hai tay vung côn, chắn ngang trước người đỡ lấy thủy kiếm. Nhưng ông kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình liên tục lùi nhanh, lùi xa đến vài trăm mét. Đây không phải là vân chi ý cảnh, cũng không phải vũ chi ý cảnh. Đây là mây mưa ý cảnh. Mộ Phong nhảy lên, lướt thẳng lên cao, mây khói và giọt mưa theo sát sau lưng hắn, cuộn trào ngược lên, cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ. Mây mưa, tan. Mộ Phong chân phải đạp xuống, linh nguyên bành trướng tuôn trào, hóa thành một thanh linh nguyên trường kiếm bắn vào mây khói và giọt mưa. Khi linh nguyên trường kiếm chạm vào mây khói giọt mưa, như băng tan, hòa nhập hoàn toàn vào mây khói giọt mưa. Mây khói, giọt mưa và linh nguyên, hoàn mỹ hòa là một thể. Rống. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên sau lưng Mộ Phong. Chỉ thấy một đầu vân long khổng lồ dài 80 trượng phóng lên trời, đầu rồng khổng lồ kéo theo thân Mộ Phong, nhanh chóng lao về phía Ân lão. Nhìn kỹ lại, đầu vân long này lấy linh nguyên trường kiếm làm xương rồng, lấy vô tận mây khói làm thân rồng, lấy vô tận giọt mưa làm vảy rồng. Lão già, ta sẽ cho ngươi kiến thức uy lực của mây mưa ý cảnh. Mộ Phong đứng trên đầu rồng, đôi mắt lạnh băng bắn ra hàn mang, nhìn thẳng Ân lão đang lùi lại. Thấy đầu mây mưa chi long, Ân lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ông cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ nó. Ân lão mắt ngưng trọng, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên bách thú côn. Hống hống hống. Khi tinh huyết thấm vào bách thú côn, tất cả đường vân trên thân côn phát sáng, hào quang tinh hồng ngút trời, nhuộm cả bầu trời thành màu huyết hồng. Thú vương yêu côn. Ân lão hai tay nắm chặt bách thú côn, gầm lên giận dữ, vung mạnh trường côn. Rống. Khi bách thú côn vung ra, vô số huyết mang bạo phát, hóa thành một biển máu. Trong biển máu, một đầu huyết sắc giao long không thua gì mây mưa chi long lao ra, va chạm mạnh mẽ với mây mưa chi long. Phanh phanh phanh. Trên đầu hai con rồng, Mộ Phong và Ân lão kịch chiến, kiếm khí, côn ảnh càng quét, tiếng va chạm vang vọng. Chém. Mộ Phong mắt sắc bén, hỏa lưu diễm chém ngang, kiếm ý, mây mưa và triều dương ý cảnh hợp nhất, chém trúng đầu huyết long. Một kiếm này quá kinh khủng. Đầu huyết long vỡ tan, thân rồng khổng lồ sụp đổ, từ đầu lan đến đuôi. Huyết long to lớn bị Mộ Phong một kiếm tiêu diệt. Ân lão sắc mặt đại biến, chân đạp mạnh, lùi nhanh về phía sau. Rống. Mây mưa chi long gào thét, há miệng nuốt chửng Ân lão. Ân lão hừ lạnh, vung côn, đánh tan đầu mây mưa chi long. Nhưng điều khiến Ân lão khó coi là, đầu mây mưa chi long vừa tan đã nhanh chóng hồi phục, tiếp tục tấn công ông. Cả bầu trời là mây mưa, dù Ân lão đánh nát mây mưa chi long bao nhiêu lần, nó vẫn nhanh chóng hồi phục. Lại chém. Mộ Phong vẫn đứng trên đầu rồng, chém kiếm lần nữa, ba loại ý cảnh hợp nhất, đánh vào người Ân lão. Ân lão sắc mặt đại biến, liên tục né tránh, thân hình chật vật. Ba chém. Bốn chém. Giọng Mộ Phong như thiên uy, vang vọng trên trời cao. Mọi người ngây người, trơ mắt nhìn Ân lão bị Mộ Phong bức lui. Theo từng kiếm của Mộ Phong, Ân lão bắt đầu bị thương, máu tươi vãi xuống từ trên trời. Đến nhất giai võ vương đỉnh phong Ân lão còn bị áp chế. Kẻ này kinh khủng thật. Ngoà tào. Không phải là, Trấn Quốc võ vương không ra, Ly Hỏa vương tộc không ai đối phó được kẻ này. Mọi người mí mắt run rẩy, tâm thần chấn động. Sức mạnh của Mộ Phong đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của họ. Hóa ra, Mệnh Hải Cửu Trọng có thể mạnh đến vậy, thật là chưa từng nghe thấy. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa sáng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thấy Ân lão bị Mộ Phong áp đảo, lòng run rẩy. Bệ hạ, nhất định phải mời Trấn Quốc Võ Vương xuất thủ. Du Ngọc Vũ lo lắng, không quan tâm đến tâm trạng Du Hoa sáng, vội quỳ xuống trước mặt ông. Lúc này, Du Ngọc Vũ sợ hãi hơn ai hết. Hắn biết hành động của mình với Mộ Phong bất nhân bất nghĩa đến mức nào. Một khi Mộ Phong đánh bại Ân lão, chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ, đến lúc đó, hắn khó giữ được mạng. Thôi, ta đi mời Trấn Quốc Võ Vương. Cuối cùng, Du Hoa Sáng mất hết hy vọng, quay người bước nhanh về phía sâu trong hoàng cung. 18 chém. Chết. Khi Du Hoa Sáng vừa bước chân, trong hư không vang lên giọng băng lãnh của Mộ Phong. Chỉ thấy một đạo kiếm quang chói lóa lóe lên. Đạo kiếm quang này quá chói mắt. Một kiếm chém ra, bầu trời rung chuyển. Ầm ầm. Sau đó, vô số giọt mưa rơi xuống, bao phủ vương đô trong màn mưa mờ ảo. Trong mây, truyền đến tiếng kêu thảm thiết, rồi một thân ảnh chật vật rơi xuống, đáp xuống trước Du Hoa Sáng. Ầm. Khi thân ảnh rơi xuống, mặt đất vỡ ra, khí lãng càn quét. Du Hoa Sáng vận toàn thân linh nguyên, tay phải bám vào mặt đất, mới ổn định thân hình. Du Ngọc Vũ tu vi quá thấp, may có đồ Tam Thiên bảo vệ, mới tránh được xung kích. Khi khí lãng tan, Du Hoa Sáng đứng dậy, thấy trước mặt một cái hố lớn. Trong hố, một thân ảnh đẫm máu co giật, hơi thở yếu ớt, như ngọn nến tàn, sắp tắt. Ân lão. Du Hoa Sáng rung lên, mắt co lại, nhìn lão giả trong hố. Du Hoa Sáng. Ngươi. Ngươi. Sao? Còn ở đây? Ân lão cũng thấy Du Hoa Sáng, mắt trợn tròn, tức giận thốt ra lời đứt quãng, rồi tắt thở. Dù xê hết, Ân lão vẫn trừng mắt Du Hoa Sáng, như chất vấn tại sao đến giờ vẫn chưa đi báo Trấn Quốc Võ Vương. Phải. Phải mau đi mời Trấn Quốc Võ Vương. Khi Ân lão ạng, Du Hoa Sáng không giữ được bình tĩnh, lòng hoảng loạn. Ông vội thi triển thân pháp, muốn đi về phía sâu trong hoàng cung. Ầm. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang chém xuống trước Du Hoa Sáng. Ly Hỏa Quân Vương. Ngươi muốn đi đâu vậy? Từ hư không truyền đến giọng băng lãnh đầy sát ý, khiến Du Hoa Sáng cứng đờ, rồi gian nan ngẩng đầu, nhìn thiếu niên từ hư không bước xuống. Chương 552A hôm nay ta thí quân. Tĩnh mịch. Dù là Ly Hỏa Vương Cung hay các ngõ ngách vương đô, vô số võ giả đều im lặng một cách kỳ lạ. Tất cả ngước nhìn trời, dõi theo thân ảnh từng bước đi xuống từ hư không, tựa như thiên thần giáng thế. Thiếu niên tựa thiên thần ấy, ngay trước mắt mọi người, liên tục dê ít hai võ vương. Võ vương là đỉnh cao vương quốc, vậy mà bị dê ít như gà, thật kinh khủng. Nơi xa, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đã há hốc mồm. Đây có thật là Lý Phong sư để chúng ta biết không? Hình Tu Tề liếm môi, khó khăn nuốt nước bọt, ngây ngốc nói. Kỷ Minh Húc thất thần, e chắc là chứ. Lãnh Vân Đình nheo mắt, nhìn Cổ Tích Ngọc, e Tích Ngọc sư muội. Ta nghe được một phần cuộc đối thoại giữa Lý Phong sư đệ, Quảng Nguyên Hóa và Ân lão trên mây. Trên mây quá xa, võ giả dưới đất khó nghe được. Nhưng Lãnh Vân Đình trời phú dị bẩm, thính giác N hay B én hơn người, lại đạt nửa bước võ vương, nên mới nghe được chút ít. Lãnh sư huynh. Họ nói gì? Cổ Tích Ngọc tò mò. Hình Tu Tề, Kỷ Minh Húc cũng nhìn Lãnh Vân Đình. Lãnh Vân Đình ngập ngừng, để ta nghe được tên Mộ Phong, hình như Quảng Nguyên Hóa và Ân lão đều gọi Lý Phong sư đệ là Mộ Phong. Mộ Phong. Rất quen. Chẳng phải tên ân nhân của chúng ta sao? Cổ Tích Ngọc nhíu mày, kinh ngạc. Lãnh sư huynh. Ý huynh là Lý Phong sư đệ là Mộ Phong ân nhân. Không thể nào. Kỷ Minh Húc lắc đầu. Hình Tu Tề cũng lắc đầu, e đúng vậy. Ân nhân cao lớn hơn Lý Phong sư đệ nhiều, còn lớn tuổi hơn. Cổ Tích Ngọc cũng nghi ngờ, vì tướng mạo hai người khác biệt quá lớn. Một người bình thường, một tuấn mỹ phi phàm, khác nhau một trời một vực. Cũng đúng. Chắc ta nghe nhầm. Lãnh Vân Đình không chắc chắn, thấy Cổ Tích Ngọc phủ nhận, không nhắc lại. Vân Vân đứng cạnh Cổ Tích Ngọc trợn mắt, thầm vui, ê đồ ngốc. Đại ca ca chính là Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong từ hư không đi xuống, đến trước Du Hoa Sáng. Du Hoa Sáng đứng im, không dám động, mắt đầy sợ hãi. Sát ý của Mộ Phong đã khóa chặt ông. Nếu ông dám động, kiếm của Mộ Phong sẽ rơi xuống người ông chứ không phải mặt đất. Lý Phong. Ngươi định thí quân sao? Trấn Quốc Võ Vương ở sâu trong hoàng cung. Nếu ngươi dám động thủ, Trấn Quốc Võ Vương sẽ xuất hiện, ngươi khó thoát. Phải biết. Du Hoa Sáng yếu ớt nói. Mộ Phong búng tay, hai đạo kiếm khí xé gió, xuyên thủng hai đầu gối Du Hoa Sáng. Phù. Du Hoa Sáng sắc mặt đại biến, quỳ xuống trước Mộ Phong. Ngươi tự thân khó bảo toàn còn dám y hát íp ta. Ai cho ngươi dũng khí? Mộ Phong lãnh đạm nói. Mọi người kinh hãi, ánh mắt kiên kỵ nhìn Mộ Phong, kẻ này dám ép Ly Hỏa Quân Vương quỳ xuống trước mặt mọi người. Mộ Phong. Ngươi dám? Ta là Ly Hỏa Quân Vương, vua một nước. Du Hoa Sáng sỉ nhục, tức giận gầm nhẹ, chưa dứt lời, một đạo kiếm quang lướt ngang. Tay phải Du Hoa Sáng lìa khỏi vai, máu tươi phun trào. Vua một nước thì sao? Quân vương được tùy ý ức hát íp, coi thường mạng người. Quân vương được làm bậy, lật lọng, đùa bỡn người khác. Quân vương được chà đạp tôn nghiêm, coi thường phản bác, coi người như kiến. Mộ Phong liên tục hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi câu sắc bén, khiến Du Hoa Sáng á khẩu không trả lời được. Mộ Phong. Ngươi dê giết đủ rồi. Ngươi muốn gì? Du Hoa Sáng ngẩng đầu, giọng mềm mỏng. Đơn giản. Quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Rồi tê ừ ép ác tạ tội. Mộ Phong nhìn xuống Du Hoa Sáng, không đổi sắc mặt. Mọi người rung lên, Mộ Phong muốn ly hỏa quân vương dập đầu, còn muốn tê ừ ép ác. Đây không chỉ nhục nhã Du Hoa Sáng, mà còn nhục nhã ly hỏa vương tộc. Nhiều cường giả ly hỏa vương cung giận dữ, cho rằng Mộ Phong quá đáng. Mộ Phong. Dừng lại đi, không cần náo đến mức này. Trấn quốc võ vương mạnh lắm, ngươi không tưởng tượng được. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu tránh xa, thuyết phục Mộ Phong. Đúng. Võ Ôn Hầu nói đúng, ngươi náo tiếp chỉ thiệt. Dừng tay đi, ly hỏa vương tộc sẽ bồi thường. Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ cũng tránh xa, phụ họa. Nhưng, vừa dứt lời, hai đạo kiếm quang lướt ngang, chui vào thân thể hai người. Du Văn Diệu, Bạch Nguyên Võ chưa kịp kêu than, đã bị kiếm quang xé nát, hài cốt không còn. Ai muốn khuyên nữa không? Mộ Phong cầm kiếm, nhìn quanh, mọi người cúi đầu, không dám đối diện. Trấn quốc võ vương. Nói trấn quốc võ vương nhiều, ông ta đâu? Ly hỏa quân vương sắp xê hết đến nơi, ông ta còn không thấy bóng dáng, các ngươi không thấy ngại đem ông ta ra uy hát íp ta. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hừ. Phụ thân đang bế quan, cung điện có nhiều trận pháp cấm chế, trừ khi chiến đấu lan đến gần, ông ấy không biết. Du Hoa Sáng nói, ở ngươi kiêu ngạo lắm mà. Không coi ai ra gì. Ông ấy ở cung điện kia, ngươi dám thách đấu không? Du Hoa Sáng chỉ về phía sâu trong hoàng cung. Mọi người nhìn lại, không thấy cung điện nào hùng vĩ, nhưng Mộ Phong thấy rõ, nơi đó có linh trận che đậy. Người không hiểu trận đạo không nhận ra, hoàng cung nơi sâu nhất che giấu một cung điện thần bí. Không cần thích ta. Không nói ta cũng sẽ làm thịt hắn. Mộ Phong bình tĩnh, ở nhưng giờ, ngươi dập đầu nhận lỗi, rồi tê ừ ép ác đi. Du Hoa Sáng lòng chìm xuống, ông kích Mộ Phong để mong sống. Tiếc là, ông đã thất bại. Ta hết kiên nhẫn rồi, ngươi không làm, thì xê hết đi. Mộ Phong rút vương quyền kiếm, vung lên. Phốc. Kiếm quang lóe lên, đầu Du Hoa Sáng rơi xuống. Toàn trường im lặng, mọi người trơ mắt nhìn đầu Du Hoa Sáng lăn trên đất, máu tươi phun trào. Ngày này, Mộ Phong lấy vương quyền kiếm chém đầu Ly Hỏa Quân Vương tại phế tích Đại Hành Cung. Ngày này, trở thành ngày sỉ nhục vĩnh viễn của Ly Hỏa Vương Quốc. Chương 553A buông thả bá khí. Ầm ầm. Mưa vẫn rơi. Mây đen như hắc long càng quét bầu trời, kinh khủng lôi đình bùng nổ. Vô số võ giả ngây người, mặt nước mưa xối xả, thờ ơ. Hắn dám dê yết bệ hạ. Du Tinh Vũ đứng im, ánh mắt kiên kỵ nhìn Mộ Phong, lòng trĩu nặng. Mộ Phong vô pháp vô thiên, thay đổi hoàn toàn nhận thức của mọi người về hắn. Ly Hỏa Quân Vương, cao cao tại thượng, thống trị vương quốc, chấn nhờ yết chư hầu, là biểu tượng quyền lực của Ly Hỏa Vương Quốc. Nay, bị Mộ Phong chém. Kiếm này, chém không chỉ đầu Ly Hỏa Quân Vương, mà còn quyền lực địa vị Ly Hỏa Vương tộc. Ụp ụp ụp. Đầu Du Hoa Sáng lăn lộn trong mưa, máu tươi theo nước mưa nhuộm đỏ mặt đất, dừng dưới chân Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ cúi đầu nhìn, mặt trắng bệch, sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Mộ Phong quá mạnh, quá vô pháp vô thiên. Lúc này, Du Ngọc Vũ hối hận. Nếu biết Mộ Phong mạnh vậy, sao lại phản bội hắn để đổi lấy thái tử vị? Nếu giao hảo, lung lạc Mộ Phong, người này giúp hắn lên thái tử còn không dễ như trở bàn tay. Như vậy, hắn vừa có được một thiên tài võ vương, vừa thuận lợi lên thái tử. Nhưng giờ, vì một ý nghĩ sai lầm, tính mạng cũng khó giữ, hắn thật hối hận. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Du Ngọc Vũ ngẩng đầu, thấy Mộ Phong cầm vương quyền kiếm, bước tới. Phù. Du Ngọc Vũ sợ hãi ngồi bệch xuống đất, toàn thân run rẩy, mắt đầy sợ hãi. Đừng tổn thương chủ ta. Đồ Tam Thiên mắt lóe lệ khí, chắn trước Du Ngọc Vũ, nhìn chằm chằm Mộ Phong, cổ họng gầm gừ như dã thú. Mộ Phong dừng bước, mắt phức tạp, nhưng phẫn nộ nhiều hơn. Thi não hoàng. Du Ngọc Vũ, ngươi thật súc sinh không bằng. Mộ Phong hít sâu, lạnh lùng nói, Ê Đồ lão là thị vệ trung thành, ngươi sao lại dùng thi não hoàng với hắn? Thi não hoàng không phải đan hoàng, mà là một loại cổ trùng. Loại cổ trùng này cuộn mình lại như viên đan, nên gọi là thi não hoàng. Thi não hoàng là cổ trùng âm hiểm, một khi nuốt vào, cổ trùng bò vào não, xâm chiếm, thôn phệ đại não, rồi chiếm thành của mình. Lúc đó, chủ nhân thật sự đê ả xê hết, chỉ còn thể xác này hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của thi cổ. Có thể nói, Đồ Tam Thiên trước mắt là một xác sống. Du Ngọc Vũ cười khổ, ê mộ huynh. Ta sai rồi, lúc trước ta tưởng ngươi xê hết rồi, nên muốn lấy huyết thống thức tỉnh pháp từ Đồ lão. Nhưng hắn quá quật cường, nói đã hứa với ngươi, xê hết cũng không hé răng. Sau đó, chúng ta giao dịch, ta từng cho hắn cơ hội, tiếc là hắn chọn xê ái xê hết, nhưng dù sao hắn là hộ vệ của ta, ta không thể để hắn xê hết như vậy, nên... Mộ Phong mắt lạnh, lửa giận bùng lên, trong đó có cả ấy nấy. Lúc trước, hắn chỉ nói một câu không cần truyền ra, không ngờ Đồ Tam Thiên lại dùng sinh mạng bảo vệ lời hứa. Ngươi đáng xê hết. Mộ Phong giơ vương quyền kiếm, sát ý sôi trào. Mộ Phong. Ngươi đã dê ít Ly Hỏa Quân Vương, giờ dê ít cả Thái Tử, Trấn Quốc Võ Vương xuất quan, ngươi cũng phải xê hết. Du Ngọc Vũ điên cuồng rống, hắn không muốn xê hết, hắn không cam tâm. Ngươi nhìn kỹ kiếm trong tay ta là gì? Mộ Phong cười lạnh. Du Ngọc Vũ giật mình, nhìn kỹ, chợt mặt trắng bệch, y vương. Vương quyền kiếm. Sao ngươi có? Vương quyền kiếm là bội kiếm của Trấn Quốc Võ Vương, có quyền tiền trảm hậu tấu. Ly Hỏa Quân Vương cô đơn trên Hoàng Tuyền Lộ. Ngươi xuống đó đi cùng hắn. Mộ Phong mặt không bê yểu tê ình, thân hình lóe lên, vượt qua Đồ Tam Thiên, vung kiếm, đầu Du Ngọc Vũ bay lên. Tỉnh. Chung quanh tỉnh đáng sợ. Lúc Mộ Phong chém đầu Du Hoa Sáng, không ai dám nói. Nay, Mộ Phong chém đầu Du Ngọc Vũ, vẫn không ai dám nói. Trấn Quốc Võ Vương. Ta muốn xem ngươi đang giở trò gì. Mộ Phong xách hai đầu, nhảy lên, xông vào sâu trong hoàng cung. Mọi người thấy Mộ Phong xông vào, tim run rẩy, chẳng lẽ kẻ này muốn tìm Trấn Quốc Võ Vương? Quá điên cuồng. Càng rỡ cũng phải có giới hạn. Mộ Phong quá vô pháp vô thiên. Du Tinh Vũ thấy Mộ Phong đi thẳng vào, lắc đầu, cười nhạo Mộ Phong tự tìm đường xê hết. Du Tinh Vũ là đại hoàng tử, biết Trấn Quốc Võ Vương mạnh hơn Ân lão nhiều. Mộ Phong dê giết được Ân lão, nhưng không thể là đối thủ của Trấn Quốc Võ Vương. Hơn nữa, trong hoàng cung, không chỉ có Trấn Quốc Võ Vương. Lý Phong sư đệ muốn làm gì? Kỷ Minh Húc kinh ngạc. Hắn đi tìm Trấn Quốc Võ Vương. Chết tiệt, sao hắn vẫn xúc động vậy? Lãnh Vân Đình biến sắc. Lý Phong sư đệ tự tin quá. Chúng ta nhanh ngăn hắn. Hình Tu Tề lo lắng. Cổ Tích Ngọc lắc đầu, ê không kịp rồi. Lý Phong sư đệ nhanh quá, chúng ta chỉ có thể theo sau xem tình hình. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Vân Vân theo sau. Trong vương cung, nhiều cường giả tham gia đại điển cũng vê úp đi. Họ kinh ngạc trước gan trời của Mộ Phong, dám tìm Trấn Quốc Võ Vương, quá bành trướng. Sâu trong hoàng cung, Hắc Thiết cung điện, gần cửa sổ ban công. Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng và Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du ngồi đối diện, giữa họ là bàn cờ đàn một, hai người đánh cờ. Bệ cửa sổ, hai người đang quan sát thế cờ. Hai người là nam tử trung niên mặc kim hoàng áo mãng bào và lão giả đầu trọc dung mạo bình thường. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn nhận ra họ là Tuyết Phong Võ Vương và viện trưởng Ly Hỏa Học cung Đinh Hưng Đoan. Hả? Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan đang xem cờ, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía nam. Trấn Quốc Võ Vương. Ly Hỏa Vương cung của các ngươi thật náo nhiệt, ngươi là người canh giữ hoàng cung, không muốn đi xem sao? Tuyết Phong Võ Vương liếc Du Phi Hồng, nhếch miệng. Du Phi Hồng cầm cờ trắng, gõ nhẹ xuống bàn cờ, nhàn nhạt nói, cờ chỉ là một tiểu bối, không đáng để ta chú ý. Ta nghĩ Hoa Sáng và quản giáo chủ có thể xử lý tốt. Giang Tử Du cầm cờ đen, bình tĩnh nói, "Ệ Du Võ Vương, ngươi đánh giá cao Nguyên Hóa. Với thủ đoạn của Ly Hỏa Quân Vương, sẽ nhanh chóng bắt được Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ lời hứa." Du Phi Hồng lại đánh một quân, cười, "Ệ Giang Võ Vương, ta chưa từng nuốt lời. Bắt được Mộ Phong, ta cần dẫn hắn đi gặp một vị đại nhân. Sau đó, hắn tùy ngươi xử trí." Giang Tử Du con ngươi co lại, kinh ngạc, "Ệ là ai?" Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan cũng hứng thú, có thể để Du Phi Hồng gọi là đại nhân thì lai lịch không hề đơn giản. Thân phận của vị đại nhân này, các ngươi không nên biết. Ta chỉ nhắc các ngươi một câu, vị đại nhân này đến từ Thần Thánh Triều. Du Phi Hồng ra vẻ thần bí. Chương 554A chủ động đến cửa. Cạch công. Giang Tử Du con ngươi co rút thành điểm, quân cờ rơi xuống đất, vội hỏi, "Ngài Trấn Quốc Võ Vương. Thật chứ?" Tiết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan cũng chấn động, nhìn chằm chằm Du Phi Hồng. Du Phi Hồng khẽ nhếch miệng, "Ngài thiên chân vạn sát." Giang Tử Du mặt nghiêm nghị, trầm giọng, "Ngài nếu vị đại nhân kia muốn, Tử Du nào dám tranh?" Dù vị đại nhân kia trực tiếp đòi, Tử Du cũng không dám hé răng. Lời nói vậy, nhưng lòng Giang Tử Du trĩu nặng. Không ngờ Du Phi Hồng đã liên hệ với người của Thần Thánh Triều, đây không phải tin tốt. Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc vốn đối đầu, cạnh tranh quyền lực ở Ly Hỏa Vương quốc. Nay, Du Phi Hồng lại dựa vào người của Thần Thánh Triều, đây là đại họa cho Giang Tử Du và Thanh Hồng giáo. Giang Tử Du không ngốc, hiểu Du Phi Hồng cố ý nói để hắn dè chừng. Thanh Hồng Võ Vương, nhận thua đi. Du Phi Hồng nhẹ nhàng hạ quân cờ, cười lớn. Giang Tử Du Hoàng Hồn, mới hay rồng lớn của mình đã bị Bạch Tử vây dê ít, cờ thế vô lực hồi thiên. Trấn Quốc Võ Vương, quả nhiên ngươi cao hơn một bậc. Giang Tử Du lặng lẽ đặt quân cờ vào hộp, mắt kiên kỵ nhìn Du Phi Hồng. Thanh Hồng Võ Vương quá khen. Lần này ta vận khí tốt, may mắn thắng. Du Phi Hồng cũng đặt cờ xuống, nói tiếp, y ván cờ xong rồi, ta nghĩ Ly Hỏa Quân Vương bên kia cũng nên kết thúc. Ầm. Vừa dứt lời, bên ngoài ban công lóe sáng trận pháp gợn sóng, bỗng vỡ ra. Một đạo kiếm quang chói lọi, vô song ngang qua, chớp mắt đã đến. Bàn cờ trên ban công ầm vang vỡ tan, Hắc Tử Bạch Tử bay lên, nổ tung. Kiếm quang quá khủng khiếp, xé toạc cả cung điện. Hắc Thiết Cung Điện bị chém làm hai, đổ sụp, cả cung điện vang tiếng nổ kinh thiên động địa. Thanh Hồng Võ Vương và Trấn Quốc Võ Vương biến sắc, chân phải đạp mạnh, nhảy ra khỏi cung điện. Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan theo sát sau, đứng sau lưng hai đại võ vương. Ầm ầm. Khi bốn võ vương thoát ra, Hắc Thiết Cung Điện đổ sụp, hóa thành phế tích. Bụi mù hình vòng nhanh chóng quét ngang. Là ai? Dám phá tẩm điện của Du Phi Hồng ta? Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng mắt âm trầm, trừng trừng nhìn phía trước. Chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi lơ lửng giữa không trung. Khi Du Phi Hồng thấy rõ mặt thiếu niên, con ngươi co rút, vừa định nói, thiếu niên phất tay, hai cái đầu bay tới. Du Phi Hồng vung tay áo, linh nguyên mênh mông như bàn tay lớn, giữ hai cái đầu giữa không trung. Khi thấy rõ mặt hai cái đầu, mắt Du Phi Hồng như muốn nứt ra, lửa giận bùng lên. Hai cái đầu chính là Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng và Thái tử Du Ngọc Vũ. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng và Thái tử Du Ngọc Vũ. Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan cũng nhận ra hai cái đầu, lòng đầy kinh hãi. Ly Hỏa Quân Vương hay Thái tử đều là biểu tượng quyền lực, đại diện cho mặt mũi Ly Hỏa Vương tộc. Họ không ngờ lại có người gan lớn dám dê ít cả hai. Ba người ngẩng đầu nhìn thiếu niên giữa không trung, mắt nghi hoặc. Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan chưa từng thấy Mộ Phong, chỉ nghe nói. Nên khi mới gặp, họ không nhận ra. Sưu sưu sưu. Vô số thân ảnh từ khắp nơi trong hoàng cung vê úp tới, không dám đến gần, chỉ quan sát từ xa. Khi họ thấy tẩm điện của Du Phi Hồng bị Mộ Phong chém nát, mí mắt run rẩy, thầm nghĩ Mộ Phong thật vô pháp vô thiên. Trấn Quốc Võ Vương còn mạnh hơn Ân Lão, kẻ này khiêu khích như vậy, hẳn là muốn xê hết sao? Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương, viện trưởng Ly Hỏa Học Cung. Trời à, thêm Trấn Quốc Võ Vương, là bốn võ vương. Ánh mắt mọi người từ phế tích Hắc Thiết Cung Điện chuyển sang bốn thân ảnh vĩ ngạn trên không, kinh hãi kêu lên. Bốn vị võ vương này, mỗi vị đều mạnh hơn Quảng Nguyên Hóa, đặc biệt là Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương, là hai đại diện tiêu biểu của Ly Hỏa Vương quốc, tu vi e rằng đã bước vào nhị giai võ vương. Không ngờ ta có thể thấy bốn võ vương cùng lúc. Chỉ sợ Lý Phong hối hận không kịp. Không hiểu kẻ này nghĩ gì. Dứt Ly Hỏa Quân Vương nên chạy trốn khỏi Ly Hỏa Vương đô ngay. Đúng vậy. Với thiên phú của kẻ này, tương lai bước vào võ vương, chắc chắn có thể tranh cao thấp với Trấn Quốc Võ Vương. Đến lúc đó dê yết trở lại, ai làm gì được hắn, tiếc là hắn quá ngông cuồng. Nhiều người thầm than thở, hầu như không ai cho rằng Mộ Phong chủ động khiêu khích Trấn Quốc Võ Vương là đúng. Huống chi, bên cạnh Trấn Quốc Võ Vương còn có các võ vương khác, đừng nói chiến thắng, chạy trốn cũng khó. Bốn võ vương. Đánh thế nào? Lãnh Vân Đình biến sắc, nắm đấm siết chặt. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Hút than thở, mắt tuyệt vọng. Dù biết Mộ Phong từng dê ít hai võ vương, họ vẫn không hy vọng. Dù không biết tu vi cụ thể của Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương, nhưng chắc chắn mạnh hơn Ân Lão nhiều. Mộ Phong chiến với Ân Lão đã đại chiến nhiều hiệp, mới chém dê ít được. Nay, Mộ Phong đối mặt bốn võ vương, trong đó hai người mạnh hơn Ân Lão, hai người khác thực lực không kém. Đội hình như vậy, dù là nhị giai võ vương, e rằng chưa chắc là đối thủ. Mộ Phong lấy đâu ra sức mạnh để đối kháng? Lý Phong. Ngươi to gan. Dám dê ít Ly Hỏa Quân Vương và Thái tử, ngươi không muốn sống sao? Trấn Quốc Võ Vương tức giận, quát lớn. Ra là hắn là Lý Phong. Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan bừng tỉnh. Đặc biệt là Đinh Hưng Đoan, cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mắt, thầm tiếc hận. Với con mắt tinh đời, hắn thấy được tu vi của Mộ Phong đã đạt tới mệnh hải cửu trọng. Hơn nữa, kẻ này có thể dê ít Ly Hỏa Quân Vương, e rằng thực lực còn mạnh hơn cả nửa bước võ vương thông thường. Kẻ này tuyệt đối là thiên tài tuyệt luân. Đinh Hưng Đoan kết luận, lòng càng bất mãn với Ngũ Lương Cơ. Thiên tài như vậy, vốn là của Ly Hỏa Học Cung, lại bị lão già này bức đi. Nhưng rất nhanh, Đinh Hưng Đoan bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ Mộ Phong bị bức đi chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất kẻ này không biết vì sao đắc tội Trấn Quốc Võ Vương, nếu kẻ này còn là đệ tử của Học Cung, khó tránh khỏi liên lụy đến Ly Hỏa Học Cung. Chương 555A hết thảy giết sạch. Du Phi Hồng. Đừng giả tạo trước mặt ta, Du Hoa Sáng và đám người hành động, đều do ngươi thao túng sau lưng. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn thẳng Du Phi Hồng nói tiếp, theo sách lập đại điển, là cái bẫy các ngươi giăng ra cho ta. Đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp ta rồi. Du Phi Hồng nhìn quanh, không thấy Ân lão, lạnh lùng, thì Ân lão đâu? Ân lão là hắn phái đến bên cạnh Du Hoa Sáng để phòng hờ. Du Phi Hồng từng thấy Mộ Phong, còn bảo hắn biểu diễn lĩnh ngộ Triều Dương ý cảnh, biết Mộ Phong ngộ ra hai loại ý cảnh. Nhưng lúc đó, Mộ Phong chỉ là mệnh hải lục trọng, tu vi quá thấp, không thành tựu gì. Du Phi Hồng nghĩ, thậm chí không cần Ân lão ra tay, Du Hoa Sáng có thể xử lý Mộ Phong. Nhưng hắn đã sai, Du Hoa Sáng có quyền điều động lực lượng hoàng cung đã xê hết, mà Ân lão hắn chuẩn bị cũng không ở đây. Điều này khiến Du Phi Hồng có cảm giác bất an. Chết rồi. Mộ Phong hờ hững nói. Du Phi Hồng con ngươi co rút, chợt cười lạnh, "Để chết rồi. Ngươi biết Ân lão mạnh cỡ nào không? Ở Ly Hỏa Vương quốc, trừ ta và Thanh Hồng Võ Vương, không ai dê giết được hắn." Du Phi Hồng chưa dứt lời, Mộ Phong tay phải bắt không, vô số giọt mưa hóa thành bàn tay lớn, tóm lấy Tê Hi Tê Hệ Ân lão gần phế tích đại hành cung. Ầm. Tê Hi Tê Hệ Ân lão rơi xuống dưới chân Du Phi Hồng, mắt trợn trừng, xê hết không nhắm mắt. Du Phi Hồng nắm đấm kêu răng rắc, sát ý từ đáy mắt bắn ra như vực sâu biển lớn. "Ngươi dê ít." Du Phi Hồng giọng băng giá. "Ân lão là cao thủ võ vương Du Phi Hồng tốn bao công sức mời đến Ly Hỏa Vương quốc, tốn không ít giá. Nhưng giờ, một vị cao thủ võ vương lại xê hết." Lòng Du Phi Hồng rỉ máu. "Ta dê ít." Mộ Phong hờ hững nói. "Oanh." Du Phi Hồng nổi giận, tóc dựng ngược, khí thế khủng khiếp bộc phát, vô số mảnh vỡ cung điện lơ lửng quanh Du Phi Hồng. Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du cũng thấy bất thường, không thấy Quảng Nguyên Hóa. Lẽ ra, Quảng Nguyên Hóa thay hắn dự sắc lập đại điển, giúp Ly Hỏa Quân Vương bắt Mộ Phong và xác nhận sinh tử viên Thụy Quang. Giờ, Ly Hỏa Quân Vương xê hết, Ân lão cũng xê hết, mà Quảng Nguyên Hóa chưa xuất hiện, khiến Giang Tử Du lo lắng. "Quảng Nguyên Hóa đâu?" Giang Tử Du nhìn thẳng Mộ Phong, lạnh lẽo hỏi. "Một phế vật võ vương dùng thuốc tăng lên, cũng bị ta dê ít." Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải bắt không, ném Tê Hi Tê Hệ Quảng Nguyên Hóa thành hai đoạn xuống chân Giang Tử Du. "Thanh Hồng giáo và ngươi không oán không thù, ngươi lại dê ít giáo chủ ta, ngươi bạo ngược thật đáng xê hết." Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du cũng cuồng nộ, bước ra, khí thế không thua Trấn Quốc Võ Vương bùng nổ. Lấy Giang Tử Du làm trung tâm, giọt mưa quanh đó yên tĩnh lại, thành khu chân không quỷ dị. Những người vây xem nghi hoặc, cảm giác Mộ Phong cố ý chọc giận Du Phi Hồng và Giang Tử Du. Chẳng lẽ hắn muốn xê hết đến vậy sao? "Giang Tử Du, đừng giả bộ. Thanh Hồng giáo các ngươi cố ý dự sắc lập đại điển, không phải vì ta sao? Năm đại trưởng lão Thanh Hồng giáo bị ta dê ít bốn, Viên Thụy Quang cũng xê hết, Quảng Nguyên Hóa cũng bị ta dê ít. Giờ, ngươi còn cho rằng Thanh Hồng giáo không oán không thù với ta sao?" Mộ Phong cười lạnh, khinh thường Giang Tử Du giả tạo. Trấn Quốc Võ Vương hay Thanh Hồng Võ Vương đều là muốn làm kỹ nữ mà muốn lập đền thờ. Rõ ràng muốn dê ít Mộ Phong, lại chụp mũ, rồi danh chính ngôn thuận dê ít hắn. Giang Tử Du mặt âm trầm, tức giận vì Mộ Phong quá thẳng thắn. "Trấn Quốc Võ Vương, kẻ này coi thường vương quyền, chà đạp Ly Hỏa Vương tộc, thí quân trước mặt mọi người. Xin Trấn Quốc Võ Vương tru sát loạn thần tặc tử, dương uy Ly Hỏa Vương tộc." Một quan viên Ly Hỏa Vương tộc quỳ xuống, dập đầu Du Phi Hồng, kêu lớn. "Xin Trấn Quốc Võ Vương tru sát tặc tử, dương uy Ly Hỏa Vương tộc." Theo quan viên này, văn võ bá quan đều bỏ mũ, dập đầu, xin Du Phi Hồng tru sát Mộ Phong. Binh sĩ, tướng lĩnh, sĩ quan đều quỳ xuống, kêu lớn, thanh thế trùng điệp, chấn thiên. Mộ Phong nhìn đám người quỳ xuống, sát ý dày đặc. Những văn võ bá quan, binh sĩ tướng lĩnh này, khi hắn diệt Ly Hỏa Quân Vương không dám hé răng. Giờ thấy Trấn Quốc Võ Vương xuất hiện, đều nhao nhao trồi lên, nghĩa chính ngôn từ, thật là đám cỏ đầu tường. "Trấn Quốc Võ Vương cẩn thận. Kẻ này có bốn loại ý cảnh, kiếm ý, mặt trời mới mọc, mây và mưa. Hắn dựa vào bốn loại ý cảnh này mà dê ít Ân lão." Một quan viên mặc áo đỏ hấp tấp quỳ xuống, nói tiếp, "Thì hắn không chỉ dê ít quân vương, quản giáo chủ, còn dê ít phó viện trưởng Ly Hỏa học cung Ngũ Lương Cơ và Võ Ôn Hầu, Võ An Hầu. Thật đại nghịch bất đạo, tội đáng xê hết vạn lần." Phốc. Quan viên chưa dứt lời, kiếm quang từ trời giáng xuống, chém đầu hắn. Viên quan này dụng tâm hiểm ác, muốn khơi dậy hận thù của Đinh Hưng Đoan, cùng Trấn Quốc Võ Vương đối phó hắn. Quả nhiên, khi biết Mộ Phong dê ít cả Ngũ Lương Cơ, ánh mắt Đinh Hưng Đoan lập tức âm trầm, mặt khó coi. "Tốt, tốt lắm. Khi ta dê ít Ly Hỏa Quân Vương, các ngươi không dám nói gì, giờ tưởng có chỗ dựa, liền tranh nhau làm trung thần." Sát ý Mộ Phong dâng lên, mắt sắc bén nhìn những người quỳ xuống xin Du Phi Hồng tru sát Mộ Phong, khiến họ biến sắc. "Ta vốn không định chém tận dê ít tuyệt. Đáng tiếc, các ngươi đều muốn ta xê hết, vậy các ngươi phải xê hết." Sát ý trong mắt Mộ Phong đạt đến cực hạn, vung tay áo, sát khí đỏ trắng cuồn cuộn từ không gian giới chỉ bạo phát ra. Trong sát khí đỏ trắng, 108 chu linh kiếm tạo thành kiếm trận, lao ra. Xích sát. Trong vương cung, phàm là người quỳ trên đất, dê ít sạch cho ta. Mộ Phong lạnh lẽo ra lệnh. Rống. Sát khí đỏ trắng phóng lên trời, hóa thành cự mãng khổng lồ, rồi điên cuồng xông vào vương cung. 108 chu linh kiếm như nanh vuốt xích sát, không chút lưu tình thu gặt tính mạng những người quỳ trên đất. Chương 556A, nổi giận Du Phi Hồng. Phốc. Phốc. Xích sát đi qua như chẻ tre, không một ai còn sống sót, tất cả kẻ quỳ trên đất đều thân một nơi đầu một ngã. Đầu lâu bay lên, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét hoảng loạn và cầu xin tha thứ vang vọng khắp hoàng cung. Nhiều cường giả hoàng cung phản kháng, nhưng bị xích sát diệt sát chỉ trong một chiêu, không thiếu nửa bước võ vương và mệnh hải cửu trọng. Trong Thái Cực kiếm trận, 108 linh kiếm sau khi trộn lẫn long hàng thạch đều tăng phẩm chất lên vương giai cấp thấp. Xích sát vốn bất phàm, thêm 108 linh kiếm vương giai cấp thấp, uy lực sánh ngang võ vương nhất giai. Võ vương không ra, trong vương cung không ai địch lại xích sát. Sát khí kinh khủng. Chẳng lẽ đạt tới thực lực võ vương? Sao hắn lại có át chủ bài mạnh mẽ như vậy? May mà ta không phải người Ly Hỏa vương tộc, cũng không quỳ xuống, nếu không đã xê hết ở đây rồi. Các võ giả lơ lửng trên không, nhìn linh kiếm và sát khí kinh khủng lướt qua, lộ vẻ kinh hãi, lòng đầy may mắn. Tiểu tử đáng sợ. Lại có sát khí chi linh thực lực võ vương nhất giai. Tuyết Phong võ vương lộ vẻ kiên kỵ, lặng lẽ lùi lại. Ân oán của Mộ Phong với Ly Hỏa vương tộc và Thanh Hồng giáo không liên quan đến hắn, hắn không muốn cuốn vào tranh chấp này. Đinh Hưng Đoan cũng tái mặt, trong lòng muốn rút lui. Khi Mộ Phong có thể chém dê ít ân lão, hắn không định đối đầu với Mộ Phong. Hắn hiểu rõ tính cách Ngũ Lương Cơ, chắc chắn là kẻ sau trêu chọc Mộ Phong, nên mới xê hết trong tay Mộ Phong. Bản thân hắn không chiếm lý, thêm việc Mộ Phong quá mạnh mẽ, hắn càng không định ra tay với Mộ Phong. Dừng tay. Du Phi Hồng mặt âm trầm cực độ, chân phải đạp mạnh xuống không trung, mang theo khí thế ngập trời, lao về phía xích sát. Mộ Phong đang dê ít người Ly Hỏa vương tộc, sao hắn không giận? Khi Du Phi Hồng xuất thủ, Mộ Phong cũng động. Mộ Phong chém ra một kiếm, kiếm ý, mặt trời mới mọc và mây mưa dung hợp hoàn hảo trong kiếm này. Kiếm ra, mây khói và giọt mưa ngưng tụ thành hình kiếm hơn 10 trượng, một vòng mặt trời mới mọc từ từ bay lên, rải ánh vàng ròng, nhuộm vàng hình kiếm mây mưa. Xoẹt. Hình kiếm mây mưa, dưới ánh mặt trời, chém xuống đầu Du Phi Hồng. Du Phi Hồng hừ lạnh, tay phải dùng kiếm chỉ điểm vào không trung. Kiếm chỉ bộc phát linh nguyên, tạo thành kiếm mang dài hơn 1 trượng, chém lên không trung. Một kiếm này chậm mà nhanh, xuyên qua thời không, đánh vào hình kiếm mây mưa. Ầm ầm. Cả hai bộc phát, kim sắc quang huy như vầng sáng, rút xuống, nhuộm vàng cả bầu trời. Hình kiếm mây mưa khí thế như hồng bị kiếm mang xuyên thủng, tan thành mây mưa. Du Phi Hồng không hề tổn hao, bước ra, khí thế như rồng, tay áo phấp phới, như chiến thần. Mưa to trong hoàng cung ngừng lại khi Du Phi Hồng dùng kiếm chỉ. Vô số võ giả bên ngoài hoàng cung rung động, các ngõ ngách vương đô vẫn mưa to, nhưng trong hoàng cung lại yên bình, như thể giọt mưa bị ngăn chặn. Mạnh quá. Vô số võ giả trong hoàng cung thấy Du Phi Hồng phá kiếm hình, lòng chấn động. Kiếm kia của Mộ Phong dung hợp ba loại ý cảnh, từng chém ân lão võ vương nhất giai đỉnh phong trên mây. Nhưng một kiếm đặc sắc tuyệt diễm như vậy lại bị Du Phi Hồng phá vỡ, cho thấy Du Phi Hồng mạnh hơn ân lão, quả nguyên hóa nhiều. Trấn quốc võ vương mạnh thật, hắn quả nhiên là võ vương nhị giai. Đinh Hưng Đoan thở dài, nhìn bóng lưng Du Phi Hồng, ánh mắt đầy vẻ kiên dè. Mộ Phong. Kiếm ý, mặt trời mới mọc và mây mưa, ngươi nắm giữ đến mức này, còn kết hợp chúng lại, ngộ tính của ngươi thật khủng bố. Sát ý trong mắt Du Hồng Phi càng mạnh, nói, nếu ngươi nhập võ vương, ta không phải đối thủ. Nhưng hiện tại, ngươi không phải đối thủ của ta. Để ta diệt cái sát khí chi linh kia, rồi thu thập ngươi. Du Hồng Phi hận không thể dê ít Mộ Phong ngay, nhưng hắn biết, chưa phải lúc đối phó Mộ Phong, hắn phải ngăn chặn xích sát. Nếu không ngăn cản kịp, người Ly Hỏa vương tộc sẽ bị xích sát dê ít hết. Có ta ở đây. Ngươi nghĩ ngươi không bị cản trở sao? Mộ Phong cười lạnh, bước ra, song kiếm chém ra, thi triển đại âm dương kiếm pháp, lưu hỏa và băng sương theo kiếm khí oanh lên người Du Hồng Phi. Du Hồng Phi dùng ngón tay điểm ra, phá vỡ thế công của Mộ Phong. Tuy thế công của Mộ Phong không ảnh hưởng đến hắn, nhưng cũng cản trở bước tiến của hắn, khiến hắn phải chiến đấu với Mộ Phong. Con trùng đáng ghét. Mắt Du Hồng Phi đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, tay phải bóp kiếm quyết, quát, ý kiếm lên. Lời này như pháp chỉ, kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc. Kiếm khí kinh khủng xông ra từ sâu trong di chỉ cung điện, xông thẳng lên trời, như muốn chém phá thiên khung. Thanh, thanh, thanh. Kiếm quang từ dưới đất chui lên, phát ra âm thanh VAC hạm chói tai, kiếm khí xuyên thấu thiên khung, xé mở lỗ hổng kinh khủng trên trời. Mọi người ngơ ngác thấy chân diện một kiếm quang là linh kiếm, khoảng mấy trăm chui. Dễ thấy nhất là hai thanh linh kiếm đen trắng cầm đầu, tỏa ra khí tức khủng bố hơn nhiều so với các linh kiếm khác. Kiếm ngưng. Du Hồng Phi nhảy lên, quát lớn, khí thế tăng lên. Linh kiếm đen trắng phát ra kiếm minh, ngưng tụ các linh kiếm chung quanh, tạo thành cự kiếm kim loại khổng lồ hơn 10 trượng. Kiếm chém. Du Hồng Phi lại đạp chân, thân hình cao hơn 10 trượng, tay phải kiếm chỉ vung xuống. Cự kiếm kim loại hơn 10 trượng, chém xuống Mộ Phong. Đây là cự kiếm thật sự, so với bất kỳ kiếm khí nào đều thật hơn, kinh khủng hơn, một kiếm này ẩn chứa trọng lượng đủ để đè xê hết cường giả nửa bước võ vương. Hơn nữa, trong cự kiếm kim loại còn ẩn chứa linh nguyên khổng lồ và kiếm ý kinh khủng của Du Hồng Phi. Ầm ầm. Cự kiếm kim loại quá kinh khủng, tạo ra vô số phong bạo, khiến cung điện tan vỡ. Mộ Phong mắt băng lãnh, tiến vào chân huyết hình thái, toàn thân băng cơ ngọc cốt, tóc xõa đến bắp chân, khí thế tăng vọt. Mộ Phong lại chém một kiếm, cự kiếm kim loại vỡ ra, vô số linh kiếm bay ra. Khi cự kiếm kim loại vỡ, Mộ Phong đến gần Du Hồng Phi, trong ánh mắt kinh ngạc của người sau, song kiếm chém tới. Ầm ầm. Hai đạo kiếm khí xé rách mây đen. Du Phi Hồng kêu đau đớn, rơi xuống, hai chân đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất nổ vỡ, xuất hiện hố sâu, trước ngực Du Phi Hồng xuất hiện hai VST hương giao nhau. Mọi người im lặng. Trấn Quốc Võ Vương bị thương. Chương 557 A Mộ Thần Phủ. Lý Phong. Vô số người thì thầm, mắt không thể tin nhìn thân ảnh bay lên. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi. Hắn cao hơn 9 thước, da thịt trần trụi óng ánh như ngọc, nhìn kỹ thấy huyết dịch lưu động dưới da, như băng cơ ngọc cốt. Khuôn mặt thanh niên hoàng mỹ không tì vết. Tóc dài như cương châm dựng đứng, phun kim quang, xõa xuống bắp chân. Quỷ dị hơn, kim quang từ tóc dài phun ra lại ẩn chứa lôi đình, phong bạo, quang ám. Hắn chính là Mộ Phong ở chân huyết hình thái. Hắn là ai? Thấy rõ chân diện mục Mộ Phong, vô số người mang dấu chấm hỏi. Chân huyết hình thái khiến dung mạo, thân hình, khí tức Mộ Phong biến đổi quá lớn, như hai người. Thấy Mộ Phong lúc này, đám đông lạ lẫm là bình thường. Nhưng ở đây đều là cường giả, nghĩ lại đều hiểu thanh niên này hẳn là Mộ Phong. Chỉ là không biết vì sao biến đổi lớn như vậy, khí tức cũng mạnh hơn nhiều. Là ngươi. Là ân nhân. Tuyết Phong Võ Vương, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc gần như đồng thanh. Họ từng gặp Mộ Phong ở chân huyết hình thái tại Kim Thiềm Lĩnh, Tây Lương Quốc, không ngờ Mộ Phong và Lý Phong là cùng một người. Tuyết Phong Võ Vương. Ngươi biết hắn. Thanh Hồng Võ Vương nhìn Tuyết Phong Võ Vương, hỏi dò. Tuyết Phong Võ Vương sắc mặt khó coi, qua loa, người từng gặp một lần. Lúc này, Tuyết Phong Võ Vương nội tâm dậy sóng. Trước kia, hắn trốn về Kim Nham Vương Quốc, liền liên hệ Võ Vương mạnh nhất xuất quan, đến Kim Thiềm Lĩnh. Nhưng cả Tây Lương Quốc lẫn Kim Thiềm Lĩnh đều không có tung tích Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, khiến Tuyết Phong Võ Vương không cam lòng. Tuyết Phong Võ Vương đã bỏ cuộc tìm kiếm Mộ Phong, không ngờ tại Ly Hỏa Vương cung lại gặp lại Mộ Phong. Nhưng Tuyết Phong Võ Vương không mừng, mà thần sắc ngưng trọng. Không nói đến Mộ Phong lúc này mạnh hơn ở Kim Thiềm Lĩnh nhiều, chỉ riêng Thanh Hồng Võ Vương, Trấn Quốc Võ Vương đã nhắm vào Mộ Phong, đâu tới lượt hắn xử trí Mộ Phong. Rống. Xích sát bay lên, lơ lửng bên cạnh Mộ Phong. Ta xem thường ngươi. Ngươi còn che giấu thực lực. Du Phi Hồng mắt âm trầm, lúc này mới phát hiện xích sát đã dê ít sạch người Ly Hỏa Vương tộc ở đây. Du Phi Hồng. Ngươi mạnh hơn ân lão nhiều, nhưng vẫn không làm gì được ta. Mộ Phong nhìn Du Phi Hồng, nói, nghe nói đi, sao lại hao tâm tổn trí đối phó ta? Chỉ viên thủy quan của Thanh Hồng giáo chưa đủ để ngươi động binh như vậy. Xét đến cùng, trước khi Mộ Phong bộc phát thực lực, trong mắt mọi người chỉ là võ giả mệnh hải cảnh. Mộ Phong không cho rằng Trấn Quốc Võ Vương lại vì viên thủy quan mà hao tâm tổn trí như vậy, chắc có ẩn tình khác. Du Phi Hồng im lặng, mắt cực kỳ băng lãnh. Vì Mộ Kình thương sao? Mộ Phong vừa nói, Du Phi Hồng sắc mặt thay đổi. Sao ngươi biết tên Mộ Kình thương? Chẳng lẽ Lý Văn Xu nói? Du Phi Hồng nhíu mày. Ngươi trả lời ta, có hay không? Mộ Phong lạnh lùng nói. Không ngờ, năm đó tiểu tạp chủng lại có thành tựu. Năm đó ta nên dê ít mẹ con ngươi, sẽ không có phiền phức hôm nay. Du Phi Hồng hừ lạnh. Mộ Phong càng lạnh lẽo, nói, để xem ra quả nhiên liên quan đến Mộ Kình thương. Nói cho ta, hắn là ai? Lai lịch ra sao? Mộ Phong chỉ biết Mộ Kình thương là cha, đến từ thần Thánh Triều, không biết tình huống cặn kẽ. Hiện tại, Du Phi Hồng từng liên hệ với Mộ Kình thương, hẳn là biết tình huống cặn kẽ. Ha ha! Ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì biết thân phận vị đại nhân kia? Du Phi Hồng cười, vẻ châm chọc. Chờ ta dê ít ngươi, rút hồn luyện phách, xem ngươi có nói không. Khí thế Mộ Phong bành trướng, mắt sát ý sôi trào. Mộ Phong! Thực lực của ngươi mạnh, nhưng muốn dê ít ta? Thật là si tâm vọng tưởng. Du Phi Hồng cười lạnh, bộc phát khí thế khủng bố hơn, tranh phong với Mộ Phong. Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay vang lên. Dù là tiện chủng, nhưng dù sao chảy máu Mộ Thần Phủ, thực lực cũng vượt quá dự kiến của ta. Một giọng đạm mạc vang lên. Du Phi Hồng cách đó không xa hư không vỡ ra, hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Hai người, một già một trẻ. Lão Hạc Phát Đồng Nhan, mặc áo choàng ố vàng, cầm phất trần, quả khí tức huyền diệu, trẻ khoảng 17 tuổi, hơn Mộ Phong một chút, mặt cẩm bào bạch kim, tuấn dật, vẻ mặt ngạo khí. Thấy hai người, con ngươi Mộ Phong co lại, đáy lòng dâng lên nguy cơ. Hai người này dù nội liễm, nhưng Mộ Phong cảm giác lực N hay C ảm. Dù là thiếu niên hay lão giả, họ đều mạnh hơn Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương nhiều. Đặc biệt lão giả, nếu hắn đoán không lầm, hư không vỡ ra là do lão ta gây ra. Võ giả, mạnh đến cảnh giới nhất định, có lực lượng chém phá hư không. Mộ Phong biết, cao giai võ vương có thể chém phá hư không, chỉ là vỡ ra một phần nhỏ mà thôi. Nếu là võ tôn hoặc võ hoàng, có thể chém vỡ một mảng lớn hư không, bộc phát uy năng kinh thiên động địa. Điều này cũng có nghĩa, lão giả bên cạnh thiếu niên ít nhất là cao giai võ vương. Hơn nữa, Mộ Phong cảm nhận được nguy cơ không chỉ từ lão giả, mà còn từ thiếu niên này. Thiếu niên hơn hắn một chút, thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, còn mạnh không ít. Tiểu nhân tham kiến hai vị đại nhân. Du Phi Hồng cúi người, cung kính hành lễ với hai người. Mọi người ngây người, Chưởng Khống Ly Hỏa Vương tộc, đứng đầu Ly Hỏa Vương quốc, Trấn Quốc Võ Vương lại hành lễ lớn như vậy với hai người này. Hai người này lai lịch gì? Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan nghĩ đến lời Du Phi Hồng, hiểu hai người này đến từ Thần Thánh Triều. Tham kiến hai vị đại nhân. Thanh Hồng Võ Vương ba người vội hành lễ, không dám lãnh đạm. Lão giả đứng sau thiếu niên, nghiêm túc, không nói gì. Thiếu niên không nhìn Trấn Quốc Võ Vương, mà trêu tức đánh giá Mộ Phong. Ngươi là ai? Mộ Thần Phủ là gì? Mộ Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi. Chương 558A giết chóc ý cảnh. Ta họ Mộ, đến từ Mộ Thần Phủ của Thần Thánh Triều. Thiếu niên ngạo nghễ, khinh miệt nhìn Mộ Phong. Họ Mộ. Mộ Phong co ngươi co lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hiểu ra nhiều điều. Họ Mộ, lại đến từ Thần Thánh Triều, chắc chắn liên quan đến Mộ Kình Thương. Mộ Thần Phủ mà thiếu niên này nhắc đến, có lẽ là thế lực sau lưng Mộ Kình Thương. Ngươi và Mộ Kình Thương có quan hệ gì? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Thiếu niên cười nhạo, kẻ tiện chủng như ngươi không cần biết nhiều. Hôm nay ta đến đây, là để đưa ngươi về Mộ Thần Phủ chịu tội. Ngoan ngoãn một chút, theo ta đi. Chịu tội? Ta và ngươi lần đầu gặp mặt, ta có tội gì? Lòng Mộ Phong chìm xuống, khó hiểu. Dù là cha ruột Mộ Kình Thương hay thiếu niên họ Mộ này, đều khiến Mộ Phong chán ghét. Mộ Kình Thương, năm xưa lặng lẽ bỏ rơi Lý Văn Xu đang mang thai, khiến Lý Văn Xu mang tiếng mấy chục năm. Sau đó còn sai người đưa đến huyết mạch giá tiếp, hại Mộ Phong bị tước đoạt huyết mạch vương thể, chịu vô vàn khinh bỉ và ức hiếp. Còn thiếu niên họ Mộ này lại vô cớ đến, vừa đến đã ra vẻ cao cao tại thượng, không cần lý do đã muốn bắt hắn đi chịu tội. Sự tồn tại của ngươi đã là một tội nghiệp. Mau theo ta không kiên nhẫn đâu. Thiếu niên họ Mộ có chút mất kiên nhẫn. Cho ta một lý do. Nếu không, miễn bàn. Mộ Phong lạnh lùng nói. Mắt thiếu niên họ Mộ híp lại, khí tức sắc bén bùng nổ, lập tức bao phủ Mộ Phong. Tứ giai võ vương. Sắc mặt Mộ Phong hoàn toàn trầm xuống, dù đã đoán thiếu niên này không đơn giản, nhưng không ngờ tu vi lại mạnh đến vậy. Ở chân huyết hình thái, thực lực Mộ Phong có tăng tiến, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới nhị giai võ vương. Trước đó, hắn có thể làm Trấn Quốc Võ Vương bị thương, chỉ vì Du Phi Hồng quá khinh địch, lộ sơ hở, để Mộ Phong lợi dụng. Nếu Du Phi Hồng toàn lực ứng phó, Mộ Phong nhiều nhất cũng chỉ cầm hòa. Mà tứ giai võ vương mạnh hơn hắn rất nhiều, Mộ Phong không thể địch lại. Mạnh quá. Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, Đinh Hưng Đoan và Tuyết Phong Võ Vương đều run rẩy, ánh mắt càng thêm kính sợ. Chỉ là tiện chủng, dám từ chối ta. Vậy thì phế tứ chi ngươi trước, rồi mang ngươi đi sau. Thiếu niên mắt lạnh, bước từng bước về phía Mộ Phong. Hắn đi chậm, nhưng khí tức càng lúc càng mạnh, khiến Thanh Hồng Võ Vương, Trấn Quốc Võ Vương cảm thấy áp lực. Trốn. Mộ Phong đột nhiên quá khẽ, chân phải đạp nhẹ, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tàn ảnh, lập tức độn về phía xa. Mộ Phong tự tin, nhưng không mù quáng. Biết rõ địch nhân mạnh hơn mình nhiều, hắn còn cố thủ, đó không phải dũng khí, mà là ngu xuẩn. Trong đám người, Tiểu Tang trong lòng vân vân khẽ biến sắc. Nó hiểu ý Mộ Phong, tiếng y trốn kia không phải nói với hắn, mà là nói với họ. Vân vân tiểu thư. Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta phải trốn thôi. Tiểu Tang nói nhỏ với vân vân. Nhưng đại ca ca. Mắt vân vân lo lắng. Vân vân tiểu thư yên tâm. Chủ nhân mạnh hơn chúng ta tưởng, mà chúng ta cũng không thể nhúng tay vào trận chiến của họ. Giờ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là không liên lụy chủ nhân. Tiểu Tang nghiêm nghị, nói rõ. Vân vân gật đầu, truyền đạt ý Mộ Phong cho Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, nhận được sự đồng ý của bốn người. Khi mọi người chú ý đến Mộ Phong và thiếu niên, Lãnh Vân Đình, vân vân lặng lẽ rời đi. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, lập tức lướt đến biên giới hoàng cung. Khi sắp rời khỏi, một cái bóng lớn bao phủ. Mộ Phong ngẩng đầu, kinh hãi thấy một bàn tay linh nguyên khổng lồ chụp xuống, bao phủ hắn. Ầm ầm. Bàn tay linh nguyên giáng xuống, tạo thành một hố sâu hình bàn tay trên mặt đất. Mộ Phong chật vật nằm trong hố, băng cơ ngọc cốt nứt vỡ, toàn thân đẫm máu. Khi Mộ Phong gượng dậy, ánh mắt âm trầm phát hiện, xung quanh hoàng cung xuất hiện vài chục bàn tay linh nguyên. Mỗi bàn tay đều khổng lồ, uy lực mạnh hơn bàn tay vừa làm Mộ Phong bị thương. Mọi đường đi của Mộ Phong đều bị phong tỏa. Lão già này. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lão giả lơ lửng phía xa, sắc mặt nghiêm nghị. Lão ta mạnh hơn thiếu niên nhiều, là cao giai võ vương, hắn ra tay, Mộ Phong muốn trốn là chuyện không thể. Tiện chủng vẫn là tiện chủng. Ngu muội vô tri, luôn thích làm chuyện vô ích. Thiếu niên khinh miệt, từng bước đến gần Mộ Phong, không vội ra tay. Trong mắt hắn, Mộ Phong đã là cá trong chậu, hắn muốn thấy Mộ Phong tuyệt vọng, rồi cầu xin hắn. Mộ Phong mắt lạnh, nhưng lòng tỉnh táo. Chém. Mộ Phong quát khẽ, song kiếm chém ra, hai đạo kiếm khí ngang qua trời cao, đánh về phía thiếu niên. Mộ Phong dốc toàn lực vào kiếm này, chân huyết, ý cảnh và linh nguyên kết hợp hoàn hảo, đặc sắc tuyệt diễm, uy lực tuyệt luân. Vô số võ giả, kể cả tứ đại võ vương, đều kinh diễm trước kiếm này của Mộ Phong. Đặc biệt là Trấn Quốc võ vương, run rẩy, chấn động. Hắn biết nếu kiếm này rơi vào người, dù có chuẩn bị, hắn cũng sẽ bị thương. Điêu trùng tiểu kỹ. Thiếu niên vung tay phải, linh nguyên tràn ra, tản ra sức mạnh huyền diệu. Hai đạo kiếm khí khí thế ngút trời ầm ầm nổ tung, bị thiếu niên nuốt chửng. Mạnh quá. Khủng khiếp thật. Mọi người rung lên, chấn kinh trước sức mạnh của thiếu niên. Kiếm của Mộ Phong kinh diễm như vậy, lại bị thiếu niên dễ dàng diệt trừ, có thể thấy sự chênh lệch quá lớn. Lại chém. Mộ Phong càng tỉnh táo, kiếm thế tái khởi, chém ra kiếm thứ hai. Sức mạnh của ngươi quá nhỏ bé trước mặt ta, còn dám chủ động tấn công, thật ngu như lợn. Thiếu niên cười nhạo, lại vung tay diệt kiếm thế thứ hai. Trong nháy mắt đó, Mộ Phong lặng lẽ đến gần, tay cầm một lá bùa lấp lánh. Kẻ ngu như lợn thật sự là ngươi. Mộ Phong cười lạnh, ném lá bùa ra. Lập tức, sát phạt khí tức mạnh mẽ từ lá bùa bùng nổ, khiến người nghẹt thở. Vô tận sát phạt năng lượng huyết sắc từ lá bùa tuôn ra, chớp mắt nhuộm đỏ trời thành một màu quỷ dị. Dê giết, dê giết, dê giết. Những âm thanh sát phạt chấn nhiếp vang lên, như đưa người vào chiến trường dê giết chóc vô tận. Phẹt. Lá bùa nổ tung, hóa thành một thanh huyết kiếm dài trăm trượng, chém về phía thiếu niên. Thiếu niên họ Mộ không ngờ Mộ Phong lại bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy, nhất thời không kịp trở tay, bị huyết kiếm chém trúng. Phốc phốc. Máu tươi văng tung tóe, rải đầy trời. Khi huyết kiếm thành công, Mộ Phong không do dự tế lá bùa thứ hai, vô số sát phạt năng lượng ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm khác, chém về phía những bàn tay linh nguyên trước mặt. Ầm ầm. Bàn tay linh nguyên bị oanh ra một khe hở, Mộ Phong không chút do dự chui qua, cấp tốc độn về phía xa. Chương 559A Tiểu Na Di trận. Đồ hỗn trướng. Dám ám toán bản thiếu gia. Khi Mộ Phong vừa đụng đi, thiếu niên gào thét giận dữ. Lúc này, sắc mặt thiếu niên trắng bệch, khí tức suy yếu. Trên ngực hắn có một vết thương kinh hoàng. Vết thương bắt đầu từ xương bả vai phải, kết thúc ở bụng bên trái, sâu đến mức thấy cả xương cốt và tạng phủ. Một kiếm kia chứa năm thành sức mạnh của Yến Vũ Hoàng, cùng toàn bộ ý cảnh giết chóc. Nếu là tứ giai võ vương bình thường, một kiếm này đủ trí mạng. Nhưng thiếu niên này không tầm thường, dù bị huyết kiếm trọng thương, tính mạng vẫn không nguy hiểm, cho thấy nhục thể hắn cường đại đến mức nào. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Sắc mặt lão giả biến đổi, lặng lẽ lướt đến bên cạnh thiếu niên, cẩn thận xem xét vết thương của hắn. Đáng xê hết. Là võ vương đang thư, lại còn là một vị cao giai võ vương lĩnh ngộ ý cảnh giết chóc. Ta quá coi thường tiện chủng này. Thiếu niên tức giận nắm chặt tay, mắt đỏ ngầu, kẻ còn không mau đuổi theo. Quyết không thể để hắn chạy thoát. Nhất định phải dê yết hắn. Vâng. Lão phu đi trước một bước, đợi đuổi kịp hắn sẽ báo tin cho thiếu gia. Lão giả gật đầu, hành động dứt khoát, lập tức hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ. Đại nhân. Ta có linh đan chữa thương, ngài. Trấn Quốc võ vương Du Phi Hồng vội vàng lấy lòng, lấy ra một bình ngọc đưa cho thiếu niên. Đùng. Thiếu niên một chưởng đánh vỡ bình ngọc, lạnh lùng nói, ở ngươi đang khinh thường ta sao? Tiểu nhân không dám. Du Phi Hồng sợ hãi nói. Thiếu niên lấy ra một viên linh đan thơm ngát chữa thương, nuốt vào, khí tức suy nhược lập tức ổn định hơn nhiều. Du Phi Hồng, Giang Tử Du. Ta muốn các ngươi phát động mọi lực lượng có thể, bắt hết những người liên quan đến Mộ Phong cho ta. Thiếu niên mắt âm tàn, tiếp tục nói. Để ta muốn tru sát bất cứ ai liên quan đến hắn. Ta muốn hắn sám hối vì đã đánh lén ta. Tiểu nhân tuân lệnh. Du Phi Hồng, Giang Tử Du vội chấp tay thi lễ, rồi nhìn đám người, lòng nặng trĩu. Họ không thấy bóng dáng Lãnh Vân Đình, vân vân. Người đâu? Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa vương đô, không được để một con ruồi lọt ra. Du Phi Hồng nghiêm nghị phân phó. Dù văn võ bá quan của Ly Hỏa Vương tộc cơ bản bị xích sát dê ít sạch, vẫn có một số cá lọc lưới, rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc trước đó, tránh được họa sát thân. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ là một trong số đó, may mắn thoát khỏi kiếp nạn trong vương cung. Theo lệnh Du Phi Hồng, tướng lĩnh thủ thành Vương Đô đồng loạt đóng cổng thành, cấm mọi người ra vào. Cùng lúc đó, đại trận hộ thành Vương Đô cũng khởi động. Đại trận hộ thành Vương Đô có 3 loại, huyễn trận, sát trận và phòng ngự trận. Một khi có người muốn xông vào Vương Đô, dù vào hay ra, đều bị đại trận chặn lại. Lúc này, trên đường phố dẫn đến cổng thành, năm bóng người đội mũ rộng vành vội vã đi. Đó là Vân Vân, Lãnh Vân Đình lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Không ổn. Đại trận hộ thành Vương Đô khởi động, từng cổng thành đều đóng lại. Xem ra Du Phi Hồng không định bỏ qua chúng ta. Sắc mặt Lãnh Vân Đình biến đổi, dẫn mọi người rẽ vào một con ngõ nhỏ, mắt âm trầm nhìn bình chướng năng lượng lấp lánh ngoài cổng thành và những toán lính tuần tra. Với thực lực của Lãnh Vân Đình, binh lính tuần tra không đáng ngại, họ kiên kỵ chủ yếu là đại trận hộ thành. Đại trận hộ thành là linh trận cấp vương, họ xông vào là không thể, ngược lại còn bại lộ hành tung. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Đô phong tỏa, chúng ta không ra được, bị tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Tích Ngọc lo lắng nói. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đều lộ vẻ đắng chát, thú thật, họ cũng hết cách. May mà chủ nhân thần cơ diệu toán, chuẩn bị vật này cho ta. Đột nhiên, Tiểu Tang từ trong lòng Vân Vân nhảy ra, vuốt nhẹ chiếc nhẫn không gian trên ngực. Từng khối ngọc bài bay ra, tổng cộng 49 cái, lơ lửng trên đầu Tiểu Tang. Tiểu Tang, ngươi đang làm gì? Vân Vân kinh ngạc hỏi. Ta đang bố trí tiểu na di trận mà chủ nhân giao cho, trận này đã được chủ nhân cải tiến, ta cũng có thể miễn cưỡng bố trí. Hai tay Tiểu Tang bấm quyết, mắt ngưng trọng cực độ, những ngọc bài kia sắp xếp theo quỹ tích nhất định, bắn ra bạch quang rực rỡ. Tiểu na di trận là gì? Vân Vân kinh ngạc hỏi. Mắt Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng đầy hiếu kỳ. Tiểu na di trận là phiên bản đơn giản của na di trận, thông qua trận này, chúng ta có thể không nhìn mọi chướng ngại để không gian na di. Na di trận càng cao cấp, khoảng cách không gian na di càng xa. Tiểu Tang vừa bày trận, vừa giải thích. Lãnh Vân Đình kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu na di trận thật kỳ diệu. Chỉ cần Tiểu Tang bố trí thành công tiểu na di trận, họ có thể không nhìn đại trận hộ thành, thuận lợi rời khỏi Vương Đô. Rất nhanh, Tiểu Tang bố trí thành công tiểu na di trận. 49 khối ngọc bài bắn ra bạch quang rực rỡ, lên tận trời, tạo thành một cột sáng óng ánh, bao trùm 5 người. Cột sáng quá rực rỡ, thu hút sự chú ý của nhiều võ giả. Thiếu niên họ Mộ đang chữa thương trong vương cung cũng chú ý đến cột sáng. Là cột sáng na di trận. Không ổn, đồng bọn Mộ Phong có lẽ đang mượn na di trận trốn. Sắc mặt thiếu niên biến đổi, bước chân, biến mất tại chỗ. Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương theo sát phía sau, nghi ngờ, họ lần đầu nghe nói về na di trận. Sau ba nhịp thở, thiếu niên họ Mộ dẫn Du Phi Hồng, Giang Tử Du đến trên một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Quả nhiên là dao động na di trận. Ta xem thường tiện chủng kia, hắn còn có loại vật này. Sắc mặt thiếu niên âm trầm, lòng càng thêm giận dữ. Hắn đường đường là thiên tài Mộ Thần Phủ, lại bị một tên tiện chủng không để vào mắt đùa bẩn, tâm tình vô cùng phiền muộn. Trấn Quốc Võ Vương. Ngươi đích thân đến Thương Lan Quốc, mang Lý Văn Xu của Lý Gia đến cho ta. Nhớ kỹ, phải nhanh. Thiếu niên họ Mộ nén lửa giận nói. Du Phi Hồng cúi người hành lễ, cung kính, để tuân lệnh đại nhân. Nói xong, Du Phi Hồng thi triển thân pháp, hóa thành lưu quang, độn về phương Nam. Ánh sáng dần thu lại. Lãnh Vân Đình, Vân Vân nhìn quanh, phát hiện họ không còn ở trong Vương Đô Ly Hỏa, mà là một thung lũng tràn đầy sinh cơ. Đây là đâu? Lãnh Vân Đình kinh ngạc hỏi. Đây là Vô Dương Cốc bên trong, là động phủ ẩn nấp mà chủ nhân vừa mở ra. Chủ nhân đã bố trí chính trọng đại trận, Ly Hỏa Vương tộc tuyệt đối không biết cứ điểm này. Tiểu Tang trầm giọng nói. Lý Phong Sư đệ quả nhiên đã tính trước, chắc không được hắn dám một mình đối đầu với Ly Hỏa Vương tộc và Thanh Hồng giáo. Lãnh Vân Đình vui vẻ nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng đầy kính nể. Đương nhiên. Chủ nhân ta thông minh cỡ nào, hiểu rõ đạo lý lo trước. Tốt, không nói chuyện với các ngươi nữa, ta đi đón người nhà chủ nhân. Tiểu Tang lại bày tiểu na di trận, ánh sáng lóe lên, Tiểu Tang biến mất trước mắt mọi người. Chương 560A Trấn Quốc Võ Vương giáng lâm. Thương Lan Quốc, quốc đô. Trong thành, dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống yên bình đã trở lại. Ngoài quốc đô, một cột sáng rực rỡ phóng lên cao, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn vào cột sáng, một con mèo hoang không ai để ý lén lút xâm nhập vào thành. Thương Lan Quốc thật xa, phải dịch chuyển hai lần mới đến. Tìm chủ mẫu trước đã. Tiểu Tang hóa thành một tia chớp đen, xuyên qua các đường phố, lẻn vào phủ đệ Lý Gia. Lý Gia, trong một đình viện. Lý Văn Xu và Phùng Lạc Phi đi dạo trên con đường mòn yên tĩnh. Xu Di. Từ khi Phong Ca ẩn thân vào Ly Hỏa Vương Đô, không còn tin tức gì nữa. Triệu Liệu huynh ấy có gặp chuyện gì không? Phùng Lạc Phi cau mày lo lắng. Lý Văn Xu mỉm cười, "Ê Lạc Phi, đừng lo lắng quá, Phong Nhi hành sự có chừng mực. Ta tin nó sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm." Nói cũng phải. Phong Ca thiên phú tuyệt đỉnh, Túc Trí Đa Mưu, sẽ không sao đâu. Chỉ là huynh ấy không về thăm Su Di, thật quá đáng. Phùng Lạc Phi biểu môi. Lý Văn Xu dừng bước, cười nhẹ, ê Lạc Phi. Con nhớ nó rồi à? Gương mặt xinh đẹp của Phùng Lạc Phi đỏ bừng, vội nói, thì không có. Con không nhớ huynh ấy, Su Di đừng nói linh tinh. Lý Văn Xu bật cười, nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, quát, thì ai ở đó? Vút. Một bóng đen chớp nhoáng lao ra, đến trước mặt Lý Văn Xu. Hai người mới nhận ra, bóng đen là một con mèo hoang, đang quỳ trên mặt đất, chắp tay hành lễ với Lý Văn Xu. Bái kiến chủ mẫu. Tiểu Tan dập đầu. Là con, ta nhớ con tên Tiểu Tan phải không? Lý Văn Xu kinh ngạc. Trước đây, Tiểu Tan từng đến Lý Gia cùng Xích Sát, đóng Vân Vân đến bên mộ phong. Chủ mẫu trí nhớ tốt. Lần này Tiểu Tan đến có chuyện hệ trọng, mong chủ mẫu nghe theo an bài của ta. Tiểu Tan thần sắc nghiêm túc. Lòng Lý Văn Xu rung lên, có dự cảm chẳng lành. Tiểu Tan kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra ở Ly Hỏa Vương Đô. Khi Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi biết mộ phong chém quân vương, dê ít thái tử, diệt võ vương, hoàn toàn kinh hãi. Chém quân vương, dê ít thái tử, diệt võ vương. Mỗi việc đều kinh thiên động địa. Mộ phong một mình làm hết, thật đáng sợ. Trấn quốc võ vương và thanh hồng võ vương có ra tay không? Lý Văn Xu bình tĩnh hỏi. Nàng biết, võ vương mạnh nhất Ly Hỏa Vương quốc là Trấn quốc và thanh hồng, nhưng Tiểu Tan không hề nhắc đến hai vị này. Với thực lực của chủ nhân, dù Trấn quốc võ vương và thanh hồng võ vương ra tay cũng vô dụng. Lần này là người của mộ thần phủ đến, nghe nói là thế lực sau lưng phụ thân chủ nhân. Tiểu Tan trầm giọng nói. Cái gì? Sắc mặt Lý Văn Xu đại biến, nàng không rõ về mộ thần phủ, nhưng biết, nếu mộ thần phủ là thế lực sau lưng mộ Kình Thương, chắc chắn là một quái vật khổng lồ. Nhất là khi biết mộ thần phủ còn phái cao giai võ vương, lòng Lý Văn Xu chìm xuống đáy vực. Chủ nhân đang chạy trốn. Nhưng chủ nhân dặn dò ta, nếu huynh ấy không địch lại Ly Hỏa Vương tộc, hãy lập tức về Thương Lan quốc đưa chủ mẫu và những người liên quan đến nơi an toàn. Tiểu Tang nói, khiến Lý Văn Xu và Phùng Lạc Phi kinh hồn tán đảm. Mong chủ mẫu quyết đoán. Tiểu Tang trầm giọng nói. Lý Văn Xu kiên quyết, nói, thì không được chậm trễ. Lập tức triệu tập cao tầng Lý gia, và mời quốc quân, ba đại thiên sư đến đây. Lý Văn Xu hành sự dứt khoát, quyết định xong liền lập tức sắp xếp. Chỉ lát sau, Thương Lan quốc quân, ba đại thiên sư, viện trưởng Thương Lan võ phủ Tăng Cao Minh và các nhân vật quan trọng đều tề tựu tại phòng khách chính Lý gia. Từ khi Lý gia có mộ phong, những nhân vật cao quý như Thương Lan quốc quân, ba đại thiên sư đều nể mặt Lý gia. Lý phu nhân, gấp gáp triệu tập chúng ta, có chuyện gì? Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên kinh ngạc hỏi. Lý Văn Xu nghiêm túc nói, chuyện là thế này. Khi Lý Văn Xu thuật lại lời Tiểu Tang, phòng khách im phăng phắc. Mọi người không ngờ, mộ phong lại gây ra chuyện kinh thiên động địa ở Ly Hỏa Vương Đô. Chém quân vương, dê ít thái tử, diệt võ vương. Đây là chuyện chưa từng có từ khi Ly Hỏa Vương quốc kiến quốc đến nay. Mộ đại sư thật dám làm. Bách Lý Kỳ Nguyên cười khổ. Ai? Tại Ly Hỏa Vương tộc quá đáng, với tính cách mộ đại sư, người không động đến huynh ấy sẽ tự tìm phiền toái sao? Đà Minh Huy hừ lạnh. Mọi người gật đầu, họ biết mộ phong không phải người gây chuyện. Chắc chắn là Ly Hỏa Vương tộc ép người quá đáng. Chư vị. Để phòng ngừa vạn nhất, chủ nhân đã chuẩn bị sẵn, ta sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn, tránh tai họa đã rồi tính. Lát nữa ta sẽ bố trí tiểu na di trận. Mọi người chỉ cần đứng trong trận, sẽ được đưa đến nơi an toàn. Tiểu Tang đứng thẳng trên bàn trà, vuốt trước ngực, ánh mắt nghiêm túc. Na Di trận. Ta nhớ Na Di trận cấp thấp nhất cũng là tôn cấp linh trận, chẳng lẽ ngài là linh trận tôn sư? Diệp Vũ Phàn kinh ngạc. Là linh trận thiên sư, Diệp Vũ Phàn từng đọc nhiều điển tịch trận đạo, hiểu biết về Na Di trận. Ta chỉ là linh trận vương sư. Tiểu Na Di trận là phiên bản đơn giản hóa của Na Di trận, chỉ là vương giai linh trận, cự ly dịch chuyển ngắn hơn nhiều. Tiểu Tang giải thích. Thì ra là vậy. Diệp Vũ Phàn bừng tỉnh, chắp tay, ê ra là ngài là vương sư, thật thất lễ. Mọi người kinh ngạc, không ngờ con mèo hoang này lại là linh trận vương sư. Điều khiến họ kinh hãi hơn là, một vị vương sư tôn quý như vậy lại nhận mộ phong làm chủ, cho thấy mộ phong cường đại đến mức nào. Sau đó, mọi người dẫn người quan trọng của gia tộc đến Lý gia, cùng Tiểu Tang, Lý Văn Xu đi lánh nạn. Bách Lý Kỳ Nguyên đưa thái tử Bách Lý Hồng Tuấn và tam công chúa Bách Lý Y Uyển đi. Hai người này là thiên tài xuất chúng nhất vương thất. Nếu vương thất gặp chuyện, chỉ cần bảo toàn hai người này, có thể bảo tồn huyết mạch vương thất. Bố trí tiểu na di trận cần thời gian, mọi người hộ pháp cho ta, không được để ai quấy rầy. Tiểu ta nghiêm nghị, thấy mọi người gật đầu, mới nhảy lên giữa phòng khách, lấy ra 49 ngọc bài từ những không gian. Tiểu ta kết ấn, từng đợt sóng lan tỏa, những ngọc bài lơ lửng giữa không trung dần sáng lên. Ta là Trấn quốc võ vương Ly Hỏa Vương quốc. Thương Lan quốc quân đâu? Mau cút ra. Đúng lúc này, một tiếng quát kinh thiên động địa từ trên không giáng xuống. Hóa thành sóng âm cuồn cuộn. Vô số võ giả quốc đô ôm tai, ngã xuống đất kêu thảm thiết. Tiểu Tang đang bày trận kêu lên đau đớn, phun máu tươi, những ngọc bài lơ lửng rơi xuống đất. Chương 561 A Ca nguyện chịu chết. Chết tiệt. Trấn quốc võ vương này đến nhanh thật. Tiểu Tang nghiến răng. Trong phòng khách, mọi người càng thêm hoảng loạn, bịt chặt tai, lộ vẻ đau khổ, ngay cả Lý Văn Xu cũng không ngoại lệ. Xong rồi. Trấn quốc võ vương tự tìm tới cửa, mà Tiểu Na Di trận lại bố trí thất bại. Gương mặt Phùng Lạc Phi trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng. Trấn quốc võ vương là biểu tượng sức mạnh của Ly Hỏa Vương quốc, một cường giả như vậy ra tay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả Thương Lan quốc đô này trốn không thoát. Trấn quốc võ vương kia không biết chúng ta. Chỉ cần trước khi hắn tìm thấy, ta kịp bố trí Tiểu Na Di trận là được. Tiểu Tang cố trấn tĩnh, tinh thần lực mênh mông như biển sâu trào ra, rót vào những ngọc bài đang lơ lửng. Thương Lan quốc quân. Ta cho ngươi nửa khắc thời gian, nếu không cút ra đây, ta sẽ sang bằng Thương Lan quốc đô. Giọng Du Phi Hồng băng lãnh vang lên lần nữa. Tiểu Tang kêu lên, khóe miệng rướm máu, ngọc bài lơ lửng rung lắc dữ dội, nhưng nhanh chóng được Tiểu Tang cưỡng ép ổn định. Nửa khắc đồng hồ. Phải làm sao đây? Mọi người trong phòng khách rối bời, nếu trấn quốc võ vương ra tay, quốc đô sẽ bị chôn vùi trong chớp mắt. Ta sẽ câu giờ cho các ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên kiên quyết đứng dậy. Phụ vương. Không được. Bách Lý Hồng Tuấn và Bách Lý Y Viễn vội quỳ xuống trước Bách Lý Kỳ Nguyên, ngăn cản. Bách Lý Kỳ Nguyên đỡ hai người dậy, mỉm cười, thì các con biết thế nào là quân vương không? Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Viễn lắc đầu, nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên với vẻ không cam lòng. Quân vương lấy dân làm gốc, mới trị được gia, quốc, thiên hạ, mới khiến bác hoang yên vui, tứ hải quy phục. Quân vương, phải dám gánh trách nhiệm với thiên hạ. Ta là vua một nước, trong lúc quốc dân nguy hiểm lại bỏ chạy, các con nghĩ ta xứng làm Thương Lan quốc quân sao? Bách Lý Kỳ Nguyên quay người, nhìn Lý Văn Xu, chắp tay, "Ê Lý phu nhân, hai đứa ngốc này nhờ cô cả." Ánh mắt Lý Văn Xu phức tạp, nàng thông minh, sao không hiểu Bách Lý Kỳ Nguyên nghĩ gì. "Phụ vương." Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển bi ai, chưa dứt lời, hai luồng kình phong đánh vào cổ, khiến họ ngất đi. Bách Lý Kỳ Nguyên nhẹ nhàng đặt hai người xuống đất, chắp tay với mọi người, "Ê chư vị, bảo trọng, không cần chờ ta." Nói xong, Bách Lý Kỳ Nguyên hóa thành lưu quang, biến mất khỏi phòng khách. Trên bầu trời quốc đô, Trấn quốc võ vương Du Phi Hồng khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống quốc đô rộng lớn. Trong thành, vô số người quỳ lạy, cầu xin Du Phi Hồng tha mạng. Nhiều võ giả thi triển thân pháp, chạy trốn khỏi quốc đô. Nhưng vừa đến cổng thành, họ bị kiếm khí khủng khiếp xé nát. Nhiều võ giả hiểu ra, Du Phi Hồng không muốn họ rời đi, ai trốn sẽ bị dê ít. Hử? Du Phi Hồng cảm giác được, nhìn lại, thấy một luồng sáng phóng lên trời, một người trung niên lơ lửng trước mặt. Người này khoảng 40 tuổi, mặc kim bào, đeo kiếm, mày kiếm mắt sáng. Dáng vẻ cương nghị uy nghiêm. Ngươi là Thương Lan quốc quân? Du Phi Hồng hờ hững hỏi. Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, bái kiến trấn quốc võ vương. Bách Lý Kỳ Nguyên quỳ một gối, hành đại lễ. Thương Lan quốc là nước phụ thuộc của Ly Hỏa Vương quốc, Du Phi Hồng là trấn quốc võ vương, Bách Lý Kỳ Nguyên phải hành lễ là lễ đương nhiên. Bách Lý Kỳ Nguyên, ngươi biết tội của mình không? Cả Thương Lan quốc biết tội không? Du Phi Hồng lạnh lùng nói. Bách Lý Kỳ Nguyên giật mình, trầm giọng, "Ngài trấn quốc võ vương, ta và Thương Lan quốc có tội gì? Các ngươi Thương Lan quốc nuôi dưỡng phản tặc Mộ Phong. Kẻ này thí quân, ngươi nói ngươi và Thương Lan quốc có tội gì?" Du Phi Hồng mắt lạnh lẽo. Bách Lý Kỳ Nguyên thầm than, Du Phi Hồng quả nhiên vì Mộ Phong mà đến. Trấn quốc võ vương, Mộ Phong đúng là xuất thân từ Thương Lan quốc, nhưng tội không liên lụy cha mẹ, họa không đến vợ con, sao lại trút tội lên Thương Lan quốc? Vừa dứt lời, một đạo chỉ kình xuyên thủng hai đầu gối Bách Lý Kỳ Nguyên. "Ngươi là tội nhân, có tư cách gì nói chuyện với ta? Hắn xuất thân từ Thương Lan quốc, đó là sai lầm lớn nhất của các ngươi. Bây giờ, ngươi ra lệnh diệt Lý gia, đưa Lý Văn Xu đến trước mặt ta, rồi ngươi và Thương Lan quốc mới có thể vĩnh viễn biến mất để chuộc tội." Du Phi Hồng cao cao tại thượng, nhìn xuống như nhìn dung dế, giọng đầy vẻ không thể nghi ngờ. "Trấn quốc võ vương, Thương Lan quốc là nước phụ thuộc của Ly Hỏa Vương quốc, hàng năm nộp thuế, cống nạp trân bảo. Ta và Thương Lan quốc đều là con dân của Ly Hỏa Vương quốc, ngài là trấn quốc võ vương, lại đối đãi con dân như vậy sao? Một câu có tội là muốn tiêu diệt Thương Lan quốc, ngài xem con dân là gì?" Bách Lý Kỳ Nguyên nắm chặt tay, dù sợ hãi Du Phi Hồng, nhưng phẫn nộ còn lớn hơn. Dù Bách Lý Kỳ Nguyên thật sự có tội, ông không oán than, nhưng ông vô tội, Thương Lan quốc vô tội, tất cả chỉ là lời nói của Du Phi Hồng. "Trong mắt ta, các ngươi chỉ là sâu kiến, heo, đồ vật đê tiện. Các ngươi phạm sai lầm, phải nhận lỗi và ngoan ngoãn chịu phạt." Du Phi Hồng lắc đầu, giơ một ngón tay, kiếm khí cắt ngang, xuyên thủng hai tay Bách Lý Kỳ Nguyên. "Thương Lan quốc quân, ngươi dám nghịch ta, đó là trọng tội. Nhưng yên tâm, ta không dê ít ngươi, chờ tìm được Lý Văn Xu, ta sẽ cho ngươi và con dân cùng xuống Hoàng Tuyền. Du Phi Hồng bước đến trước mặt Bách Lý Kỳ Nguyên, nắm lấy não môn, nói, nghe nói. Lý Văn Xu ở đâu? Ngươi là quốc quân, chắc biết chứ. Bách Lý Kỳ Nguyên im lặng, như câm điếc. Ta cho ngươi cơ hội sống, dẫn ta đi tìm Lý Văn Xu, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Cơ hội hiếm có, nắm chắc đi. Du Phi Hồng hờ hững nói. Du Phi Hồng chưa từng đến Thương Lan quốc đô, không quen Lý Văn Xu, nên việc bắt sống hơi khó khăn. Dê ít Lý Văn Xu thì dễ hơn nhiều. Hắn chỉ cần một chiêu, có thể hủy diệt cả quốc đô, Lý Văn Xu ẩn náu trong đó khó thoát. Được. Ta dẫn ngươi đi. Mắt Bách Lý Kỳ Nguyên giãy giụa, nghiến răng nói. Du Phi Hồng nhếch mép, ừ như vậy mới ngoan. Ta không thích ai cãi lời, ngươi làm tốt lắm. Bách Lý Kỳ Nguyên im lặng, chỉ về dinh thự phía tây quốc đô, nói, ê Lý gia ở đó. Du Phi Hồng gật đầu, bước ra, nháy mắt đến dinh thự. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, dinh thự này hoang vắng, không một bóng người, cỏ dại mọc đầy. Ngươi dám đùa ta? Muốn xê hết. Du Phi Hồng nhìn Bách Lý Kỳ Nguyên, thấy nụ cười chế nhạo, giận tím mặt, vung chưởng đánh tới. Du Phi Hồng. Kẻ tàn bạo vô lương như ngươi sớm muộn cũng gặp báo ứng. Ta tin, Mộ Phong có ngày sẽ trở lại Ly Hỏa Vương Đô, chém đầu ngươi. Bách Lý Kỳ Nguyên cười lớn, nhưng tiếng cười im bặt, máu tươi vương vãi khắp đình viện. Đáng tiếc. Đến cuối cùng ta vẫn không cứu được con dân Thương Lan. Bách Lý Kỳ Nguyên chậm rãi nhắm mắt, trong lòng áy náy với con dân. Đột nhiên, một cột sáng rực rỡ phóng lên cao, như quán thông thiên địa. Na Di trận. Không ổn. Du Phi Hồng lập tức nhận ra cột sáng, đạp chân, lao nhanh về phía cột sáng. Chương 562A một đuổi một chạy. Trong phòng khách Lý gia, Tiểu Tang Thi triển đạo ấn quyết cuối cùng, 49 ngọc bội bắn ra bạch quang, tạo thành vòng sáng đường kính 10 mét ở trung tâm. Mọi người mau vào cột sáng. Tiểu Tang hô lớn. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, ba vị đại thiên sư cùng những người khác vội vã xông vào vòng sáng. Mọi người hiểu, động tĩnh của Tiểu Na Di trận quá lớn, chắc chắn bị Trấn Quốc Võ Vương phát hiện. Lý Văn Xu. Đình Hồng trốn. Tiếng quát như sấm vọng đến, mọi người kinh hãi nhận ra, một áp lực chưa từng có, như thủy triều ập đến. Rắc rắc. Các cột nhà to lớn trong phòng khách không chịu nổi áp lực, nổ tung. Phòng khách sụp đổ, hóa thành phế tích, một bàn tay linh nguyên che trời giáng xuống phủ Lý gia. Vô số võ giả kinh hãi, bàn tay này quá khủng khiếp, che phủ cả bầu trời quốc đô. Bàn tay linh nguyên co bốn ngón, ngón trỏ điểm xuống phủ Lý gia. Phòng khách bị xé nát, những người trong vòng sáng lộ diện dưới bàn tay linh nguyên. Nhìn bàn tay càng lúc càng gần, tim mọi người nhảy lên tận họng, lộ vẻ sợ hãi. Ầm ầm. Bàn tay linh nguyên giáng xuống, Lý gia bị san thành bình địa, kiến trúc, hạ nhân, tất cả chôn vùi. Du Phi Hồng lơ lửng trên phế tích Lý gia, nhìn cột sáng biến mất, mặt âm trầm. Hắn biết, Lý Văn Xu đã trốn. Nếu Mộ Phong biết chuyện này, hắn khó thoát tội. Thương Lan quốc quân, ngươi dám tính kế ta? Du Phi Hồng giận tím mặt, hắn hiểu Bách Lý Kỳ Nguyên cố ý dẫn hắn đến sai địa điểm, để Lý Văn Xu có thời gian dùng Na Di trận trốn thoát. Từ nay về sau, Thương Lan quốc biến mất đi. Du Phi Hồng lạnh lùng nhìn xuống quốc đô, tay phải đè xuống lần nữa. Bàn tay linh nguyên che trời tàn phá bừa bãi trong quốc đô. Tiếng kêu thảm, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng ai oán hòa vào nhau, cả quốc đô thành địa ngục trần gian. Mộ Phong rời Ly Hỏa Vương đô, một đường về phía tây. Hắn thi triển thân pháp Y Vạn Ảnh Vô Tung e đến cực hạn, một bước nhảy lưu lại mấy chục tàn ảnh. Nhưng sắc mặt Mộ Phong âm trầm, hắn vẫn không thoát khỏi lão giả truy đuổi. Vạn Ảnh Vô Tung thì là đế cấp thân pháp, phẩm giai cao hơn thân pháp của lão giả. Nhưng đối phương là cao giai võ vương, Mộ Phong chỉ là mệnh hải cửu trọng, kiên trì lâu như vậy đã rất phi thường. Kẻ này tu luyện thân pháp gì? Lão giả tóc bạc da mồi đứng trên phất trần, đuổi theo Mộ Phong, âm thầm kinh ngạc. Hắn đuổi theo Mộ Phong nửa ngày, vẫn không thể vượt lên, chỉ có thể miễn cưỡng bám theo. Kẻ này không đơn giản, thân pháp ít nhất là tôn cấp, phải tốc chiến tốc thắng. Mắt lão giả lóe lạnh ý, chân phải dẫm nhẹ, tơ trắng phất trần bắn ra như mưa vào Mộ Phong. Vút vút vút. Tơ trần như điện, không gian nứt vỡ, cho thấy sự khủng khiếp. Mộ Phong biến sắc, hắn nhận ra tơ trần đáng sợ. Bị đánh trúng, dục thể mạnh mẽ của hắn cũng bị đâm thủng, mất mạng. Âm tình viên khuyết. Mộ Phong cầm kiếm, chém ngang về phía sau, dùng chiêu mạnh nhất Ê Đại Âm Dương kiếm pháp. Khoảnh khắc đó, trời đất như tĩnh lặng. Trên đỉnh đầu Mộ Phong, nhật nguyệt âm tình viên khuyết liên tục biến hóa. Một nhật một nguyệt, khi sáng khi tối, khi tròn khi khuyết. Dùng Ê Âm Tình Viên Khuyết, Ê Mộ Phong dùng Ê Băng Sơn Ấn, hợp nhất ba chân huyết ngọc cầu thành lốc xoáy cản phía sau. Ầm ầm. Vô số tơ trần lao đến, nhật nguyệt biến hóa chỉ cản được chốc lát rồi vỡ tan. Tiếp đến là Ê Băng Sơn Ấn, rồi vòng xoáy chân huyết. Cao giai võ vương quá mạnh, Mộ Phong đã dốc hết vốn liếng, nhưng chỉ cản được chốc lát rồi tan tác. nhưng Mộ Phong có cơ hội, lợi dụng khoảng cách này, hắn nhảy vọt, tốc độ tăng lên, miễn cưỡng tránh khỏi công kích. Không tệ, tránh được. Nhưng không biết ngươi tránh được mấy lần. Mắt lão giả rung động, nhưng sát ý càng lớn. Ầm ầm. Lão giả liên tục tấn công, tơ trần như thủy triều bắn ra, sát ý trùng thiên, chim bay tán loạn. Mộ Phong vừa đỡ vừa trốn, mệt mỏi chạy trốn. Lão giả khoanh chân trên phất trần, vững như Thái Sơn, chỉ cần gãy nhẹ, khống chế tơ trần tấn công Mộ Phong. Thương thế Mộ Phong tăng lên, băng cơ ngọc cốt đầy vết thương, máu tươi vẩy xuống như mưa. Hắn đã bị hơn 10 tơ trần đâm vào. Tệ hơn, tơ trần phong bế kinh mạch vết thương. Một hai cây không sao, nhưng trăm ngàn cây, linh nguyên trong cơ thể hắn khó vận chuyển, thành phế nhân, không dùng được linh nguyên. Vút vút vút. Sau lưng Mộ Phong lại vang lên tiếng xé gió. Vô số tơ trần ập đến, tấn công dữ dội hơn. Mộ Phong chỉ có thể chật vật tránh né, thi triển y vạn ảnh vô tung e đến cực hạn, không cho lão giả đuổi kịp. Yến Vũ Hoàng xem ra không lộ diện. Mộ Phong nhìn tin nhắn, không thấy hồi âm, biết Yến Vũ Hoàng đã rời Ly Hỏa Vương quốc. Có Yến Vũ Hoàng giúp đỡ, Mộ Phong dễ trốn hơn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu không được, đành phải dùng Phong Hỏa Lôi Tâm. Mộ Phong mặt âm trầm, Phong Hỏa Lôi Tâm là át chủ bài cuối cùng, một khi dùng, hắn không khống chế được. Hơn nữa Phong Hỏa Lôi Tâm có linh trí, chắc chắn trốn thoát. Với thực lực của Mộ Phong, không thể phong ấn lại. Nhưng đây là chiêu hiểm phải dùng, khi sống xê hết đến, hắn phải dựa vào Phong Hỏa Lôi Tâm. Còn có khe rãnh thần bí ở Kim Thiềm Lĩnh. Mộ Phong nhớ đến khe rãnh sâu thẳm ở Kim Thiềm Lĩnh. Khe rãnh đó sâu không đáy, Yến Vũ Hoàng còn kiên kỵ, đừng nói lão giả cao giai võ vương. Đến đó. Mộ Phong quyết định, đạp chân, rẽ hướng Kim Thiềm Lĩnh. Chương 563, dẫn quân vào cuộc. Hử? Xem ngươi trốn đi đâu? Lão giả ngồi trên phất trần, thấy Mộ Phong đột ngột đổi hướng, hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Thật kỳ quái. Kẻ này rõ ràng bị thương càng lúc càng nặng, nhưng khí tức lại càng mạnh mẽ, đặc biệt là chân huyết trong cơ thể, trở nên cường đại hơn nhiều. Lão giả nhìn chằm chằm Mộ Phong phía trước, trong lòng có chút kinh ngạc. Trong quá trình truy đuổi này, Mộ Phong trúng ít nhất hàng trăm tơ trần, phong bế hơn trăm kinh mạch trong cơ thể. Dù chỉ là chi mạch, cũng đủ để ảnh hưởng đến sự vận chuyển linh nguyên của Mộ Phong. Nhưng khí tức Mộ Phong lại càng lúc càng mạnh, tốc độ còn nhanh hơn một chút, điều này khiến lão cảm thấy rất khó hiểu. Cũng không trách lão giả kiến thức nông cạn, cái chân huyết ngọc cầu y là bí thuật trong Vô Tự Kim Thư, đặc điểm kinh khủng nhất là càng chảy nhiều máu, chiến lực càng tăng. Cho nên, nếu không thể nghiền nát Mộ Phong ngay lập tức, Mộ Phong sẽ càng chiến càng hăng. Hừ. Chỉ cần lão phu phong tỏa toàn bộ kinh mạch của ngươi, xem ngươi còn nhảy nhót được không. Lão giả sắc mặt âm trầm, linh nguyên toàn thân cuồn cuộn, vung tay áo, tơ trần dưới chân phất trần càng thêm dày đặc, như rồng rắn bạo táp. Phốc phốc. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể bị động chống đỡ, dù dùng thân pháp né tránh, vẫn bị một phần tơ trần đánh trúng. Mấy chục tơ trần xé rách da hắn, chui vào kinh mạch, bắn ra lực lượng quỷ dị, phong bế các kinh mạch của Mộ Phong. Lại nửa ngày, Mộ Phong rốt cục thấy hình dáng Tây Lương quốc, trong lòng phấn chấn. Vút vút. Khi hai người lướt qua quốc đô Tây Lương, vô số võ giả ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn theo hai đạo lưu quang đi xa, tim đập nhanh thình thịch. Khí tức mạnh mẽ, là cường giả võ vương. Trời à, Tây Lương quốc bị trời phạt sao? Sao lại có cường giả võ vương giáng lâm? Trong quốc đô Tây Lương, vô số võ giả xôn xao, vừa sợ hãi vừa lo lắng, thầm than xui xẻo. Mộ Phong và Tuyết Phong võ vương chiến đấu, phá hủy một phần tư khu vực quốc đô Tây Lương, đến giờ vẫn chưa xây dựng lại hoàn toàn. Mới qua chưa được nửa tháng, lại có cường giả võ vương, hơn nữa là hai người. Tây Lương quốc tạo nghiệp gì, mà cường giả võ vương lại thích đến đây như vậy? Điều khiến các võ giả quốc đô Tây Lương yên tâm là, hai đạo khí tức kinh khủng này không dừng lại trên bầu trời quốc đô, mà lập tức đi xa. Kim Thiềm Lĩnh, núi non đổ nát, một mảnh hỗn độn. Từ khi Mộ Phong và Tuyết Phong võ vương đại chiến ở đây, Kim Thiềm Lĩnh triệt để thành phế tích. Linh thú di chuyển, linh khí khô kiệt, thiên tài địa bảo chết héo. Thiên đường mạo hiểm với nhiều thiên tài địa bảo Kim Thiềm Lĩnh, triệt để hoang phế, không ai đoái hoài. Mộ Phong xông vào Kim Thiềm Lĩnh, lao về phía khe rãnh sâu thẳm trước 13 ngọn núi. Hử? Lão giả theo sát phía sau, nhìn cảnh tượng hoang tàn xung quanh Kim Thiềm Lĩnh, nhíu mày, nhưng không để ý lắm. Chốc lát sau, Mộ Phong lơ lửng dừng lại ở di chỉ 12 ngọn núi, phía sau hắn là khe rãnh sâu không thấy đáy. Mộ Phong kinh ngạc, lực hút trong khe rãnh mạnh hơn trước, may mà tu vi của hắn hiện tại mạnh hơn nhiều so với lần đầu đến Kim Thiềm Lĩnh. Lúc trước hắn mới mệnh hải thất trọng, muốn ngự không ở Kim Thiềm Lĩnh, phải mượn lực chân huyết. Nhưng hiện tại, hắn đã mệnh hải cửu trọng, lại dung luyện tam giai chân huyết, không cần lực chân huyết, cũng có thể đứng giữa không trung, không tốn sức. A, à, khe rãnh kỳ lạ, lại có lực hút. Lão giả cũng phát hiện khe rãnh sau lưng Mộ Phong, đôi mắt lộ tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bỏ qua, mà nhìn Mộ Phong. Ngươi không chạy nữa. Lão giả nhàn nhạt nói. Mộ Phong bình tĩnh, nói, Kẻ tiếp tục trốn, kết cục của ta là kinh mạch bị khóa, bó tay chịu trói. Thay vì vậy, ta thà liều mạng một lần. Lão giả nhếch mép cười chế giễu, nói, ở ngươi rất thông minh, biết kết cục của mình. Nhưng ngươi cũng rất ngu ngốc, lại muốn liều mạng với ta. Tôi nghĩ ai cũng có quyền được hy vọng. Vạn nhất tôi may mắn dê giết được ông thì sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lão giả sững sờ, rồi cười ha ha, như đang nghe một trò cười rất buồn cười. Lão phu Cừu Tương, dù chỉ là gia nô trong mộ thần phủ, nhưng là thất giai võ vương thật sự. Tu vi này ở thần thánh triều không là gì, nhưng ở Ly Hỏa Vương quốc đủ để xưng vương xưng bá. Cừu Tương chế giễu tiếp, ở ngươi chưa nhập võ vương, nhưng có chiến lực nhị giai võ vương. Nếu ngươi phản sát trấn quốc võ vương, ta còn tin, nhưng ngươi muốn phản sát ta. Không thể nào có may mắn. Trong lòng Mộ Phong hơi lạnh, thầm nghĩ thế lực mộ thần phủ mạnh hơn hắn tưởng tượng. Lão này là thất giai võ vương, mà chỉ là gia nô trong mộ thần phủ, vậy người mạnh nhất của mộ thần phủ mạnh đến mức nào? Ngoan ngoãn chịu trói đi. Như vậy ngươi sẽ đỡ khổ. Cừu Tương nhàn nhạt nói. Mộ Phong trầm giọng, thì các ngươi cố ý đến từ mộ thần phủ vì ta là con trai Mộ Kình Thương sao? Còn việc các ngươi bắt ta về, là lệnh của ai? Là Mộ Kình Thương. Cừu Tương cười lạnh, e ra là ngươi biết mình là con trai Mộ Kình Thương. Còn pháp thức tỉnh chân huyết và các bí thuật trên người ngươi, là Mộ Kình Thương để lại. Nghe vậy, sâu trong mắt Mộ Phong lóe lên một tia tinh quang, nói, để các ngươi không phải người của Mộ Kình Thương. Nếu Cừu Tương là người của Mộ Kình Thương, thì không thể hỏi những câu kia. Cừu Tương lộ vẻ kinh ngạc, đạm mạc nói, để nói cho ngươi cũng không sao. Chúng ta đến đây không phải lệnh của Mộ Kình Thương, nhưng có liên quan rất lớn đến hắn. Quan hệ thế nào? Mộ Phong hỏi dồn. Chờ ngươi chịu trói, về gặp Mộ Bắc Thiếu Gia, hắn sẽ nói cho ngươi biết. Mắt Cừu Tương lạnh lẽo. Nếu ta nói không? Đôi mắt Mộ Phong dần sắc bén, tay trái nghịch xương hàn, tay phải hỏa lưu diễm, ba chân huyết ngọc cầu vần quanh, linh nguyên toàn thân lưu chuyển không ngừng. Ngoan cố. Vậy đừng trách ta nặng tay. Sâu trong mắt Cừu Tương hiện lên một vòng hàn quang, vẫn khoanh chân trên phất trần, vung tay áo. Ầm ầm. Vô số tơ trần bắn ra, như vực sâu biển lớn cuồn cuộn, che kín Mộ Phong. Nguyệt trảm. Dương luân. Mộ Phong lập tức tế ra hai loại linh hỏa vương giai, thi triển Nguyệt trảm và Dương luân. Vạn sâm cốt linh diễm và dung hợp hỏa diễm hóa thành một vòng trăng lưỡi liềm và một vòng mặt trời, phóng lên trời, va chạm với tơ trần. Ầm ầm. Trăng lưỡi liềm, mặt trời chỉ chống đỡ được ba hơi thở, lập tức bị tơ trần nghiền nát. Trong ba hơi thở, Mộ Phong hóa thành tàn ảnh, đột nhiên chui ra từ trong tơ trần, đạp lên tơ trần, tốc độ cực nhanh lao về phía Cừu Tương. Không biết tự lượng sức mình. Cừu Tương khẽ gãy ngón tay, tơ trần dưới chân Mộ Phong đột nhiên phóng lên trời, cuốn lấy Mộ Phong. Chương 564 A Kim Cương Thể. Mộ Phong mắt sắc bén, thân pháp như điện, dùng vạn ảnh vô tung, hóa thành từng đạo hư ảnh. Vạn ảnh vô tung vốn là thân pháp cấp đế, nhất thời hóa ngàn vạn, mà hư ảnh có thật có giả, vô cùng huyền diệu. Phanh phanh phanh. Tơ trần như biển, bay thẳng lên trời, từng đạo hư ảnh Mộ Phong biến thành, bị xuyên thủng và tiêu diệt. Mộ Phong mắt tinh tường, thân hình linh hoạt như cá bơi, xuyên qua vô số tơ trần, dù có không ít tơ trần đâm vào người, hắn cũng không hề để ý. Ba hơi thở, Mộ Phong đã đến trước mặt Cừu Tương, tay phải hỏa lưu diễm chém ngang, cuồn cuộn lưu hỏa xông lên trời. Một kiếm này ẩn chứa ba đại ý cảnh cùng linh nguyên, chân huyết chi lực, là đòn mạnh nhất của Mộ Phong. Một kiếm ra, mây mưa hiện, mặt trời mọc, kiếm khí ngút trời. Xoẹt. Hỏa lưu diễm càng quét vô tận lưu hỏa, trong nháy mắt đâm về mi tâm Cừu Tương. Vô tri. Cừu Tương lắc đầu, khóe miệng lộ nụ cười trào phúng, tay phải kẹp hai ngón. Đinh. Mũi kiếm sắc bén của hỏa lưu diễm bị Cừu Tương dễ dàng kẹp giữa hai ngón tay, một cổ linh nguyên mênh mông như biển trút xuống. Kiếm khí vỡ tan, mặt trời mới mọc tán loạn, mây mưa bị nhấn chìm. Ngự kiếm tam thức, quán hồng thức. Mộ Phong tỉnh táo, tay trái nghịch xương hàn ném ra, hai tay bấm quyết. Vút. Nghịch xương hàn xông lên trời, hóa thành cầu vồng, hướng Cừu Tương lao đến. Ngự kiếm tam thức là bí thuật cấp đế do Mộ Phong tự sáng tạo kiếp trước. Hắn từng dựa vào ngự kiếm tam thức, liên trảm mấy đại đế, chấn kinh thế gian. Trước đây, Mộ Phong chỉ là mệnh luân cảnh, đã thi triển quán hồng thức và yên hà thức trong ngự kiếm tam thức, suýt dê ít quỷ mạc khốc mạnh hơn hắn nhiều. Hiện tại, Mộ Phong đã mệnh hải cửu trọng, lại có linh binh vương giai, uy lực ngự kiếm tam thức phát huy ra là không thể tưởng tượng. Cừu Tương nhíu mày, hắn cảm nhận được nguy cơ trong nghịch xương hàn. Có chút thú vị. Cừu Tương hứng thú, tay trái mở ra, linh nguyên thổ lộ, tay không nắm nghịch xương hàn. Linh nguyên võ vương cao giai hùng hồn, dùng nghịch xương hàn sắc bén, cũng không xuyên qua được linh nguyên trên lòng bàn tay Cừu Tương. Ngự kiếm tam thức, yên hà thức. Mộ Phong lạnh lùng, tay phải đổi ấn quyết, dùng yên hà thức. Nghịch xương hàn trong tay Cừu Tương phun trào vô tận hào quang, mỗi đạo hào quang ẩn chứa lực lượng khủng bố, sắc bén, có thể chém cắt vạn vật. Sắc mặt Cừu Tương biến đổi, Linh Nguyên lòng bàn tay bị hào quang xé rách, hào quang đánh vào lòng bàn tay. Hào quang sắc bén, đủ để xé bàn tay Cừu Tương thành bột mịn. Khanh khanh khanh. Hào quang rơi xuống lòng bàn tay Cừu Tương, phát ra âm thanh kim loại va chạm, tia lửa từ hào quang và lòng bàn tay bắn ra. Lòng bàn tay Cừu Tương nhuộm thành màu vàng, rực rỡ, hào quang không thể mở một vết thương. Thể chất. Mộ Phong con ngươi co lại, tâm chìm xuống. Thần kiến đại lục có câu cổ ngữ, kêu huyết mạch người, trời cao chiếu cố, huyết thống người, hậu thiên cơ duyên, chân huyết người, cường giả bắt đầu. Huyết mạch mạnh yếu là trời sinh, huyết thống và chân huyết đều có thể thức tỉnh. Chân huyết người chỉ là cường giả bắt đầu. Cường giả thực sự, huyết mạch rèn luyện thành huyết thống, hóa thành chân huyết, tiến hóa thành thể chất cường đại. Rèn luyện thể chất yêu cầu cao, tu vi thấp nhất là võ vương. Thức tỉnh thể chất trân quý hơn thức tỉnh huyết thống, chân huyết. Kiếp trước, Mộ Phong rèn luyện Vĩnh Hằng Thánh Thể, một trong những thể chất mạnh nhất thần kiến đại lục. Nếu Mộ Phong thuận lợi bước vào võ vương, có thể rèn luyện chân huyết, tiến hóa thành thể chất cường đại, thực lực tăng gấp bội. Ngươi biết đấy. Đây là kim cương thể, ta rèn luyện từ huyết mạch kim hệ, nhục thân sánh ngang linh binh vương giai. Cừu Tương nhếch mép, nhàn nhạt nói, "Ở linh binh của ngươi muốn làm tổn thương ta?" Ảo tưởng. Cừu Tương bóp tay, không khí nổ liên miên, như sấm trong hư không. Nghịch xương hàng rên rỉ, xương lạnh quanh quẩn, xuất hiện vết rách, bị ném đi. Xoạt xoạt. Cừu Tương uốn cong hai ngón tay, mũi kiếm hỏa lưu diễm bị bẻ gãy. Kim cương thể quá mạnh, toàn thân như thép, linh binh cấp thấp vương giai khó chống lại. Mộ Phong đạp nhẹ, nguyên tố và chân huyết ngọc cầu hóa thành hai cánh lớn, lăng không vọt lên. Nghịch xương hàng, hỏa lưu diễm bay lên, vần quanh Mộ Phong. Ngự kiếm tam thức, trảm thần thức. Mắt Mộ Phong hiện lên duệ mang, tay phải bấm quyết, chém xuống. Rống rống. Khí linh trong nghịch xương hàng, hỏa lưu diễm gầm thét, khí thế kinh khủng bộc phát, vượt xa linh binh vương giai cấp thấp. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong hy sinh khí linh, cưỡng ép tăng uy lực hai linh binh. Trảm thần thức là thức mạnh nhất trong ngự kiếm tam thức. Truyền thuyết chiêu này đạt đến cực hạn, có thể trảm thiên chém thần, là một chiêu khủng bố. Nhưng chiêu này có tác dụng phụ lớn, cần Mộ Phong hiến tế tinh huyết, hiến tế khí linh, tự tổn 800, đã thương địch 1000. Dùng máu ta, tế hồn ngươi. Mộ Phong cắn đầu lưỡi, phun ngụm tinh huyết lên nghịch xương hàng, hỏa lưu diễm, khí thế song kiếm tăng vọt, đột phá đến linh binh vương giai cao đẳng. Chém. Mộ Phong kiếm chỉ chém xuống, hỏa lưu diễm, nghịch xương hàng bắn ra kiếm khí ngút trời, hóa thành hai đạo kiếm quang kinh khủng, chém về phía Cừu Tương. Đây là chiêu gì? Mí mắt Cừu Tương giật mạnh, hắn cảm nhận được nguy cơ trong chiêu thức này. Ầm ầm. Vô số tơ trần bay lên, như tường trắng, cản trước mặt Cừu Tương. Tơ trần bị song kiếm mở ra, lao đến mặt hắn. Cừu Tương toàn thân như vàng, tay phải bóp, lấy ra linh đao kim sắc, chém ra, đao ý như gió lốc, tịch quyển cửu thiên. Đinh. Nghịch xương hàng và linh đao va chạm, bạo tạc vang vọng trong hư không. Sắc mặt Cừu Tương biến đổi, lùi lại một bước. Nghịch xương hàng như nến tàn, bổ ra một kiếm rồi vỡ vụn. Khi Cừu Tương lùi lại, hỏa lưu diễm lướt đến sau lưng Cừu Tương, chém xuống. Đinh đinh đinh. Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Tia lửa từ lưng Cừu Tương và hỏa lưu diễm bắn ra. Một kiếm chém ra, hỏa lưu diễm tàn lụi, tan rã. Trên lưng Cừu Tương xuất hiện vết kiếm dài hơn một thước, máu chậm rãi chảy ra. Chương 565A di hình hoán vị. Tí tách. Tí tách. Cừu Tương lơ lửng trong hư không, ánh mắt ngơ ngác, máu tươi trên lưng từng giọt rơi xuống đất, vang lên tiếng tí tách rõ ràng. Khốn kiếp. Ngươi muốn xê hết. Cừu Tương sờ máu trên lưng, ánh mắt lập tức tràn ngập lửa giận. Hắn, một võ vương cao giai, lại bị một võ giả mệnh hải cảnh dây tê hương tê ích. Dù chỉ là tê hương ngoài da, nếu chuyện này lan ra, hắn sẽ trở thành trò cười. Ta vốn định bắt sống ngươi. Nhưng ngươi chọc giận ta rồi. Tốt lắm, hôm nay ngươi chắc chắn phải xê hết. Cừu Tương nổi cơn thịnh nộ, khí thế toàn thân bùng nổ, ảnh hưởng đến toàn bộ kim thiềm lĩnh, gây ra đê ổng đê ất kinh khủng, vô số đá vụn, cây cối một nát bay lơ lửng lên. Mộ Phong co ngươi co lại, không kịp suy nghĩ nhiều. Một võ vương cao giai mạnh mẽ đến mức nào? Hắn chỉ là mệnh hải cửu trọng, nhờ trảm thần thức có thể làm Cừu Tương bị tê hương đã là chuyện phi thường. Việc làm Cừu Tương bị tê hương, dù chỉ là một chút xíu, là khâu mấu chốt trong kế hoạch dẫn quân lần này của hắn. Mộ Phong mở rộng hai cánh, vạn ảnh vô tung thi triển đến cực hạn, vô số tàn ảnh lóe lên trong hư không, cấp tốc lao về phía khe rãnh sâu. Xê hết. Cừu Tương phẫn nộ gầm thét vang vọng tận mây xanh, vô tận tơ trần phóng lên trời, che kín toàn bộ bầu trời kim thiềm lĩnh. Tơ trần từ bốn phương tám hướng quét về phía Mộ Phong, còn khủng khiếp hơn nhiều so với lúc đầu. Mộ Phong không ngừng tránh né, tê hương tích trên người càng lúc càng nhiều, tơ trần như sâu non chui vào cơ thể, phong tỏa càng nhiều kinh mạch của hắn. Sắp đến khe rãnh rồi. Mộ Phong thân hình thoăn thoắt, nhìn khe rãnh gần trong gang tấc, mắt lộ vẻ mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, niềm vui mừng này bị cảm giác nguy cơ mãnh liệt thay thế. Xê hết đi cho ta. Tiếng trống giận dữ của Cừu Tương truyền đến, Mộ Phong vội quay người, chỉ thấy vô tận tơ trần ập đến, đánh vào người hắn. Tơ trần dày đặc như dòi bọ, đâm vào khắp nơi trên người Mộ Phong, phong bế phần lớn kinh mạch. Phốc phốc. Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bùng nổ huyết vụ, cả người rơi xuống khe rãnh sâu. Trở lại cho ta. Cừu Tương hừ lạnh, tay phải chụp ra, linh nguyên ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, chụp lấy Mộ Phong đang rơi xuống. Hai cánh phía sau Mộ Phong bỗng nhiên bùng nổ hỏa diễm, hình thành vòng xoáy hỏa diễm kinh khủng, chặn bàn tay linh nguyên. Ầm. Vòng xoáy hỏa diễm vỡ tan, Mộ Phong mượn lực này, tăng tốc rơi xuống khe rãnh, biến mất không thấy bóng dáng. Hả? Thà xê hết ở khe rãnh này, cũng không muốn xê hết trong tay ta. Ánh mắt Cừu Tương càng âm trầm, nhìn xuống khe rãnh sâu không thấy đáy, cuối cùng cơn giận ngập trời chiến thắng lý trí. Tiểu tạp chủng, ta nhất định phải tự tay dê giết ngươi, mới hạ cơn giận trong lòng. Cừu Tương vung tay phải, vô tận tơ trần rút vào phất trần, còn hắn thì khu sự phất trần, xông vào khe rãnh sâu. Tối. Sâu không thấy đáy, tối đen như mực. Đây là cảm giác đầu tiên của Cừu Tương khi bước vào khe rãnh. Hấp lực thật khủng cờ hờ ít. Bên dưới khe rãnh này, rốt cuộc là cái gì? Mắt Cừu Tương ngưng lại, hắn phát hiện càng đi xuống, hấp lực trong khe rãnh càng khủng bố hơn. Sau khi xuống khoảng một khắc đồng hồ, Cừu Tương cảm thấy rõ ràng hấp lực mạnh đến mức hắn khó mà phản kháng. Không thể xuống tiếp. Cừu Tương rung lên, phẫn nộ hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Chân tay hắn đạp mạnh, linh nguyên bành trướng bùng nổ, lao về phía trên khe rãnh. Sâu trong khe rãnh. Toàn thân Mộ Phong đẫm máu, miệng không ngừng ho ra máu, thân hình nhanh chóng hạ xuống, rơi vào bóng tối vô biên. Khe rãnh này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Mộ Phong khó khăn mở mắt, con ngươi lóe tử mang, bóng tối xung quanh dần trở nên rõ ràng trong mắt hắn. Xung quanh vẫn là vách đá hiểm trở, trên vách đá có những hang động bất quy tắc. Mộ Phong nhìn những hang động kia, lập tức nhớ đến hang động Yến Vũ Hoàng từng dẫn hắn vào. Hang động đó nằm trong khe rãnh, gần lối ra nhất, ẩn chứa mỏ khoáng long hàng thạch khổng lồ. Vậy, những hang động phía dưới này có tồn tại thiên tài địa bảo nào khác không? Đáng tiếc, Mộ Phong hiện tại bị tê hương quá nặng, ngay cả động đậy cũng khó khăn, cộng thêm hấp lực khủng bố đến cực điểm. Hắn không thể nhân cơ hội tiến vào hang động. Dù có khả năng, hắn cũng sẽ không làm vậy. Cơ hội này khó có được, vất vả lắm hắn mới tạo ra được, hắn muốn xem khe rãnh sâu thẳm này tồn tại thứ gì. Tốc độ hạ xuống của Mộ Phong càng lúc càng nhanh, hấp lực cũng càng lúc càng kinh khủng, nhục thân Mộ Phong dần bắt đầu không chịu nổi. Máu thịt vỡ ra, máu tươi vẩy ra, trông thê lương. Nơi này đã là giới hạn chịu đựng của nhục thân ta. Không thể xuống tiếp. Mộ Phong tự nhủ, định thi triển bí thuật di hình hoán vị, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội nhìn xuống phía dưới. Hống hống hống. Tiếng quỷ khóc sói gào mơ hồ từ đáy khe rãnh truyền đến. Sau tiếng trống là khí tức khủng bố, kinh dị, mãnh liệt ập đến, khiến Mộ Phong kinh hãi. Từng đôi mắt đỏ rực bỗng nhiên mở ra ở phía dưới, lóe lên huyết mang bạo ngược, cờ hờ íp người. Vút vút vút. Từng đạo tiếng xé gió kinh khủng vang vọng từ phía dưới. Chủ nhân của những đôi mắt đỏ gầm thét, lao về phía Mộ Phong, như muốn xé hắn ra thành từng mảnh. Di hình hoán vị. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến, Mộ Phong không cần suy nghĩ, thi triển di hình hoán vị. Khi vô số bóng đen mắt đỏ bao phủ Mộ Phong, hắn biến mất khỏi khe rãnh sâu như bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc này, Cừu Tương đã bay ra khỏi khe rãnh, đứng ở mép khe, ánh mắt kiên kỵ nhìn xuống vực sâu đen ngòm. Khe rãnh này tuyệt đối không đơn giản, hấp lực quá kinh khủng. Bất kỳ võ vương cao giai nào xâm nhập, rất có thể cũng không thoát ra được. Cừu Tương vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, tiếp tục nói, "Ê được rồi. Mộ Phong đê ả xê hết, về bẩm báo thiếu gia thôi. Còn nơi này cũng nên bẩm báo Mộ thần phủ. Có thể bên trong cất giấu thứ gì khó lường." Cừu Tương âm thầm gật đầu, chân đạp không, định rời đi, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Không gian xung quanh hắn không ngừng xoay khúc, sụp đổ, co lại. Thân thể hắn không tự chủ bị không gian chi lực hút kéo. "Không!" Cừu Tương giận dữ gầm lên, biến mất tại chỗ. Một thân ảnh khác thay thế hắn, rơi xuống nơi đó. Thân ảnh này là Mộ Phong toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt. Lý do Mộ Phong dừng lại gần khe rãnh, chủ động liều mạng với Cừu Tương là để lại trên người Cừu Tương dù chỉ một chút tê hương tích. Điều kiện kích hoạt di hình hoán vị là người được hoán đổi phải có khí tức của người thi thuật. Vì vậy, Mộ Phong muốn bí thuật này thành công, nhất định phải làm Cừu Tương bị tê hương, khí tức của hắn mới lưu lại trên người Cừu Tương. Mộ Phong vui mừng vì cuối cùng hắn đã thành công. Hống hống hống. Đột nhiên, tiếng gầm thét kinh thiên động địa truyền đến từ khe rãnh sâu, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Chương 566A Cừu Tương cái chết. Ầm ầm ầm. Sâu trong khe rãnh, năng lượng khủng bố bùng nổ, như lốc xoáy lao nhanh lên trên. Mộ Phong nheo mắt. Hắn quá quen thuộc luồng khí tức này, chính là Cừu Tương. Mộ Phong. Tiểu tạp chủng, dám lừa ta muốn ngươi xê hết không toàn thây. Giọng Cừu Tương vừa kinh vừa sợ truyền từ sâu trong khe rãnh, khí tức càng lúc càng gần, như muốn xông ra ngoài. Mộ Phong trầm mặt, nhìn xuống từ mép khe rãnh. Trong bóng tối sâu thẳm, một thân ảnh mơ hồ đang nhanh chóng lao lên. Cừ Tương. Mộ Phong lẩm bẩm, lòng chìm xuống. Hắn không ngờ Cừ Tương có thể trồi lên từ độ sâu này, xem ra lão ta có át chủ bài cực kỳ lợi hại. Mắt Mộ Phong lóe lên. Hắn hiểu, nếu Cừ Tương thoát ra, hắn chắc chắn phải xê hết. Cừ Tương phải xê hết. Mộ Phong gắng gượng đứng dậy, lấy ra viên võ vương đan thư cuối cùng từ không gian giới chỉ, ánh mắt lạnh lẽo sát khí. Vút. Tiếng xé gió càng lúc càng rõ, thân ảnh Cừ Tương cũng vậy. Cừ Tương toàn thân đẫm máu, kim cương thể nứt toát, đầy vết cào dữ tợn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đáng sợ hơn, phía dưới Cừ Tương, từng đôi mắt đỏ rực đầy vẻ hung tợn đang chen chúc đuổi theo, như lệ quỷ đòi mạng. Tiểu tạp chủng, xê hết đi cho ta. Cừ Tương thấy Mộ Phong, mắt đỏ ngầu, gầm thét. Lão già, ông nên yên nghỉ đi. Mắt Mộ Phong băng giá, tế võ vương đan thư trong tay. Lập tức, sát phạt khí tức cường đại bộc phát từ đan thư, khiến người nghẹt thở. Sát phạt năng lượng huyết sắc vô tận tuôn ra từ đan thư, nhuộm cả bầu trời thành màu huyết sắc quỷ dị. Dê ít, dê ít, dê ít. Từng tiếng sát phạt vang vọng trong hư không, chứng nhờ ít tâm linh, như đưa người vào chiến trường dê ít chóc vô tận. Xoẹt. Đan thư nổ tung, hóa thành huyết kiếm dài trăm trượng, chém xuống Cừ Tương dưới khe rãnh. Cừ Tương đang lao lên, không ngờ Mộ Phong tê hương nặng vẫn có thể hành động, lại còn một viên võ vương đan thư kinh khủng đến vậy. Cừ Tương gầm thét kinh thiên, linh nguyên vận chuyển đến cực hạn, kim cương thể bùng nổ hào quang rực rỡ. Ầm ầm. Huyết kiếm chém xuống, năng lượng kinh khủng lan ra như sóng triều. Kim thiềm lĩnh rộng lớn không chịu nổi va chạm khủng khiếp này, rung động dữ dội. Vô số đỉnh núi vỡ vụn, đại địa nứt ra những vết nứt sâu không thấy đáy. Cừ Tương không hổ là võ vương cao giai. Huyết kiếm chỉ trụ được ba hơi thở rồi nổ tung. Nhưng Cừ Tương cũng bị huyết kiếm đánh lùi mấy bước, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thoát ra khỏi khe rãnh. Hống hống hống. Vô số bóng đen từ sâu trong khe rãnh đuổi kịp Cừ Tương, che kín cả người. Không. Cừ Tương gầm thét không cam tâm, linh nguyên toàn thân nổ tung, đánh bay từng bóng đen. Nhưng càng nhiều bóng đen ập đến, dày đặc, lớp lớp. Mộ Phong. Ngươi đáng xê hết. Cừ Tương ném phất trần ra, cả người bị vô số bóng đen kéo vào vực sâu. Ầm ầm. Phất trần bay ra, nhắm thẳng Mộ Phong. Phất trần chưa đến, tơ trần đã tới, như biển lớn cuốn về phía Mộ Phong. Xích sát. Đưa ta đi. Mộ Phong nheo mắt, tế xích sát, ra lệnh. Rống. Xích sát nâng Mộ Phong bay lên, cấp tốc trốn về phía Tây Kim Thiềm Lĩnh. Phất trần càng nhanh, tơ trần liên tục đổi hướng trong hư không, cuốn lấy thân thể xích sát. Phanh phanh phanh. Vô số tơ trần như cương châm đâm vào thân thể xích sát. Mộ Phong cũng gặp họa, dục thân ngàn lỗ trăm vết. Phốc phốc. Mộ Phong phun ra máu tươi, mắt lộ vẻ ngoan độc, quát, ê nổ. Hắn quyết đoán kích nổ toàn bộ linh binh Thái Cực kiếm trận. Xích sát theo lệnh hắn, cuốn lấy Mộ Phong. 108 chu linh binh vương giai tự bạo khủng khiếp đến mức nào. Bầu trời Kim Thiềm Lĩnh bị bạch quang bao phủ, lấn át cả mặt trời. Lúc này, vô số võ giả Tây Lương quốc rung động ngẩng đầu. Họ thấy, ở phía tây chân trời, một vòng bạch quang rực rỡ đang dâng lên. Ánh sáng này mạnh đến mức che khuất ánh mặt trời, mọi người bịt mắt, chảy ra huyết lệ. Không biết bạch quang kéo dài bao lâu. Khi mọi người mở mắt, chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ hiện lên trên bầu trời. Mọi người kinh hãi. Sâu trong Ly Hỏa Vương cung, Mộ Bắc ngồi trên chủ vị trong một cung điện rộng lớn, sắc mặt âm trầm. Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan đứng im lặng dưới tay Mộ Bắc, mắt đầy vẻ kính sợ. Mộ Bắc trẻ tuổi, nhưng thực lực và thân phận vượt xa bọn họ. Họ không dám lỗ mãng. Bẩm đại nhân, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng đến. Một hạ nhân vội vã đến, quỳ ở giữa cung điện, cung kính nói. Cho vào. Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Vâng. Hạ nhân đứng dậy, vội lui ra ngoài. Chốc lát sau, Du Phi Hồng bước nhanh đến, cúi người hành lễ với Mộ Bắc. Bắt được Lý Văn Xu chưa? Mộ Bắc hỏi. Mặt Du Phi Hồng cứng đờ, hổ thẹn nói, "Ê phụ lòng đại nhân. Đồng đảng của Mộ Phong đã chuẩn bị trước. Lý Văn Xu mang theo người quan trọng, dùng Na Di trận trốn thoát." Ầm. Mộ Bắc đập tay xuống tay vịn, lạnh lùng, "Ê phế vật. Đến việc này cũng không xong." Du Phi Hồng cúi đầu, hàng ý lóe lên trong mắt, không dám nói gì thêm. Mộ Bắc có Mộ Thần phủ chống lưng, không phải người hắn có thể đụng vào. Dù trong lòng khó chịu, hắn cũng không dám biểu hiện. Tịnh. Cả cung điện im lặng, không ai nói gì. Đột nhiên, Mộ Bắc ngẩng đầu nhìn ra chân trời, như có cảm giác. Cùng lúc đó, Du Phi Hồng, Giang Tử Du và ba võ vương khác cũng cảm nhận được, ngẩng đầu theo Mộ Bắc. Một đạo lưu quang từ xa lao đến với tốc độ cực nhanh, xông vào cung điện. Mọi người phát hiện đó là một chiếc phất trần tỏa ánh sáng lung linh. Quỷ dị hơn, phất trần nhúng máu, khí tức uể oải, như trải qua một trận đại chiến. Phất trần của Cừu lão. Không ổn. Mộ Bắc nắm chặt Phất Trần, cảm nhận được sự bi thương bên trong, lập tức nhận ra Cừu Tương gặp chuyện. Phất Trần là linh binh mạnh nhất của Cừu Tương, luôn mang theo bên mình. Nhưng giờ, Phất Trần nhúng máu bay về, Cừu Tương lại không thấy đâu. Chẳng lẽ Cừu Tương đã xê hết? Chương 567A Mộ Bắc tâm tư. Tĩnh lặng. Cả cung điện im phăng phắc, tĩnh đến rợn người. Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, Đinh Hưng Đoan và Tuyết Phong Võ Vương đứng hai bên, khẽ cúi đầu, lòng dậy sóng. Chiếc Phất Trần bay tới, ai mà không nhận ra? Đây chẳng phải là linh binh thân thiết của lão giả đi theo Mộ Bắc sao? Giờ đây, Phất Trần nhúng máu, linh lực cạn kiệt, hẳn là vừa trải qua trận chiến kinh thiên động địa. Linh binh trở về mà chủ nhân biệt tâm, e rằng. Nghĩ đến đây, bốn vị võ vương đều rùng mình trước một phỏng đoán đáng sợ. Cừu Tương phụng lệnh Mộ Bắc truy ép ác Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong chưa bắt được, Cừu Tương đã lành ít dữ nhiều. Chẳng lẽ Cừu Tương xê hết là do Mộ Phong gây ra? Nhưng họ nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Mộ Phong mạnh, nhưng cùng lắm chỉ so được nhị giai võ vương. So với Cừu Tương còn kém xa, không thể nào dê ít được lão. Trừ phi sau lưng Mộ Phong còn có người mạnh hơn bảo vệ, lại còn mạnh hơn cả Cừu Tương. Bốn vị võ vương đã hiểu, lòng chìm xuống vực sâu. Nhất là Trấn Quốc Võ Vương và Thanh Hồng Võ Vương, bắt đầu hối hận vì đã chọc vào Mộ Phong. Nếu suy đoán của họ là thật, đợi Mộ Phong trỗi dậy, cả hai sẽ tiêu đời. May mà ta không vì tên ngu ngủ Lương Cơ mà trở mặt hoàn toàn với Mộ Phong. Đinh Hưng Đoan thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuyết Phong Võ Vương tái mét mặt, nghĩ bụng phải nhanh chóng rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc sau khi việc này kết thúc. Hắn không muốn gặp lại sát tinh Mộ Phong, chỉ muốn tránh thật xa. Phong hỏa lôi tâm gì đó, hắn không còn tơ tưởng nữa. Ầm. Tiếng nổ vang lên, ghế Mộ Bắc ngồi vỡ tan. Khí thế kinh khủng bùng phát từ trong cơ thể hắn. Mộ Kình Thương. Ta tưởng ngươi đã đoạn tuyệt với kẻ này, không còn hỏi han gì nữa. Ta đánh giá thấp ngươi rồi. Mộ Bắc nheo mắt, hiểu Cừu Tương đã xê hết, và nghĩ ngay đến Mộ Kình Thương. Ly Hỏa Vương quốc xếp cuối trong 72 vương quốc, không có cả trung giai võ vương. Cừu Tương là cao giai võ vương. Ở Ly Hỏa Vương quốc, không ai dê giết được lão, Mộ Phong càng không thể. Nên Mộ Bắc nghĩ ngay đến Mộ Kình Thương. Hẳn là ông ta đã cho Mộ Phong bảo vật lợi hại nào đó, giúp hắn dê ít được Cừu Tương. Du Hồng Phi khẽ động lòng, ngẩng đầu kinh hãi nhìn Mộ Bắc, "Ê đại nhân, ngài chẳng phải do Kình Thương đại nhân phái tới?" Mộ Bắc lạnh lùng nhìn xuống Du Hồng Phi, nhàn nhạt, "Ê Du Hồng Phi, ta đã nói khi nào, ta là do Mộ Kình Thương phái đến." Mặt Du Hồng Phi cứng đờ, vội cúi đầu, lòng lạnh ngắt. Mộ Bắc chưa từng nói ông ta do Mộ Kình Thương phái đến. Hắn chỉ đơn phương cho là vậy. Nhưng Du Hồng Phi không hiểu. Rõ ràng hắn đã gửi tin cho Mộ Kình Thương. Sao Mộ Bắc biết chuyện của Mộ Phong, rồi đến Ly Hỏa Vương quốc? Ngàn dặm truyền âm phù của ngươi đã bị người của ta chặn lại giữa đường. Mộ Kình Thương đến giờ vẫn chưa biết chuyện của Mộ Phong. Mộ Bắc nhàn nhạt nói. Du Hồng Phi rung lên, cúi đầu, thầm nghĩ phải nhanh chóng bẩm báo chuyện này với Mộ Kình Thương. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Du Hồng Phi, nước của Mộ Thần phủ sâu hơn ngươi tưởng nhiều. Nếu ngươi không muốn xê hết, hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, dù ta không ra tay, Mộ Kình Thương cũng sẽ phái người diệt ngươi. Mộ Bắc nhìn xuống Du Hồng Phi, uy áp kinh khủng như núi cao đè lên người hắn, cảnh cáo từng chữ một. Tiểu nhân không dám. Du Hồng Phi hạ mình xuống thấp nhất, lòng đã nguội lạnh. Mộ Bắc nói đúng. Dù hắn báo hay không, chuyện này cũng đã xảy ra. Nếu không báo, Mộ Thần phủ có Mộ Bắc che chở, hắn vẫn bình yên vô sự. Nếu báo, đó là hắn thất trách, Mộ Kình Thương chắc chắn sẽ trách phạt hắn. Hắn lại đắc tội Mộ Bắc, lưỡng đầu thọ địch. Du Hồng Phi. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết phải làm gì chứ. Mộ Bắc điềm tĩnh nói. Du Hồng Phi vội quỳ xuống, để Du Hồng Phi nguyện nghe đại nhân phân công. Mộ Bắc chắp tay sau lưng, gật đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta sẽ ở lại Ly Hỏa Vương quốc. Ngươi phái người điều tra cho ta. Không chỉ truy tung Lý Văn Xu, mà còn phải tìm ra Mộ Phong. Thời gian này, ta sẽ thông báo cho Mộ Thần phủ, để họ phái đến một cao giai võ vương mạnh hơn. Ta nhất định phải bắt được Mộ Phong. Du Hồng Phi chấn động, vội gật đầu, để tuân lệnh đại nhân. Thanh Hồng Võ Vương, Tuyết Phong Võ Vương và Đinh Hưng Đoan cảm thán. Mộ Thần phủ quả là mạnh. Mộ Bắc chỉ một câu, đã có thể phái tới một cao giai võ vương. Giải tán đi. Mộ Bắc phất tay. Đợi bốn vị võ vương rời đi, Mộ Bắc lấy ra một viên ngàn dặm truyền âm phù, bắn lên không trung. Trên con đường cổ kính, một đoàn xe trăm người chạy qua, bụi đất mù mịt, để lại những vết xe dài. Trong đoàn xe, một chiếc xe ngựa sang trọng do bốn con tuấn mã kéo rất nổi bật. Đoàn xe dừng lại. Người dẫn đầu, một văn sĩ trung niên nho nhã, cưỡi ngựa lớn, nhìn về phía trước. Giữa con đường không rộng lắm, một thân ảnh đẫm máu nằm ngang, chắn đường. Đại nhân. Hắn còn sống, nhưng tê hương nặng, khí tức yếu ớt, sắp xê hết rồi. Một võ giả trẻ tuổi xuống ngựa, kiểm tra rồi báo cáo. Ném hắn vào ven đường. Tiếp tục đi. Văn sĩ trung niên lạnh nhạt nói. Vâng. Võ giả trẻ tuổi đạp thân ảnh chắn đường ra ven đường. Chờ đã. Khi đoàn xe chuẩn bị đi tiếp, một giọng nói thanh thúy từ trong xe ngựa truyền ra. Từ sau tấm màn che, một bàn tay ngọc nhỏ nhắn vươn ra. Một khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra. Một thiếu nữ 16-17 tuổi. Dù còn nét non nớt, nhưng bộ ngực đầy đặn và đường cong duyên dáng đều chứng minh nàng là một mỹ nhân. Các võ giả đều nhìn trộm nàng, mắt lộ vẻ si mê. Nhị thúc. Người còn sống, giúp một tay đi. Thiếu nữ nhìn thân ảnh đẫm máu bên đường, nhẹ giọng nói. Văn sĩ trung niên cao mày, Ê Tuyết Linh. Lòng người khó dò, đừng ngây thơ. Mau về xe đi. Thiếu nữ nghiêm nghị nhìn văn sĩ trung niên, Ê nhị thúc. Con không còn là bé con nữa, mà là đại tiểu thư tông gia. Con muốn làm gì, nhị thúc không nên can thiệp chứ. Văn sĩ trung niên giấu đi ánh mắt lạnh lẽo, không phản đối nữa. Nếu kẻ này có vấn đề, đừng trách nhị thúc không nhắc nhở con. Văn sĩ trung niên lạnh nhạt nói. Thiếu nữ bình tĩnh, thì không cần nhị thúc lo. Người đâu, đưa hắn lên xe ngựa. Các võ giả nhìn văn sĩ trung niên. Thấy ông ta không phản đối, hai người liền đưa thân ảnh đẫm máu lên xe. Đi. Đoàn xe tiếp tục đi, biến mất trên con đường cổ kính. Chương 568A Tông Tuyết Linh. Trong xe ngựa rộng rãi, sáng sủa, còn có một nữ tử thanh sa 18-19 tuổi. Nàng có phần kém sắc hơn Tông Tuyết Linh một chút, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có, đặc biệt là thân hình thước tha phát triển cực tốt, luôn gợi lên những ý nghĩ kỳ lạ. Tuyết Linh. Phụ thân nói đúng, lòng người khó dò. Người này không rõ lai lịch, con cứu hắn lên, nhỡ hắn có ý đồ bất chính thì sao? Nữ tử thanh sam liếc nhìn nam tử toàn thân VSM áo, nhíu mày, trong đôi mắt đẹp thoáng vẻ chán ghét. Tông Tuyết Linh điềm tĩnh đáp, người chỉ là muốn tích đức thôi, Thu Nhu tỷ. Chẳng lẽ tỷ cũng muốn xen vào? Đôi mắt đẹp của nữ tử thanh sam lạnh đi, nhàn nhạt nói, người con là đại tiểu thư tông gia, làm gì không cần ta quản. Nhưng ta là Đường tỷ, có nghĩa vụ nhắc nhở con. Không nhọc Thu Nhu tỷ phí tâm. Con biết chừng mực. Tông Tuyết Linh nói xong, không để ý đến nữ tử thanh sam nữa. Nàng lấy khăn tay từ tay áo, thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch VSM áo trên người nam tử. Thiếu niên thật thanh tú. Khi Tông Tuyết Linh lau đi máu đen trên mặt nam tử, nàng không khỏi thốt lên. Dù hôn mê, thiếu niên vẫn rất thanh tú, góc cạnh rõ ràng. Dù không thuộc tiếp tuấn mỹ, nhưng vẫn khiến người xao xuyến. Điều làm Tông Tuyết Linh kinh ngạc hơn là, tuổi thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn nàng. Hẳn là thiếu niên bị cừu gia tê riết ác, nếu không sao bị tê hương nặng thế này. Tuyết Linh, con khôn ngoan thì ném hắn xuống xe. Bằng không đợi cừu gia dê giết tới, sẽ rước họa vào thân. Nữ tử thanh sam liếc nhìn thiếu niên, lòng càng khó chịu. Thu Nhu tỷ, con đã nói rồi, việc của con không cần tỷ quản, xin tỷ đừng bắt con nhắc lại. Tông Tuyết Linh ngẩng đầu, mắt lạnh lùng, lộ vẻ uy nghiêm. Nữ tử thanh sam run người, im lặng, nhưng trong mắt lóe lên tia giận dữ. Đột nhiên, mi mắt thiếu niên nằm trong xe khẽ động, đôi mắt sắc bén từ từ mở ra. Tông Tuyết Linh nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, rung lên. Đôi mắt này quá sắc bén, như ẩn chứa bảo kiếm tuyệt thế, phong mang lộ rõ, khiến người không dám đối diện. Tông Tuyết Linh vội cúi đầu, tim đập thình thịch. Nàng bị đôi mắt sắc bén của thiếu niên dọa sợ. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Thiếu niên xoa huyệt thái dương, gắng gượng ngồi dậy, tựa vào xe, nghi hoặc nhìn hai nàng. Thiếu niên chính là Mộ Phong. Hôm đó, Mộ Phong tế ra Võ Vương Đan Thư, cho Cừu Tương một kích cuối cùng, đẩy lão xuống vực sâu vạn kiếp bất phục. Sau đó, hắn tự bạo thái cực kiếm trận, thoát khỏi truy kích của Phất Trần. Nhưng Mộ Phong cũng bị tê hương nặng, hôn mê. Trước khi hôn mê, Mộ Phong nhớ rõ Xích Sát đã dùng thân thể bị tê hương nặng để đưa hắn trốn chạy. Về sau, hắn không còn biết gì. Thậm chí, hắn không biết mình hôn mê bao lâu. Xích Sát. Mộ Phong nghĩ đến Xích Sát, tâm thần tiến vào không gian giới chỉ, thấy Xích Sát cuộn tròn, nằm trong góc, khí tức yếu ớt. Thấy Xích Sát, Mộ Phong thở phào. Hắn biết, thái cực kiếm trận tự bạo gây tổn hại lớn đến Xích Sát. Nếu Xích Sát vì hắn mà xê hôn vê ùi, hắn sẽ ấy nấy cả đời. Ngươi tỉnh rồi à? Ta là Tông Tuyết Linh. Khi đoàn xe đi qua cổ đạo Kim Nham Vương Quốc, thấy ngươi nằm giữa đường nên đã cứu. Tông Tuyết Linh hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong. Đôi mắt sắc bén của Mộ Phong đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Cô nương đã cứu ta. Ánh mắt sắc bén của Mộ Phong lướt qua hai người. Thái độ của họ cho hắn biết, hẳn là thiếu nữ nhỏ tuổi đã cứu hắn. Còn nữ tử thanh sam, từ đầu đến cuối nhìn hắn với vẻ chán ghét. Người như vậy không thể nào quan tâm đến sống xê hết của hắn. Đồ vô ơn. Cứu ngươi là công lao của cả đoàn xe, không chỉ riêng Tuyết Linh. Nữ tử thanh sam thấy Mộ Phong tỉnh lại không để ý đến nàng, chỉ chú ý Tông Tuyết Linh, lòng càng khó chịu. Mộ Phong nhíu mày, là cô nương đề nghị cứu ta. Nữ tử thanh sam cứng mặt, giận dữ, e đồ sói mắt trắng. Chúng ta cứu ngươi, ngươi còn dám chất vấn ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn nữ tử thanh sam. Người có tâm tính như vậy sao có lòng từ bi cứu người? Mộ Phong không tin việc cứu hắn liên quan đến nữ tử thanh sam. Thu Nhu tỷ, đừng ồn ào, hắn vừa tỉnh lại, tê hương còn nặng, cần tĩnh dưỡng. Tông Tuyết Linh nhíu mày. Nữ tử thanh sam lạnh lùng nhìn Mộ Phong, không nói gì nữa. Cảm tạ Tuyết Linh cô nương đã cứu mạng. Ta là Mộ Phong, một tán tu. Mộ Phong mỉm cười với Tông Tuyết Linh, lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu Tông Tuyết Linh bỏ mặt hắn, hắn đã xê hết rồi. Nằm giữa đường, hoặc bị xe ngựa nghiền xê hết, hoặc bị linh thú ăn thịt. Mộ công tử, sao ngươi lại nằm trên cổ đạo? Hơn nữa còn bị tê hương nặng như vậy. Tông Tuyết Linh hiếu kỳ hỏi. Khi Mộ Phong mở mắt, Tông Tuyết Linh thấy phong mang trong mắt hắn, liền sinh ra hứng thú. Nàng từng thấy nhiều thanh niên tài tuấn ở Kim Nham Vương Đô, không thiếu thiên tài có thiên phú mạnh mẽ. Nhưng không ai có ánh mắt sắc bén như Mộ Phong. Ta bị cừu gia tê vs ác. May mắn thoát được, tê hương quá nặng nên hôn mê trên đường. Mà lại nói đến đây, Mộ Phong nhíu chặt mày. Hắn phát hiện toàn thân kinh mạch đều bị tơ trần phong tỏa, linh nguyên trong mệnh hải không thể lưu chuyển toàn thân. Điều đó có nghĩa Mộ Phong không thể điều động linh nguyên trong cơ thể. Điều làm hắn khó chịu hơn là dục thể tổn thương quá nghiêm trọng, không thể dùng chân huyết hình thái. Võ Vương Đan Thư, Hỏa Lưu Diễm, Nghịch Sương Hàn, Thái Cực Kiếm trận đều đã bị hủy trong trận chiến với Cừu Tương. Có thể nói trận chiến với Cừu Tương đã khiến Mộ Phong hao tổn quá nhiều. Hiện tại, linh nguyên không thể điều động, dục thân không thể sử dụng, hắn như phế nhân. Mộ Phong không nản chí. Hắn biết đây chỉ là tạm thời. Khi tê hương lành, dục thân và kinh mạch hồi phục, tu vi sẽ tự nhiên khôi phục. Sau trận chiến này, Mộ Phong cảm nhận được tu vi cảnh giới của mình đã có dấu hiệu buông lỏng. Khi tê hương lành, hắn có thể bước vào nửa bước võ vương. Tê hương của ta quá nặng, muốn hoàn toàn hồi phục e là cần nhiều thời gian. Mộ Phong âm thầm cười khổ. Hả? Khí tức không hiện, linh nguyên yếu ớt, ngươi còn chưa đạt tới mệnh luân cảnh. Nữ tử thanh sam chú ý đến việc Mộ Phong điều động linh nguyên, thấy linh nguyên yếu ớt nên kinh ngạc hỏi. Ta bị tê hương nặng, kinh mạch bị phong, không thể điều động linh nguyên. Mộ Phong bất đắc dĩ đáp. Không thể điều động linh nguyên, chẳng phải là phế vật sao? Nữ tử thanh sam nhíu mày, nói chuyện thẳng thừng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần kiến đại lục, thực lực là trên hết. Dù nam nữ già trẻ, nếu không có thực lực, sẽ bị người phỉ nhổ, xem thường. Tất nhiên, không phải ai cũng khinh bị phế vật không có thực lực. Tông Tuyết Linh thì không. Dù ngạc nhiên, nàng không khinh thường như nữ tử thanh sam, mà lộ vẻ thương xót. Chương 569A luyện hóa trần tơ. Tuyết Linh. Tông gia chúng ta không chứa chấp phế vật, con đuổi hắn xuống xe đi. Nữ tử thanh sam lạnh nhạt nói, đôi mắt bình tĩnh, không gợn sóng. Nàng không muốn ở chung xe với một kẻ phế vật. Tông Tuyết Linh không vui, để Thu Nhu tỷ. Hắn tê hương nặng quá, giờ đuổi hắn xuống chẳng phải là giết hắn sao? Nữ tử thanh sam cười lạnh, thì chỉ là phế vật, xê hết thì xê hết. Có gì đáng thương? Nữ tử thanh sam nói năng không khách khí, không hề kiêng dè Mộ Phong trong xe. Với nàng, Mộ Phong chỉ là phế vật, con kiến hôi, nàng không cần quan tâm cảm xúc của hắn. Mộ Phong bình tĩnh, không hề tức giận vì lời của nữ tử thanh sam. Trong mắt hắn, nữ tử thanh sam chỉ là tép riêu. Loại người chó chê mèo lắm này, hắn cần gì để ý? Được rồi. Thu Nhu tỷ, Mộ Phong do ta cứu, ta sẽ không đuổi hắn xuống. Nếu tỷ còn nói thêm câu nào đuổi hắn, tỷ xuống xe đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tông Tuyết Linh lạnh xuống, giọng điệu trở nên uy nghiêm hơn. Nữ tử thanh sam há hốc miệng, hằng học nhìn Mộ Phong, rồi im lặng. Mộ Phong, ngươi đừng để ý, Thu Nhu tỷ không cố ý đâu. Tông Tuyết Linh áy náy cười với Mộ Phong, rồi nói tiếp, ngươi nói kinh mạch bị phong, không điều động được linh nguyên. Vậy trước khi bị tê hương, tu vi của ngươi là gì? Mệnh hải cửu trọng. Mộ Phong thản nhiên nói. Tông Tuyết Linh đã cứu mạng hắn, là ân nhân cứu mạng của hắn. Mộ Phong không muốn dối gạt nàng. Nực cười. Nổ cũng phải biết chừng mực chứ. Ngươi 15, 16 tuổi mà tu vi đã mệnh hải cửu trọng. Nữ tử thanh sam không nhịn được, quát lớn, ngươi có biết mệnh hải cửu trọng là gì không? Ở Kim Nham Vương Đô, ai đạt tới mệnh hải cửu trọng đều là nhân vật phong vân, danh chấn thiên hạ. Ngươi là cái thá gì? Đôi mắt đẹp của Tông Tuyết Linh kinh ngạc. Trong lòng cũng không tin. 15, 16 tuổi mà đã mệnh hải cửu trọng, còn thiên tài hơn cả thiên tài hàng đầu Kim Nham Vương Đô. Điều này không thể nào. Mộ Phong. Vậy ngươi làm hộ vệ cho ta đi. Tông gia ta ở Kim Nham Vương Đô tuy không phải nhất lưu, nhưng cũng thuộc hàng đầu nhị lưu thế lực. Tông Tuyết Linh mỉm cười. Nữ tử Thanh Sam kinh ngạc nhìn Tông Tuyết Linh. Ai cũng thấy Mộ Phong đang khoác lác. Vậy mà Tông Tuyết Linh lại muốn hắn làm hộ vệ, thật điên rồ. Đa tạ Tuyết Linh cô nương. Mộ Phong gật đầu, cảm kích. Hắn tin mắt, thấy Tông Tuyết Linh không tin lời hắn. Nhưng Tông Tuyết Linh vẫn giữ thể diện cho hắn, thu hắn làm hộ vệ. Đây là cách bảo vệ hắn. Tuyết Linh cô nương. Nếu ta là hộ vệ của cô nương, ta sẽ bảo vệ cô nương chu toàn, không để cô nương bị tê hương. Mộ Phong nghiêm túc nói. Vậy làm phiền. Tông Tuyết Linh mỉm cười. Sau đó, Mộ Phong tĩnh dưỡng trong xe. May mắn trong không gian giới chỉ của hắn có nhiều linh đan chữa tê hương, cộng thêm nhục thân cường đại. Trong 3 ngày ngắn ngủi, tê hương của Mộ Phong đã lành được 3 phần, có thể đi lại. Mộ Phong cảm động khi Tông Tuyết Linh, đại tiểu thư Tông gia, lại tự tay chăm sóc hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.